Chương 181. Nhiệm vụ như vậy Lâm Tiêu chỉ hơi đảo qua, trong lòng có cân nhắc, loại nhiệm vụ thế này thậm chí có thể không cần đăng ký nhận lấy, chỉ cần sau khi săn giết ở dã ngoại mang đồ về là có thể đến nhiệm vụ đại điện trực tiếp đổi lấy thù lao. Tam tinh yêu thú sao? Đến lúc đó nếu có cơ hội ngược lại có thể săn giết vài đầu. Còn có nhị tinh yêu thú và nhất yêu thú nữa. Chỉ cần mang về da lông của bọn chúng là có thể đạt được điểm cống hiến. Lâm Tiêu ánh mắt quét về phía dưới nhịn không được sợ hãi thán phục, hắn phát hiện trên ngọc bích màu trắng ngoại trừ nhiệm vụ săn giết tam tinh yêu thú ra, ở trung bộ và hạ bộ ngọc bích, còn rất nhiều nhiệm vụ săn giết nhị tinh và nhất tinh yêu thú, trong đó, rất nhiều yêu thú lúc trước Lâm Tiêu khống chế toàn địa giáp đều từng săn giết qua, chỉ cũng không có thói quen lưu lại da lông các loại, nếu tích lũy lại thì đã đổi được một món tiền lớn rồi. Ta thật là ngu ngốc mà. Lâm Tiêu trong nội tâm cười khổ lắc đầu, bất quá trong nội tâm cũng không có bao nhiêu ảo não, giá trị nhất tinh, nhị tinh yêu thú đều không cao, dùng thực lực toàn địa giáp hiện giờ, chỉ cần đánh chết vài đầu tam tinh yêu thú là, có thể bù lại tổn thất trước kia rồi. Trong nội tâm nghĩ đến, Lâm Tiêu tiếp tục quan sát trên ngọc bích màu trắng. Đột nhiên, Lâm Tiêu ở hàng thứ hai thấy được một nhiệm vụ, lông mày nhíu lại. Nhiệm vụ số 54, chém giết võ giả Ngô Ưng. Nguyên nhân chém giết. Tân vệ thành tán tu Ngô Ưng vì cướp đoạt chiến lợi phẩm, ở dã ngoại đánh chết võ giả khác, sau khi thẩm tra trốn vào Liên Vân Sơn Mạch, hiện nấp ở tây bắc bộ Liên Vân Sơn Mạch, mang về đầu lâu của hắn liền hoàn thành nhiệm vụ. Phân tích thực lực. Chân võ giả nhị chuyển trung kỳ. Độ khó nhiệm vụ. Nhị tinh. Nhiệm vụ trả thù lao. 2000 lượng bạc trắng. Đề nghị. Ngô Ưng hung ác thủ lạt, giỏi về che giấu, đối với dã ngoại hiểu rất rõ, không có thực lực tuyệt đối không nên đơn giản nhận lấy. Lâm Tiêu con mắt sáng ngời, chính là hắn rồi. Ngô Ưng chính là tán tu võ giả của Tân Vệ Thành, thực lực khẳng định không kém, nhưng dù sao cũng chỉ là chân võ giả nhị chuyển trung kỳ, hiện giờ Lâm Tiêu cũng đạt tới nhị chuyển trung kỳ, đừng nói hắn hiện giờ, coi như vừa bước vào nhị chuyển sơ kỳ, Lâm Tiêu cũng dám đấu một trận. Quan trọng hơn là, hiện giờ toàn địa giáp phân thân đang ẩn ở tây bắc bộ Liên Vân Sơn Mạch, Lâm Tiêu khống chế toàn địa giáp phân thân chém giết mấy tháng, đối với phiến núi rừng kia rất rõ ràng. Tự nhiên cực kỳ nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ này. Hơn nữa, săn giết người khác với yêu thú, giá trị của nhị tinh yêu thú chỉ chừng 200 lượng đến 2000 lượng, một ít tam tinh yêu thú bình thường cũng chỉ có 2000 lượng, nhưng đánh chết mấy võ giả nhị chuyển trung kỳ, như Ngô Ưng thủ lao đã là 2000 lượng rồi, cao hơn yêu thú nhiều. Lâm Tiêu ghi nhớ số thứ tự nhiệm vụ này, cũng không vội vã đi đăng ký, mà tiếp tục nhìn xem. Nhiệm vụ số 78, tìm kiếm nơi đóng quân của huyết ma mã tặc đoàn. Việc ác. Huyết ma mã tặc đoàn, giấu ở tây bắc bộ Liên Vân Sơn Mạch, chặn giết thương khách qua lại, săn giết võ giả Tân Vệ Thành, giết người cướp của, lăng nhục phụ nữ, việc ác bất tận. Tìm ra nơi đóng quân của bọn chúng, báo về Tân Vệ Thành. Độ khó nhiệm vụ. Nhị tinh. Nhiệm vụ trả thù lao. 1500 lượng bạc. Đề nghị. Huyết ma mã tặc đoàn cực hiểu che giấu, xuất quỷ nhập thần, không để lại chút dấu vết, mà lại tâm ngoan thủ lạt, không có nắm chắc thì không nên dễ dàng tiếp nhận nhiệm vụ. Cái này cũng không tệ. Lâm Tiêu gật gật đầu. Sau khi xem xong các nhiệm vụ trên ngọc bích màu trắng, Lâm Tiêu lúc này mới đi tới trước ngọc bích màu đỏ. Nhiệm vụ số 1 trên ngọc bích màu đỏ rõ ràng, cũng có quan hệ đến huyết ma mã tặc đoàn. Nhiệm vụ số 1, tiêu diệt huyết ma mã tặc đoàn. Việc ác. Huyết ma mã tặc đoàn, giấu ở tây bắc bộ Liên Vân Sơn Mạch, chặn giết thương khách qua lại, săn giết võ giả Tân Vệ Thành, giết người cướp của, lăng nhục phụ nữ, việc ác bất tận. Tìm ra chỗ đóng của bọn chúng, tiêu diệt tất cả thành viên huyết ma mã tặc đoàn. Độ khó nhiệm vụ. Tứ tinh. Phân tích thực lực. Thủ lĩnh huyết ma mã tặc đoàn thân là chân võ giả tam chuyển đỉnh phong, nhị thủ lĩnh, tam thủ lĩnh là chân võ giả tam chuyển hậu kỳ, còn lại tam chuyển cao thủ 5 tên, thủ hạ mã tặc 10 mấy tên, thực lực cường hoành. Thủ lao nhiệm vụ. 30 vạn lượng bạch ngân hoặc 3 vạn điểm cống hiến, hoặc là 600 miếng nhất phẩm nguyên khí đan. Đề nghị. Do ít nhất 10 đệ tử ngoài chân võ giả tam chuyển đệ tử kết bạn hoàn thành, trong đội ngũ chí ít có 2 gã chân võ giả tam chuyển đỉnh phong, hoặc 1 gã cao thủ hóa phàm cảnh. Xem hết tất cả, Lâm Tiêu hít một hơi khí lạnh, tứ tinh nhiệm vụ này cũng quá khó khăn, dĩ nhiên là tiêu diệt một mã tặc đoàn, cũng khó trách đề nghị ít nhất phải có 2 gã đệ tử đã ngoài tam chuyển đỉnh phong, hoặc là cao thủ hóa phàm cảnh tiếp nhận, nhân số ít căn bản là đi tìm chết, dù sao đối phương thiên truy bách luyện, hơn nữa còn là ở sân nhà. Không ai biết bên trong đến cùng có mai phục gì. Lâm Tiêu lắc đầu, nhiệm vụ như vậy đừng nói hắn hiện giờ không thể nhận lấy, coi như là toàn địa giáp phân thân cũng phải lo lắng một phen, một khi bị gần 10 tên tam chuyển chân võ giả vây quanh, hơn nữa mười mấy tên mã tặc cầm cung nỏ hiệp trợ, toàn địa giáp cũng khó tránh khỏi sẽ lâm vào nguy hiểm. Liên tiếp xem hết tất cả nhiệm vụ trên thạch bích màu đỏ, Lâm Tiêu phát hiện đại đa số đều là một ít nhiệm vụ tìm kiếm linh dược, tổ đội săn giết yêu thú cường đại, thăm dò hoang thành phế tích, hoặc là hộ tống Hương đội tiến đến thành trì khác. Hiện giờ Lâm Tiêu chủ yếu là tăng lên năng lực thực chiến của mình, đối với nhiệm vụ như vậy tạm thời còn không có hứng thú. Ngọc bích màu trắng nhiệm vụ số 54, số 72, Lâm Tiêu đăng ký hai nhiệm vụ mình nhận một chút, quay người chuẩn bị rời khỏi nhiệm vụ đại điện. Lâm Tiêu, ngươi nhận nhiệm vụ gì thế? Lúc này Vương Võ và Phí Thần Chữ từ trong đám người đi đến. Hai cái nhiệm vụ nhị tinh. Lâm Tiêu cười nói. Vậy cũng không tệ. Vu Dịch Văn cười nói. Đúng rồi, chúng ta tiếp một cái nhiệm vụ, cùng một gia tộc của Tân Vệ Thành đi vào một sơn cốc trong Liên Vân Sơn Mạch hái linh dược, bởi vì là nhiệm vụ đoàn đội, cho nên độ khó là tam tinh, thù lao cũng không tệ lắm, không bằng ngươi cũng gia nhập chúng ta đi. Phí Thần Chữ rất là nhiệt tình. Lâm Tiêu thấy khi Phí Thần Chữ nói ra lời này, nam tử đầu lĩnh ở đối diện lập tức nhíu mày, không đợi Lâm Tiêu nói chuyện, hắn liền lên tiếng nói. Phí Thần Chữ, chúng ta bây giờ đã có 5 người rồi, lại thêm người nữa thì hơi nhiều, nếu thế thì thù lao sẽ không được nhiều lắm. Hơn nữa, trước ngươi đã kéo theo một tân nhân, mới chỉ là chân võ giả nhất chuyển, ta đã không nói gì rồi, hiện giờ lại muốn kéo người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đệ tử mày rậm kia đánh giá Lâm Tiêu, khẽ cau mày nói. Cái này cũng không phải vì hắn có ý kiến gì với Lâm Tiêu, thật sự là ở dã ngoại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chọn đồng đội cơ hồ là đồng sanh cộng tử, đại đa số mấy người đều hình thành một tiểu đoàn thể, không ai muốn người không quen biết gia nhập vào cả. Thực lực mạnh, như vậy nhiệm vụ sẽ thành do người khác chủ đạo, đến lúc đó phân phối chiến lợi phẩm mình sẽ ít đi, thực lực yếu thì vào thời điểm chiến đấu sẽ là gánh nặng, ngược ảnh hưởng đến sự an toàn của đội ngũ, coi như là thực lực nửa vời thì phối hợp với người không quen, cũng sẽ không được tự nhiên, được không bù mất. Hơn nữa nhiều người sẽ nhiều ra một phần thù lao, đối phương tự nhiên không nguyện ý cho Lâm Tiêu gia nhập rồi. Phí Thần Chữ sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, Vương Võ cũng là hắn kéo vào tổ đội này. Vương Võ mới chỉ là chân võ giả nhất chuyển, hiển nhiên trong tổ đội này, thực lực có chút yếu, Phí Thần Chữ vội vàng muốn giải thích. Được rồi, ta sẽ không làm nhiệm vụ chung với các ngươi đâu, lần đầu nhận nhiệm vụ, ta muốn một mình hoàn thành thử xem, đợi sau này có cơ hội chúng ta sẽ làm cùng. Lâm Tiêu lại cười nói. Lâm Tiêu thật ngại. Phí Thần Chữ thở ra một hơi, hắn vốn có hảo ý, nhưng bây giờ lại khiến hắn rất xấu hổ. Vậy lần sau có cơ hội lại tụ hợp. Lâm Tiêu không nói thêm gì, quay người ra khỏi đại điện. Phí Thần Chữ, ta và ngươi là xem ở phân thượng trước kia cùng là thiên tài đệ tử, hiện giờ tấn cấp nhị chuyển, cũng khá quen thuộc cho nên mới cho ngươi gia nhập đoàn đội, ngươi cho dù dẫn theo một chân võ giả nhất chuyển ta cũng không nói thêm gì, nhưng nếu kéo theo một tân nhân nữa làm đồng đội, thì ta cũng khó mà ăn nói với mọi người. Đệ tử mày đen kéo Phí Thần Chữ qua một bên, giải thích nói, Lưu Phong, ta cũng biết là ta thiếu cân nhắc, bất quá ta cũng là muốn khiến đội ngũ tăng thêm chút thực lực mới làm vậy, dù sao nhiệm vụ lần này cũng không quá dễ. Lâm Tiêu này chính là người lúc trước đã đánh bại ta, tuy rằng gia nhập võ điện mới chỉ nửa năm, nhưng cũng đã tấn cấp chân võ giả nhị chuyển, về mặt thực lực tuyệt đối sẽ không có cản trở. Phí Thần Chữ sắc mặt hơi hòa hoãn lại. Là hắn. Lưu Phong ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ. Lần sau đi, có cơ hội ngươi lại mời hắn. Lâm Tiêu tiếp nhận nhiệm vụ, về đến nhà hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục, lại làm chút chuẩn bị, ngày hôm sau liền lưng đeo chiến đao một mình ra khỏi cửa Tây Tân Vệ Thành. Trong sơn dã u tĩnh, một gốc đại thụ xanh tươi tốt đứng vững, che khuất bầu trời, che khuất ánh mắt trời yếu ớt vào tiết trời tháng 3, gió núi thổi qua, lá cây rầm rầm rung động, thổi vào người có chút man mát. Lâm Tiêu cẩn thận ẩn nấp trong núi rừng, thân hình tựa như quỷ mị lướt về phía tây bắc bộ Liên Vân Sơn Mạch. Trong dã ngoại nguy hiểm tứ phía, cho dù thời khắc cảm giác lấy bốn phía, thu liễm nguyên lực đến mức thấp nhất, hơn nữa thân pháp xuất quỷ nhập thần của Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết, nhưng Lâm Tiêu vẫn vô cùng cảnh giác, không có nửa phần chủ quan. Cảm giác của yêu thú trong núi rừng mạnh hơn nhân loại nhiều, bất luận chút gió thổi cỏ lay nào cũng có thể khiến chúng bị kinh động, một ít yêu thú cảm giác đặc biệt nhạy cảm càng giảo hoạt dị thường, thậm chí có thể liên tiếp mấy ngày đều tiềm phục tại một chỗ, chờ đợi con mồi đi ngang qua. Rất nhiều chân võ giả mới vào dã ngoại chính vì vậy mới chết dưới miệng dã thú. Ngay khi Lâm Tiêu hăng hái bay vút lúc, đột nhiên từng tiếng xe gió kịch liệt truyền đến, từng đạo khí kình cuồng bạo như mũi tên lướt tới sau lưng Lâm Tiêu như thiểm điện. Khí thế hung hung, không thể ngăn cản, lập tức bao phủ lấy thân thể Lâm Tiêu. Bán Nguyệt Trảm. Lâm Tiêu thần sắc không thay đổi, tỉnh táo dị thường, ngay khi vô số mũi tên nhọn sắt đâm trúng hắn, lập tức một đạo đao mang hình bán nguyệt sáng chói phút chốc, từ tay phải của hắn bạo tuôn ra, bao trùm lấy tất cả công kích. Boang, boang, boang. Tiếng kim thiết giao thương vang lên, từng đoàn bóng đen lướt đến ầm ầm bạo liệt ra, lại là một thạch tiễn bay đến. Lực lượng ẩn chứa trên mỗi thạch tiễn đều cực kỳ đáng sợ. tương đương một kích toàn lực của một gã võ giả mới vào nhị chuyển, nếu không cẩn thận, coi như là đệ tử chân võ giả nhị chuyển trung kỳ cũng phải lập tức chết tại chỗ. Ân, là thạch tiến thú. Một đao chém vỡ tất cả công kích, Lâm Tiêu dõi mắt nhìn về phía chỗ phát ra công kích, liền nhìn thấy một đầu yêu thú màu xám ghé vào trong bụi cỏ, toàn thân nó hiện ra màu xám, giống như một khối nham thạch không chút nhúc nhích. Nếu không phải nó đột nhiên phát động công kích, dùng cặp mắt nhỏ đen nhánh nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, thì dù võ giả bình thường nhìn thấy nhất thời, cũng khó mà phát giác ra đây là một con yêu thú. Thấy đợt tập kích của mình mất đi hiệu lực, đôi mắt nhỏ đen nhánh của thạch tiến thú xoay tít lấy, vèo thoáng một phát vậy mà quay người bỏ chạy. Thạch tiến thú chính là nhị tinh yêu thú, rất am hiểu che giấu khí tức và đánh lén, khi nào đánh lén không trúng thì liền lập tức bỏ chạy, có thể nói là vô cùng giảo hoạt. Chạy đi đâu? Lâm Tiêu sao có thể để đối phương thoát khỏi lòng bàn tay mình, thân hình bỗng dưng tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang lập tức vọt tới trước mặt thạch tiến thú, chiến đao trong tay bỗng nhiên đánh xuống. Một đạo thất luyện sáng chói phút chốc lướt trong núi rừng, khí tức khiến cho người ta sợ hãi tán giật ra, mắt thấy sắp bổ trúng thạch tiến thú đột nhiên lăn qua một cái. Phốc, phốc, phốc, vô số thạch tiễn lớn bằng ngón cái như thiên nữ tán hoa nổ bắn ra ra, thật giống như một viên cầu thạch đầu đột nhiên lăn một vòng biến thành gai nhím, gai nhọn toàn thân đều nổ bắn ra vậy, bao phủ lấy toàn thân Lâm Tiêu. Lâm Tiêu và thạch tiến thú chỉ cách nhau hơn 2 thước, thạch tiến thú đột nhiên công kích như vậy, căn bản không chờ Lâm Tiêu có phản ứng thì thạch tiễn đã ập đến trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, chiến đao nơi tay phải hóa công làm thủ, từng đạo đao mang bao quanh lóng lánh, đúng là hình thành một mảnh ánh đao hình vòng tròn bao phủ lấy quanh thân Lâm Tiêu. Vô số thạch tiễn đụng vào đao mang nhao nhao tán loạn. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh mang, một đạo thất luyện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh xuống trên người thạch tiến thú không kịp bỏ chạy. Nguyên lực lưu chuyển, lực lượng nghênh phong nhất đao chạm trực tiếp phát động, đao mang sắc bén trực tiếp vỡ ra phía sau lưng cứng rắn của thạch tiến thú, một đạo máu tươi từ trong bỗng dưng phun ra, rồi sau đó là một tiếng gầm rú ngắn ngủi. Thạch tiến thú nhấp nhô hai cái trên mặt đất, triệt để không còn tiếng động. Thạch nang của thạch tiến thú là đồ tốt, ít nhất giá trị 500 lượng bạc. Lâm Tiêu bổ ra thân thể thạch tiến thú, dùng mũi đao, từ trong thân thể nó lấy ra một cái thạch nan lớn cỡ nắm tay để vào cái túi, sau thắt lưng. Cái thạch nang thì là chỗ căn bản để thạch tiến thú có thể sinh sản được, kết cấu bên trong rất phức tạp, thạch tiến thú chỉ cần đưa yêu lực vào trong đó, liền có thể ở sau lưng chậm rãi thúc dục ra thạch tiễn lớn nhỏ không đều, loại vật này rất được công tượng sư, luyện dược sư và khôi lỗi sư hoan nghênh. Lâm Tiêu một đường một bên chạy đi, ngẫu nhiên cũng sẽ chém giết với yêu thú, mãi cho đến trạng vạng tối mới đi vào hang ổ toàn địa giáp phân thân ở tây bắc bộ Liên Vân Sơn mạch. Lâm Tiêu dùng sức chuyển khai nham thạch che lấy huyệt động, thả người nhảy vào trong huyệt động tĩnh mịch. Ở cuối huyệt động hắc ám, một đầu toàn địa giáp khổng lồ đang ngủ say, thân thể cao lớn cường tráng như gò núi kia mang đến cho người một loại cảm giác uy nghiêm khó tả. Đặt một đống chiến lợi phẩm hôm nay vào sâu trong huyệt động, Lâm Tiêu thở ra một hơi thật dài. Mới qua một ngày đã thu hoạch được nhiều như vậy, ta chuẩn bị ở dã ngoại lịch lãm rèn luyện cả mấy tháng, đến lúc đó nhiều chiến lợi phẩm như vậy làm sao mang về đây? Lâm Tiêu cười khổ lắc đầu, thể tích yêu thú đều rất khổng lồ, bởi vậy các đồ vật như da lông sau khi đánh chết cũng rất nặng, nếu mang trên người sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chiến đấu và thực lực của võ giả, bởi vậy rất nhiều võ giả đều chôn chiến lợi phẩm ở một nơi nào đó, đợi khi trở về sẽ cùng mang đi. Hơn nữa đại đa số võ giả thời gian một lần ở dã ngoại cũng sẽ không quá dài, có thể còn không qua đêm. Dù sao võ giả bình thường ở dã ngoại qua đêm là chuyện khá nguy hiểm, ban ngày tuyệt đại đa số yêu thú đều che giấu nghỉ ngơi, trời vừa tối sẽ là thiên đường của yêu thú, nếu so ra thì nguy hiểm ban đêm nhiều gấp mấy lần ban ngày. Bất quá ta nấp trong huyệt động của toàn địa giáp ngược lại rất an toàn, lòng đất sâu như vậy yêu thú bình thường căn bản không cách nào tiến đến, hơn nữa đám yêu thú rất có khái niệm lãnh địa. Toàn địa giáp ở phiến khu vực này coi như là thủ lĩnh rồi, sẽ rất ít có yêu thú đến xâm lấn. Lâm Tiêu trải cỏ khô xuống ở sâu trong huyệt động, sau đó thoải mái duỗi lưng nằm xuống. Võ giả bình thường rất lo lắng vấn đề qua đêm, nhưng đối với Lâm Tiêu lại rất nhẹ nhõm. Sau khi nằm xuống, Lâm Tiêu lập tức chuyển rời ý thức đến trên người toàn địa giáp. Toàn địa giáp vốn đang ngủ say, hai con người bỗng nhiên mở ra, một đạo huyết quang chợt lóe lên. Đi, đi tìm Ngô Ưng kia. Lâm Tiêu khống chế toàn địa giáp rời khỏi huyệt động. Bắt đầu tìm kiếm ở vùng Tây Bắc Liên Vân Sơn Mạch, so với tự mình tìm kiếm, ưu thế của toàn địa giáp cường đại hơn rất nhiều, bất quá bởi vì cần chiếu cố thân thể, nên Lâm Tiêu chỉ có thể khống chế toàn địa giáp phân thân tìm kiếm, trong phạm vi 10 dặm chung quanh. Liên tiếp tìm tòi mấy ngày, Lâm Tiêu đều không tìm được chỗ ẩn thân của Ngô Ưng, ngược lại bị hắn trông thấy một ít võ giả đến từ Tân Vệ Thành ở, trong núi rừng săn giết yêu thú, Lâm Tiêu rất xa liền lánh ra. Ban ngày Lâm Tiêu ở trong núi rừng săn giết yêu thú. tìm kiếm Ngô Ưng, không ngừng thông qua thực chiến tăng lên thực lực của mình. Buổi tối thì khống chế toàn địa giáp tìm kiếm tung tích Ngô Ưng, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn. Giữa trưa hôm nay, Lâm Tiêu đang tiềm hành trong núi, đột nhiên nghe được xa xa có thanh âm truyền đến. Lâm Tiêu lặng lẽ ẩn núp qua, liền chứng kiến trên đất trống cách đó, không xa có ba gã võ giả đang tương đối đứng thẳng. Vị huynh đệ kia, Ngô Ưng này là ta phát hiện ra trước, ngươi vừa đến đã muốn cướp từ tay ta, không khỏi cũng hơi quá đáng. Nói chuyện chính là một trung niên nam tử mặc trường bào màu xám, vẻ mặt đôn hậu, thoạt nhìn rất là trung thực. Hừ, cái gì quá phận, tuổi lớn như vậy mới chỉ là nhị chuyển, chỉ bằng thực lực của ngươi cũng muốn đánh chết Ngô Ưng. Đừng bánh bao thịt đánh chó có đi không về nữa, ngoan ngoãn tránh ra, Ngô Ưng này ta muốn rồi. Đứng đối diện hắn là một thanh niên mặc nguyệt trường bào màu trắng, vẻ mặt bướng bỉnh, đầu ngẩng cao, dùng lỗ mũi chỉ về người khác, hiển nhiên căn bản không để đối phương vào mắt. Nam tử trung hậu tức giận, mặt trướng đỏ bừng. Do dự một lát chuyển giọng nói, vị huynh đệ kia, Ngô Ưng hung ác tàn nhẫn, chỉ bằng một mình ngươi cũng chưa chắc bắt được đối phương, không bằng như vậy, ta cùng ngươi liên thủ, sau khi đánh chết Ngô Ưng thì chia 4-6 thế nào? Ngươi 6 ta 4, ta 6 ngươi 4. Mệt cho ngươi nghĩ ra được, cút ngay, ta nhất định phải giết Ngô Ưng, tiếp tục rông dài có tin ta giáo huấn cả ngươi hay không? Thanh niên áo trắng nhíu mày, hiển nhiên đã mất đi kiên nhẫn, ánh mắt nhìn qua Ngô Ưng. Ngươi chính là Ngô Ưng. Xem ra vận khí của ta không tệ, ngoan ngoãn tự vận tại chỗ, có lẽ ta sẽ lưu ngươi toàn thây, nói cách khác đừng trách ta hạ thủ vô tình, ngươi tự lựa chọn đi. Lâm Tiêu tiềm phục trong rừng, ánh mắt nhìn qua, ở giữa gã trung niên, cùng thanh niên có một hán tử gầy gò hơn 30 tuổi đang đứng, mặc trang phục võ giả màu nâu, mái tóc ngắn rối loạn xõa tung, bên hông đeo một thanh chiến đao, hai cánh tay thật thô, gân xanh nổi lên, tràn ngập lực lượng. Khuôn mặt người này ngăm đen, trong đôi mắt nhỏ lóe ra hàn quang. Tản ra chân khí tàn bạo hung hãn. Nghe được lời nói của thanh niên áo trắng, Ngô Ưng cười ha hả. Tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh cũng dám mở lời cùng ngôn, còn đòi làm hiệp khách đến liệp sát ta, quả thực là tự tìm đường chết, nhìn quần áo của ngươi, hẳn là đệ tử Hỏa Vân Tông đi. Chẳng lẽ khi ngươi nhận nhiệm vụ của tông môn, trưởng bối trong tông không nhắc nhở ngươi, muốn liệp sát Ngô Ưng này phải chuẩn bị cái chết sao? Còn ngươi nữa, đi liệp sát yêu thú kiếm tiền không tốt, thế nhưng chạy tới nơi này đối phó ta. Hôm nay hai người các ngươi đều phải chết ở chỗ này, không ai chạy thoát. Ngô Ưng cười ha hả, bộ dáng không chút nào sợ hãi, hắn giết người như ngóe. Gần nửa năm qua bị đệ tử các thế lực lớn tại Tân Vệ Thành đuổi giết, bằng vào một thân bản lĩnh vẫn còn sống, từng gặp qua thật nhiều sóng to gió lớn, hiện tại hắn đã thói quen, biết rằng thay vì sợ hãi còn không bằng liều mạng tử chiến. Hừ, chết đến nơi còn cuồng vọng như thế, cũng được, nếu ngươi đã không biết điều thì đừng trách ta độc ác. Nhớ kỹ, tiễn ngươi đi Tây Thiên là Hỏa Vân Tông mã như phi, chờ khi nào có người hỏi ngươi chết trong tay anh hùng nào lại không biết trả lời. Anh hùng, hắc hắc. Ngô Ưng nhếch miệng cười, cầm chiến đao. Nếu muốn giết ta, vậy tới đây đi. Ngô Ưng quát lạnh một tiếng, thân hình nhảy vào trong núi. Chạy đi đâu? Mã như phi quát to, thả người nhảy lên, thân hình nhẹ nhàng xoay chuyển trên không trung, nhanh như chớp lướt theo Ngô Ưng, trường kiếm liền ra khỏi vỏ. Trong hư không bỗng dưng xuất hiện kiếm hoa đầy trời. Kiếm quang lấp lóe, khí thế như hồng. Ngô Ưng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu lại, chiến đao huy lên, đem toàn bộ kiếm hoa ngăn cản. Mã Như Phi, ta tới giúp ngươi, giết chết tên ác nhân này. Lúc này hán tử trung hậu chợt gầm lên giận dữ, theo sát sau lưng hai người, một đao chém về phía Ngô Ưng. Cút ngay, ai bảo ngươi nhúng tay, còn xen vào lão tử giết cả ngươi. Không đợi Ngô Ưng ra tay, Mã Như Phi đã giận tím mặt vung kiếm, nháy mắt điểm lên sống đao của hán tử. Đẩy văng ra ngoài. Hắn muốn dùng lực lượng bản thân giết chết Ngô Ưng, làm sao cho người khác nhúng tay. Xú tiểu tử, đến lúc này còn nội đấu, thật khi dễ Ngô Ưng này không tồn tại sao. Ngô Ưng đột nhiên quát lạnh một tiếng, một đao chém ra, một đạo ô quang phóng mạnh về phía Mã Như Phi, khí lãng cuồng bạo nháy mắt tách thành hai nửa. Mã Như Phi giận dữ. Ngô Ưng, ngươi muốn chết. Trong tiếng giống giận, trường kiếm lướt qua một đạo hồ quang, hung hăng bổ lên chiến đao. Đao kiếm va chạm, nguyên lực mạnh mẽ lan ra khắp bốn phương tám hướng, mấy gốc đại thụ chung quanh đều chao đảo, đá vụn nhánh cây bay tứ tán, khí thế hung mãnh. Mã Như Phi vội vàng tiếp chiêu, nguyên lực không đủ, thân hình bật lui ra phía sau, chân khí hơi rối loạn, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên nếm thiệt thòi không nhỏ. Tiếp tục đón ta một đao lực phách sơn nhạc. Ngô Ưng không chút do dự, thân hình bắn lên, từ trên không trung bổ xuống, sắc mặt dữ tợn, khí thế hung ác. Hắc sắc chiến đao đánh vỡ không khí. Phát ra tiếng ô ô chói tai, từng luồng kình phong như long quyển phong đánh úp lại, thổi quét về hướng Mã Như Phi, đem quần áo của hắn thổi bay tung tóe. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới một kích đáng sợ của Ngô Ưng, nguyên lực trong thân thể Mã Như Phi chấn động, khí huyết phù phiếm, khí thế lập tức rơi xuống hạ phong. Hừ, sợ ngươi hay sao? Thời khắc mấu chốt Mã Như Phi khởi lên tinh thần, trong ánh mắt hiện tinh quang, thúc đẩy nguyên lực trong thân thể, toàn lực truyền vào trên thân kiếm. Kiếm thế tung hoành, trường kiếm xuyên phá không gian phát ra tiếng rít chói tai, không khí giống như mảnh vải bị cắt mở, đón lấy chiến đao. Đao kiếm va nhau, hai cỗ nguyên lực hung hăng va chạm, không khí vặn vẹo kịch liệt, ngay sau đó từng đạo kình khí cuồng bạo nổ bắn khuếch tán, chém trúng nham thạch chung quanh, cây cối cùng đá vụn tung bay tán loạn, nhìn thật ghê người. Công kích của hai người nháy mắt dán chặt chung một chỗ, nguyên lực cuồn cuộn tuôn trào, muốn đem đối phương đánh bại. Ngô Ưng liên tiếp xuất chiêu, chiếm cứ thiên thời lại từ cao đánh xuống, lực lượng gia thành, còn chiếm cứ ưu thế địa lợi, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dù sao cũng là võ giả nhị chuyển trung kỳ thời gian lâu dài, không hề yếu nhược hơn Mã Như Phi. Phanh phanh phanh phanh, kình khí mạnh mẽ không ngừng va chạm, chỉ trong nháy mắt kiếm thế của Mã Như Phi liền rơi xuống hạ phong. Vừa có xu hướng suy tàn, đã bị Ngô Ưng một đao bổ ra. Đao khí cuồng bạo tung hoành đánh úp tới, trên mặt Mã Như Phi lộ vẻ khiếp sợ, bị đao khí đánh bay ngược ra sau, phun ra ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng, áo quần rách dưới. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, quả thực là chịu chết, ta giết người còn nhiều hơn những kẻ mà ngươi gặp qua. Ngô Ưng làm sao buông tha cơ hội tốt, thân hình vừa rơi xuống đất lập tức bắn ra, bộ mặt dữ tợn vung đao chém thẳng vào người Mã Như Phi. Hừ, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Mã Như Phi đè nén thương thế, nín thở ngưng thần, nguyên lực lưu chuyển, xuất kiếm nhanh như chớp. Đinh đinh đinh, vô số đao quang kiếm ảnh tung hoành trong núi rừng, Mã Như Phi kiệt lực ngăn cản công kích của Ngô Ưng, nhưng vẫn liên tục tháo chạy, trường bào trắng tinh nhiễm lên máu tươi, vô cùng chật vật. Trong núi rừng, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm chiến trường, yên lặng quan sát. Hiện tại tuy rằng Mã Như Phi rơi xuống hạ phong, nhưng chưa tới nông nỗi cùng đường, hơn nữa hán tử trung hậu kia còn chưa ra tay. Mã Như Phi tạm thời chưa bị nguy hiểm tính mạng. Đáng tiếc, ta tận lực tìm kiếm lâu như vậy không nghĩ tới bị đệ tử Hỏa Vân Tông đoạt trước. Bỏ đi, bất quá chỉ là một võ giả nhị chuyển trung kỳ. Sở dĩ ta tận lực tìm kiếm hoàn toàn muốn tìm kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Tuy Ngô Ưng đạt tới, nhưng kinh nghiệm chiến đấu đánh đá chung hoa, thật sự có dẫn dắt, nhưng ở nơi đây nhìn cũng như nhau, chút tiền thưởng kia cũng không đáng là gì. Lâm Tiêu yên lặng quan sát, trong lòng suy nghĩ. Càng ngu ngốc hơn chính là ngay từ đầu Mã Như Phi thay vì có thể liên thủ với hán tử trung hậu kia, nhưng hắn vì thanh danh, vì ích lợi tự đặt mình vào hiểm địa, quả thật không ai ngu ngốc hơn nữa. Đáng giận. Mã Như Phi làm sao cũng không nghĩ tới mình lại bị Ngô Ưng áp hết hơi, vốn thực lực của hắn không yếu hơn Ngô Ưng, chỉ là nhất thời sơ hở lập tức rơi vào hạ phong. Với kinh nghiệm chiến đấu lão đạo của Ngô Ưng, sao có thể cho hắn cơ hội đánh trả? Còn không mau lại đây hỗ trợ. Nhìn thấy mình không cách nào ngăn cản, hắn đành lớn tiếng nhìn hán tử trung hậu kia gầm lên giận dữ. Hán tử kia đang lẳng lặng đứng yên một bên, nghe Mã Như Phi chợt giống, thoáng chút do dự sau đó phi thân nhảy tới. Vừa rồi ngươi không cho ta ra tay, hiện tại tiền thưởng bắt Ngô Ưng ta muốn lấy 70%. Hán tử đi tới gần bên nhưng vẫn chưa xuất thủ, chỉ lạnh lùng nói. Mã Như Phi tức giận, nếu chuyện này truyền đi ra, mặt mũi hắn đặt vào đâu. Nhưng bây giờ thế cục bất lợi, không cho phép hắn không đáp ứng. Được, ngươi muốn thế nào thì cứ thế. Sắc mặt Mã Như Phi đỏ lên, giận dữ hét. Hán tử nghe vậy cũng không nói thêm lời nào, bổ nhào về phía trước gia nhập cuộc chiến. Đáng chết. Sắc mặt Ngô Ưng dữ tợn, chiến đao liên tục bổ về phía Mã Như Phi, muốn tranh thủ giết chết hắn trước khi hán tử ra tay, nhưng Mã Như Phi không ngừng tranh thủ thời gian, liên tục né tránh. Ngươi cuốn lấy hắn trước, ta nghỉ ngơi một chút sẽ lập tức ra tay. Mã Như Phi thở hồng hộc, lấy ra một bình ngọc đổ ra hai viên đan dược chuẩn bị sử dụng. Trong nháy mắt hắn cúi đầu, một đạo lệ mang trong mắt lóe lên. Hừ, dám áp chế ta, chờ hai ngươi lưỡng bại câu thương ta mới ra tay, đến lúc đó cùng giết các ngươi, ai dám áp chế ta, ta sẽ cho hắn hối hận cả đời. Mau lui lại. Nhưng hắn còn chưa kịp nuốt đan dược, hán tử đột nhiên quát to. Chỉ thấy nháy mắt Mã Như Phi thối lui, Ngô Ưng đã theo sát phía sau, hiển nhiên không muốn để Mã Như Phi hồi phục lại khí lực, liều mạng oanh khai hán tử sau đó bổ thẳng về hướng Mã Như Phi. Phế vật. Mã Như Phi thở hổn hển, không kịp dùng đan dược. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo màn kiếm ngăn cản công kích của Ngô Ưng. Cùng lúc đó hán tử đã đuổi tới nhanh như chớp, chiến đao điên cuồng bổ thẳng về phía Ngô Ưng. Mã Như Phi thở phào một hơi, trong lòng vừa trầm tĩnh lại, đột nhiên. Chiến đao của hán tử giữa đường chuyển biến, nhanh như chớp đi tới trước ngực Mã Như Phi. Cái gì? Mã Như Phi chấn động, thân hình không kịp phản ứng, chỉ có thể theo bản năng thối lui ra sau, trong đôi mắt trừng lớn tràn ngập vẻ khó thể tin. ngay cả Lâm Tiêu tiềm phục cách đó xa xa đang xem cuộc chiến cũng bị chấn động. Biến hóa thật quá nhanh, vượt ngoài dự đoán mọi người, trong tích tắc chiến đao của hán tử đã chém tới trước ngực Mã Như Phi. Trường bào của Mã Như Phi bị mở ra một lỗ hổng thật lớn, máu tươi phun trào như suối, một vết đao thật dài trực tiếp đem ngực của hắn chém thành hai nửa. Ngươi, Mã Như Phi trừng lớn hai mắt, máu tươi cùng phun, trường kiếm cùng đan dược trong tay vô lực rơi xuống đất. Lại lừa một tên, các đệ tử thế lực lớn không khỏi thật sự quá ngây thơ. Ngươi thật sự cho rằng ta tới liệp sát Ngô Ưng, thật sự là ngu ngốc. Lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ. Đứng trước mặt Mã Như Phi, hán tử cùng Ngô Ưng đứng sóng vai nhau, cười ha hả, bộ dáng vô cùng quen thuộc. Các ngươi, trong mắt Mã Như Phi tràn ngập khiếp sợ, lúc này hắn mới nhớ tới trước đó hắn nghe được thanh âm tranh chấp của Ngô Ưng cùng hán tử này, nên mới chạy tới, Mã Như Phi còn cho rằng mình nhặt được tiện nghi, nhưng không nghĩ tới lại là một âm mưu. Các ngươi thật hèn hạ, sớm muộn gì không chết tử tế được. Ánh mắt Mã Như Phi trợn trừng, không cam lòng mà chết, nhưng rét lạnh đang ăn mòn thân thể hắn. Sinh cơ tiêu tán, thân thể Mã Như Phi nặng nề té xuống đất, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm. Đám đệ tử các thế lực lớn đều cuồng ngạo vô cùng, đây là đệ tử thứ mấy mà chúng ta đánh chết? Hình như là thứ 8. Ta đều đã quên, hãy xem trên người hắn có thứ tốt gì đã. Lần này thu hoạch hẳn là không ít, hắc hắc, cũng chỉ như vậy mới dễ dàng đánh chết những người này, bằng không thấy không ổn bọn hắn bỏ chạy, chúng ta muốn đuổi theo cũng không dễ dàng. Hắc hắc, chờ chúng ta giết đủ 10 tên, chiếm được thật nhiều của cải, đến lúc đó chạy tới thành trì khác, mai danh ẩn tích, không ai tìm thấy chúng ta, một lần nữa bắt đầu. Ngô Ưng cùng hán tử trung hậu cười ha hà, hai người dùng phương thức này lừa gạt không biết bao nhiêu người, hơn nữa rất biết tìm đối tượng, bình thường chỉ tìm đệ tử mới xuất đạo, vừa không có kinh nghiệm lại vô cùng cuồng ngạo. Sở dĩ Ngô Ưng lấy thực lực nhị chuyển trung kỳ ẩn núp trong giã ngoại lâu như vậy, nhưng vẫn không bị người phát hiện. Nhiều lần còn đào thoát đuổi giết, hơn nữa giết chết thật nhiều võ giả truy sát, hoàn toàn bởi vì có một nội ứng bên trong Tân Vệ Thành. Mỗi một lần Tân Vệ Thành tuyên bố nhiệm vụ đuổi giết Ngô Ưng, hán tử trung hậu đều báo cho hắn, hơn nữa căn cứ nội dung nhiệm vụ mà thay đổi chỗ ẩn thân. Thông qua việc không ngừng giết chết đệ tử thế lực lớn, hai người đã lấy được không ít thứ tốt, một bộ phận không thể bại lộ sẽ do hán tử mang về Tân Vệ Thành bán ra trong chợ đen, mà một ít bí tịch cùng đan dược đặc thù thì lưu lại. Mượn việc này hai người tụ tập một số lớn của cải, sau đó chỉ cần đi, tới thành trì khác mai danh ẩn tích đều có thể hỗn được phong sinh thủy khởi. Hai người đi tới trước mặt Mã Như Phi, thấy hắn đã chết, trong lòng Ngô Ưng vẫn lo lắng, một đao chém đứt đầu Mã Như Phi sau đó đi tới chuẩn bị lục soát. Đột nhiên Ngô Ưng tựa hồ cảm nhận được điều gì, ánh mắt lập tức lướt qua lùm cây xa xa, sau đó ánh mắt hung tàn nhìn hán tử trung hậu đứng cách đó không xa. Chỉ bằng ngươi cũng muốn liệp sát Ngô Ưng này. Hừ, quả thật là to gan, còn không cút ngay cho ta, nếu không Hỏa Vân Tông Mã Như Phi sẽ là kết cục của ngươi. Ngô Ưng quát lạnh, hán tử ngẩn ra, ngay sau đó như hiểu được điều gì, thần sắc phẫn nộ quát lên. Ngô Ưng, người thế nhưng giết chết đệ tử Hỏa Vân Tông, quả thật là rất ác độc, hôm nay vương lực này dù chết ở đây cũng nhất định phải giết ngươi. Thần sắc hắn đầy vẻ bi phẫn, còn kém không rơi xuống nước mắt. Ngô Ưng, vương lực, hai ngươi không cần giả bộ, chuyện vừa rồi ta đều tận mắt nhìn thấy. Một thanh âm lạnh lùng từ xa truyền đến, hai người vội vàng nhìn qua, liền chứng kiến một thiếu niên mặc trang phục võ giả màu xám chậm rãi đi tới. Thiếu niên tóc ngắn, vẻ mặt có chút non nớt, tuy rằng khí khái anh hùng bức người, thần sắc lạnh lùng, nhưng luận từ phương diện nào mà xem chỉ chưa đầy 16-17 tuổi. Thiếu niên chính là Lâm Tiêu. Vốn Lâm Tiêu xem ra chỉ cần Mã Như Phi cùng hán tử kia liên thủ, cho dù không giết được Ngô Ưng nhưng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng kế tiếp hán tử phản bội làm hắn chấn động. Đồng thời cảm thấy kinh hãi lòng người hiểm ác. Nếu đổi lại là hắn, đang lúc chiến đấu bị người phản bội, có lẽ hắn nhờ vào tinh thần lực mẫn tuệ có thể tránh đi, nhưng thật khó tránh khỏi bị thương, lâm vào hiểm cảnh. Hai người nhìn thấy bộ dáng Lâm Tiêu liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, Ngô Ưng lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt âm trầm nói. Ngươi là ai? Người giết ngươi. Lâm Tiêu chậm rãi đi về phía trước, diễn cảm lạnh lùng. Giết ta. Ngô Ưng không nhịn được cười ha hả. Tiểu huynh đệ. Nhìn huy chương của ngươi hẳn là đệ tử võ điện đi. Lấy tuổi của ngươi, nhiều nhất chỉ mới gia nhập võ điện, như thế nào lại đi tiếp nhiệm vụ này? Chẳng lẽ võ giả võ điện đều ngu ngốc sao, lại cho phép ngươi đón nhiệm vụ, chẳng phải là cho ngươi đi tìm cái chết? Theo khí tức trên người Lâm Tiêu mà xem, Ngô Ưng có thể nhìn ra tuy hắn trẻ tuổi nhưng thực lực không yếu, nếu đổi lại là đệ tử nhị chuyển trung kỳ nào khác, Ngô Ưng cùng vương lực sẽ quay người rời đi, từ nay về sau mai danh ẩn tích, không tiếp tục xuất hiện. Đáng tiếc Lâm Tiêu quá trẻ tuổi, còn hiểu rõ bí mật của bọn hắn, nhất định phải giết người diệt khẩu. Có phải đi tìm cái chết hay không, người thử xem sẽ biết. vẻ mặt Lâm Tiêu tự nhiên, bình tĩnh như nước. Hừ, vừa rồi tên đệ tử Hỏa Vân Tông ngu ngốc, ngươi càng ngu ngốc hơn so với hắn. Ngô Ưng cùng Vương Lực trao đổi ánh mắt, hai người đột nhiên phát động, vây lại Lâm Tiêu. Nếu ngươi làm bộ như không biết, sau đó đột nhiên trong chiến đấu ra tay với bằng hữu của ta, có lẽ ngươi sẽ giảm bớt một địch thủ, đáng tiếc ngươi ngu đần quá thôi. Ngô Ưng liên tục lắc đầu, chào phúng. Hai người các ngươi còn chưa có tư cách để ta lừa gạt. Thần sắc Lâm Tiêu không thay đổi, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Cái gì? Ngô Ưng nhướng mày, đối phương bình tĩnh quá mức, làm trong lòng hắn cảm giác không thích hợp. Không sợ hãi, chẳng lẽ chung quanh có đồng môn sư huynh đệ của hắn? Đúng rồi, nhất định là nguyên nhân này, tiểu tử kia đang kéo dài thời gian. Một ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu Ngô Ưng, càng nghĩ càng có khả năng. Giết hắn. Ngô Ưng quát một tiếng, chiến đao vung ra, Vương Lực nháy mắt lao tới, chiến đao nhanh như chớp bổ về phía Lâm Tiêu. Hai thanh chiến đao bao trùm quanh thân Lâm Tiêu, đao mang như long quyển phong phô thiên cái địa bao phủ kín kẽ khắp chung quanh người hắn. Chết đi. Bộ mặt Ngô Ưng dữ tợn quát. Oanh long. Đao mang hình thành đạo đao khí cuồng bạo đụng vào nhau, tiếng nổ tung lan tràn khắp bốn phía, đem toàn bộ bụi cây, nham thạch xé rách vỡ nát, nhìn thật ghê người, khắp mặt đất toàn là vết đao tung hoành. Đã chết sao? Vương Lực cười lạnh một tiếng. Thật sự là đáng tiếc, một thiếu niên còn chưa kịp hưởng thụ nhân sinh đã chết, kiếp sau nên thu liễm một chút, đừng ngây ngốc gặp phải người không nên dây vào. Không đúng. Ngô Ưng mẫn tuệ cảm giác được không thích hợp. Không có chút vết máu, hắn còn chưa chết. Tuy rằng đao mang của hai người có thể chém Lâm Tiêu tan xương nát thịt, thi cốt vô tổn, nhưng vẫn còn thịt nát cùng máu tươi, nhưng hiện tại sau tiếng nổ mạnh không còn gì khác, đây là chuyện không bình thường. Cái gì? Vương Lực ngẩn ra, sau đó chỉ cảm thấy sau lưng có trận gió nhẹ lướt qua. Ngô Ưng lập tức trừng lớn hai mắt, kinh sợ nhìn sau lưng Vương Lực, như gặp quỷ giận dữ hét. Vương Lực, hắn ở phía sau ngươi. Phản ứng quá chậm. Một thanh âm thật nhẹ nhàng rơi vào trong tai Vương Lực. Vương Lực cũng không kịp tìm kiếm vị trí của Lâm Tiêu, xoay người bổ tới một đao. Nhưng hắn vừa xoay người, chiến đao còn chưa đánh xuống, liền chứng kiến một đạo đao mang sáng ngời xuất hiện, tràn ngập toàn bộ ánh mắt của hắn. Vương Lực trợn trừng đôi mắt, há hốc mồm. Phốc suy. Một tia máu tươi phun ra tung tóe bên mặt của hắn, nửa bên mặt hắn đột nhiên rơi xuống, một đao của Lâm Tiêu trực tiếp chặt đứt đầu hắn. Thi thể Vương Lực vô lực ngã xuống, máu tươi ô ô chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Ngô Ưng kinh sợ trừng lớn hai mắt, hiển nhiên không thể ngờ dưới sự hợp lực của hai người bọn hắn, nhưng vẫn bị Lâm Tiêu dễ dàng đem Vương Lực đánh chết. Thực lực của Lâm Tiêu làm trong lòng Ngô Ưng kinh hãi. Ngay sau đó Ngô Ưng không có chút do dự xoay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn, trốn được sao? Lâm Tiêu nhìn theo, thả người bay lên. Vô ảnh phiêu hồng quyết lặng yên thi triển, tuy rằng không thiện về tốc độ, nhưng trong cự ly ngắn có thể đem tốc độ gia tăng tới cực hạn. Trong chớp mắt Lâm Tiêu nhanh như quỷ mộ chuyển tới sau lưng Ngô Ưng. Lặng yên không chút tiếng động bổ tới một đao. Cút ngay. Ngô Ưng chém ngược một đao, ngăn cản chiến đao của Lâm Tiêu. Thân hình hắn khựng lại, tựa hồ nếm thiệt thòi không nhỏ, khóe môi tràn ra một tia máu tươi. Đừng giết ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ đem toàn bộ tài vật trên người đều cho ngươi. Trong mắt Ngô Ưng tràn đầy hoảng sợ, tận lực cầu xin. Hừ, lúc ngươi giết chết nhiều võ giả tân vệ thành như vậy, kết cục của ngươi đã định rồi. Lâm Tiêu diễn cảm lạnh lùng, một đao chém ra. Bán nguyệt đao chợt lóe sáng đao mang, tràn ngập trong ánh mắt Ngô Ưng. Ngươi đừng ép ta, thả cho ta một con đường sống tất cả đều dễ thương lượng, chẳng qua ta ôm ngươi cùng chết thôi. Ngô Ưng quát lên, đồng thời ra sức ngăn cản. Oanh long! Hai thanh chiến đao ẩn chứa nguyên lực va chạm vào nhau, thân hình Ngô Ưng trực tiếp bay ngược ra sau, máu tươi cùng phun, trường bào bị đao khí xé rách dập nát, vô cùng chật vật. Lâm Tiêu không lưu cho Ngô Ưng cơ hội thở gấp, thả người nhảy lên. Thi triển vô ảnh phiêu hồng quyết, thân hình nhẹ nhàng mơ hồ, xuất quỷ nhập thần, phút chốc đi tới bên cạnh Ngô Ưng, một đạo đao mang sáng ngời lóe lên. Ta liều mạng với ngươi. Ngô Ưng cắn răng gầm lên giận dữ, trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, phẫn nộ vung đao bổ về hướng Lâm Tiêu. Ngay trong nháy mắt hai thanh chiến đao sắp va chạm. Chết đi. Nguyên bản ánh mắt đang tuyệt vọng của Ngô Ưng đột nhiên hiện lên một đạo dữ tợn, trở nên bạo ngược, khí thế cuồng bạo, hắn điên cuồng hét lớn một tiếng. Chiến đao nhìn qua như không hề có uy lực nháy mắt sáng ngời đao mang. Phá sơn đao đao cuốn ngũ nhạc. Từng đạo đao mang không ngừng bắn ra, bao trùm khắp cả không gian, nháy mắt bao phủ khắp toàn thân Lâm Tiêu. Đao mang mang theo nguyên lực đáng sợ quấy lên không khí, phát ra tiếng nổ lớn. Trên uy lực cùng khí thế còn đáng sợ hơn một đao liên thủ cùng Vương Lực trước đó. Giờ phút này Ngô Ưng phóng thích ra uy lực phút chốc tăng vọt, hoàn toàn vượt qua khả năng cực hạn của võ giả nhị chuyển trung kỳ bình thường. Đao mang đầy trời như long quyển phong nháy mắt cắn nuốt Lâm Tiêu. Oanh long! đao mang rậm rạp bao phủ phạm mấy trượng, đá vụn văng ra tung tóe xuyên phá những tảng đá cùng cây cối khắp chung quanh, mặt đất vỡ nát, hình thành một hố to đường kính 2 thước, sâu nửa thước, biến thành một mảnh hỗn độn. Xú tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Nếu nửa tháng trước gặp ngươi, có lẽ ta chỉ còn con đường trốn. Đáng tiếc nửa tháng trước ta đã đột phá nhị chuyển hậu kỳ, tin tức mà ngươi nhận được đã lạc hậu, ta vẫn luôn giấu kín thực lực chính là sợ Tân Vệ Thành đề cao tiền thưởng, bị người càng mạnh đuổi giết, không nghĩ tới quả nhiên bảo vệ ta một mạng. Ngô Ưng đắc ý cười lên ha ha, liên tục lừa gạt được nhiều đệ tử thế lực lớn, trong lòng hắn vô cùng hưng phấn. Nhưng lúc này hắn đã có ý rút lui, Vương Lực đã chết, nếu để Tân Vệ Thành biết được thực lực của hắn, đề cao tiền thưởng, tiếp theo đệ tử càng mạnh hơn trong các thế lực sẽ chạy tới đuổi giết hắn. Sớm muộn gì hắn cũng lật thuyền trong mương, lần này vận khí tốt tránh thoát một kiếp, hắn dự định thu thập xong tài vật trên người Mã Như Phi lập tức mai danh ẩn tích, đi qua thành trì khác, trải qua cuộc sống tiêu sái của mình. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, Ngô Ưng cẩn thận đưa mắt nhìn mặt đất chung quanh, tìm kiếm thi thể Lâm Tiêu. Không nghĩ tới ngươi còn che giấu thực lực, nhị chuyển hậu kỳ, hắc. Nhưng đúng lúc này một thanh âm quỷ mị vang lên bên tai hắn. Ngô Ưng chấn động, quay đầu nhìn lại. Nhất thời chứng kiến Lâm Tiêu vẫn nguyên vẹn đứng cách đó không xa, thần sắc bình tĩnh, trên người không chút dấu vết cho bụi, giống như chưa từng ra tay bao giờ. Cái gì? Ngươi không chết, không có khả năng, ngươi làm sao tránh thoát công kích của ta? Ngô Ưng trừng lớn hai mắt, giống như gặp quỷ hoảng sợ nói. Lúc này trong lòng hắn thật sự sợ hãi, vừa rồi hắn giả vờ bị thương, tuyệt vọng là vì lừa gạt Lâm Tiêu, sau đó đột nhiên bộc phát thực lực thật sự của mình đánh chết tiểu tử kia, âm mưu này đừng nói là đệ tử mới ra đời. Cho dù người từng trải cũng chưa chắc tránh được một kiếp, cũng phải nuốt hận dưới thanh đao của hắn. Nhị chuyển hậu kỳ sao? Lâm Tiêu đột nhiên nở nụ cười, không hề sợ hãi, ngược lại lộ vẻ vui sướng. Như vậy thì đón ta một chiêu này đi. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu chợt xuất đao. Đao mang chợt lóe, trong giây lát bao trùm không gian, sáng ngời chói mắt. Ánh đao như điện, trong nháy mắt đi tới trước mặt Ngô Ưng, không cách nào tránh né. Ta liều mạng với ngươi. Phá sơn đao đao nhạc thành lục. Ngô Ưng giống to một tiếng, nguyên lực điên cuồng phun trào, không còn chút khống chế. Hắn biết sau một chiêu này nếu Lâm Tiêu không chết chính là hắn vong, không còn loại khả năng nào khác. Oanh long! Hai thanh chiến đao va chạm trên hư không, Ngô Ưng tìm được một khe hở, nhanh như chớp bổ vào người Lâm Tiêu. Trên mặt Ngô Ưng lộ vẻ vui mừng. Đao mang đánh trúng thân thể, khuôn mặt Lâm Tiêu thản nhiên, bên ngoài thân thể phút chốc hiện lên một đạo kim sắc quang mang, trực tiếp chấn vỡ đao mang của Ngô Ưng, không hề có chút thương tổn. Cái gì? Hai mắt Ngô Ưng trợn tròn. Phốc suy. Ngay sau đó một đường máu tươi dọc theo mi tâm, chóp mũi, ngực cùng bụng Ngô Ưng trào ra, một vết đao xỏ xuyên qua thân thể hắn, máu tươi không ngừng phun tràn. Vẻ mặt Ngô Ưng không dám tin, trong nháy mắt đao mang của hắn đánh trúng Lâm Tiêu, chiến đao của Lâm Tiêu đã chém thân thể hắn thành hai nửa. Nhị chuyển hậu kỳ, không gì hơn cái này. Lâm Tiêu thu đao vào vỏ, vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng. Nếu không phải hắn cố ý kiểm tra uy lực đao pháp cùng lực phòng ngự của Kim Ngọc Quyết, đao mang của Ngô Ưng căn bản không có cơ hội đánh trúng thân thể hắn. Hoa lạp. Trong mắt Ngô Ưng hiện lên tia tự diễu, thân hình chia thành hai nửa ngã xuống, nội tạng cùng máu tươi chớp mắt phun đầy đất. Xoay người, Lâm Tiêu khẽ lắc đầu. Lấy thực lực của Ngô Ưng, nếu một lòng một dạ chạy trốn, có lẽ mình muốn giết hắn còn tiêu phí tinh lực một phen, đáng tiếc hắn lại nghĩ giết mình, kết cục cũng đã sớm quyết định. Nhìn xem lần này có thu hoạch gì đi. Lâm Tiêu kiểm tra thi thể Ngô Ưng, lấy ra được một sấp ngân phiếu. Hay thật, nhiều ngân phiếu như vậy. Lâm Tiêu chấn động, vừa đếm, có tới 8 vạn lượng, còn thu hoạch nhiều hơn lần trước. Nhưng khi nghĩ tới người này là tội phạm truy nã, hơn nữa đã lừa gạt giết chết không ít đệ tử các thế lực, cũng không còn cảm thấy kinh ngạc. 8 vạn lượng bạc, đây không phải con số nhỏ, nếu dùng nhị tinh yêu thú bình thường nhất để so sánh, cần liệp sát 400 đầu nhị tinh yêu thú yếu nhất mới có thể kiếm được 8 vạn. Cho dù là tam tinh yêu thú yếu nhất, cũng phải giết chết 40 con. Lần trước Lâm Tiêu thu hoạch còn chưa đạt được con số này, không nghĩ, tới một chân võ giả nhị chuyển nho nhỏ lại lục soát được nhiều tài vật như thế. Có số tiền này, như vậy ta muốn có nguyên khí đan thật không khó khăn, đủ cho ta trang trải thời gian thật dài. Lâm Tiêu vui sướng tự nhủ. Tìm ra một đống ngân phiếu, Lâm Tiêu còn tìm kiếm thêm một lần, tìm ra 3 bình ngọc, bên trong đều là thuốc chữa thương nhất phẩm cùng nguyên khí đan. Ước chừng hơn 10 viên, ngoài ra cũng không còn đồ vật gì khác. Hắn mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Tuy rằng số tiền trên người Ngô Ưng thật lớn, nhưng hắn giết chết nhiều đệ tử các thế lực lớn như vậy, dù bán hết tăng vật cũng phải lưu chút bí tịch hay đan dược. Bí tịch bình thường có thể bán qua chợ đen, nhưng mỗi thế lực đều có bí tịch độc môn, căn bản không có khả năng đem bán. Nhưng vì sao không tìm thấy? Càng quan trọng chính là trên người Ngô Ưng chỉ có hơn 10 viên đan dược, điểm này rất không bình thường. Người này hẳn còn hang ổ, có lẽ hắn giấu ở nơi đó. Lâm Tiêu chợt nghĩ, xoay người tìm kiếm trên người Mã Như Phi cùng Vương Lực. Trên người Vương Lực chỉ có một bình đan dược cùng vài ngàn lượng bạc, trên người Mã Như Phi có hơn 2 vạn lượng bạc, một ít đan dược cùng một quyển bí tịch. Ngoại trừ nhất phẩm đan dược, Mã Như Phi còn mang theo vài viên nhị phẩm đan dược, làm Lâm Tiêu thật có chút vui sướng, không hổ là chân võ giả nhị chuyển của Hỏa Vân Tông, tiền vốn quả nhiên hùng hậu. Quyển bí tịch kia chính là một quyển kiếm pháp. Quán Vân kiếm pháp, nhân cấp cao giao vũ kỹ, độc môn bí quyết của Hỏa Vân Tông Võ Linh Đế Quốc, chia làm 6 chiêu, luyện đến trung cực kiếm khí xung thiên, quán vân tận trời, uy lực vô cùng, nếu kết hợp cùng Hỏa Vân chân khí của Hỏa Vân Tông hiệu quả càng tốt. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, đem bí tịch bỏ lại trên người Mã Như Phi, tuy Quán Vân kiếm pháp là nhân cấp cao giai vũ kỹ, nhưng hắn tu luyện đao pháp, tuy chiêu thức có thể cùng chung nhưng lĩnh ngộ ý cảnh hoàn toàn khác hẳn, có câu nói tham thì thâm, Lâm Tiêu còn chưa có hứng thú đối với kiếm pháp. Quan trọng hơn chính là Quán Vân kiếm pháp là bí tịch độc môn của Hỏa Vân Tông, nếu hắn tu luyện, một khi truyền đi ra bị Hỏa Vân Tông hay biết, nhất định sẽ phái người đến gây phiền phức. Mình là đệ tử thiên tài của võ điện, cho dù muốn tu luyện vũ kỹ, cũng có thể tiêu phí cống hiến trị đi võ tàng các chọn lựa, trong đó còn nhiều nhân cấp cao giai vũ kỹ, không đáng vì một quyển bí tịch chuốc lấy phiền toái. Lâm Tiêu lắc đầu, nếu là tán tu bình thường chỉ sợ sẽ do dự, không thể làm ra quyết định, nhưng hắn là đệ tử thiên tài võ điện. Một quyển nhân cấp cao giai bí tịch còn chưa đủ làm cho hắn mạo hiểm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ném thi thể Mã Như Phi xuống vực núi xa xa, Lâm Tiêu quay về nơi chiến đấu, cắt lấy đầu bị chém thành 2 khúc của Ngô Ưng, dùng một mảnh vải dầu bao lại, buộc chặt, sau đó quay về huyệt động của toàn địa giáp. Khi nào quay về đại điện võ điện, chỉ dựa vào đầu Ngô Ưng mới có thể lĩnh được tiền thưởng, cũng sẽ được ghi chép vào tư liệu cá nhân. Mà hắn ném bỏ thi thể Mã Như Phi hoàn toàn là vì phòng ngừa bị người chứng kiến thi thể 3 người đặt chung cùng nhau, nhận ra thân phận của Ngô Ưng bọn hắn, liên tưởng đến bản thân mình, sẽ bị Hỏa Vân Tông tìm tới. Ngô Ưng nhất định còn hang ổ gần đây, mình phải tìm cho ra. Cất kỹ đầu của Ngô Ưng trong huyệt động, Lâm Tiêu đi ra, bắt đầu tìm kiếm. Tìm suốt 2 ngày vẫn không thu hoạch được gì. Sao lại thế này? Trong 2 ngày nay mình đã tìm toàn bộ địa phương trong phạm vi 10 dặm, hẳn không hề bỏ sót đi. Trừ phi Ngô Ưng không ở đây, bằng không mình đã tìm hết mọi nơi, không khả năng tìm không thấy. Trong mắt hắn lóe tinh quang, đột nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn trời. Mình đã tìm khắp dưới đất, nhưng mà bầu trời. Ánh mắt hắn dừng lại trên gốc đại thụ che trời, đúng thật là chưa tìm thử qua, hắn chỉ tìm qua sơn động hay khe núi mà thôi. Đi tìm thử xem, nếu không tìm được thì không biện pháp rồi. Lâm Tiêu phân tán tinh thần lực, bắt đầu tìm kiếm. 2 canh giờ sau, ánh mắt hắn chợt sáng ngời. Đây là... Lâm Tiêu phóng lên cao, đứng trên tảng cây cổ thụ, gốc cổ thụ che trời này không biết đã có bao nhiêu tuổi, thân cây lớn tới mấy vòng tay người trưởng thành vây quanh. Ngay phía trên thân cây, có một lỗ thủng thiên nhiên hình thành, bên trong bị đào rỗng, đủ cho một người trưởng thành ẩn thân, cửa động bị một ít nhánh cây xum xuê che phủ. Nếu không phải Lâm Tiêu dùng tinh thần lực tìm kiếm, võ giả bình thường thật khó thể phát giác. Đẩy nhánh cây ra 2 bên, Lâm Tiêu liền nhìn thấy có dấu vết người ở lại. Giỏi thật, Ngô Ưng thật sự ẩn thân nơi này. Lâm Tiêu nhìn quanh 4 phía, nơi này chỉ cách địa phương hắn giết chết Ngô Ưng vài trăm thước, ngoại trừ tên kia còn ai ở lại đây. Trong động cây có vẻ rộng rãi, Lâm Tiêu thật dễ dàng chui vào, bên trong lót một ít cỏ khô, mà ánh mắt hắn dừng trên một chiếc túi đặt trong cùng. Mở túi ra, 2 mắt hắn lập tức sáng ngời. Bên trong có 2 quyển bí tịch, ngoài ra còn 1 sấp ngân phiếu, trên ngân phiếu có 2 bình bạch ngọc, bên trong đều là đan dược. Đây là nhị phẩm nguyên khí đan, còn có nhị phẩm ngưng nguyên đan. Lâm Tiêu mở bình ngọc, phân biệt đan dược bên trong, diễn cảm mừng như điên. Nơi này còn có 10 vạn lượng ngân phiếu, chẳng lẽ làm cường đạo thật sự có tiền đồ như vậy? Tinh tế đếm lại số ngân phiếu 1 lần, Lâm Tiêu hơi giật mình, nếu cộng thêm 8 vạn trước đó, hắn đã lấy được 18 vạn lượng. Số tiền này một chân võ giả nhị chuyển không thể nào có được, cho dù là một ít võ giả tam chuyển cường đại, trên người cũng không có nhiều tiền mặt như thế. Cất kỹ ngân phiếu, Lâm Tiêu đưa mắt dừng trên 2 quyển bí tịch. Quyển bí tịch thứ nhất là Phá Sơn Đao mà Ngô Ưng thi triển, mặc dù là bí tịch đao pháp, nhưng trong lòng Lâm Tiêu cũng không quá xem trọng, chỉ tùy ý mở ra. Phá Sơn Đao, nhân cấp cao giai vũ kỹ, phân chia 5 thức, thức thứ nhất đao phân âm dương, thức thứ 2 lực phách sơn nhạc, thức thứ 3 đao cuốn ngũ nhạc, thức thứ 4 đao nhạc thành lục, thức thứ 5 phá sơn băng địa. Phá Sơn Đao yêu cầu cực cao đối với nguyên lực, càng cô động thi triển đi ra uy lực càng mạnh, nếu nguyên lực không đủ cô động, uy lực chỉ bình thường đạt 3-4 thành. Luyện đến mức tận cùng thiên băng địa liệt, không thể địch nổi, vô cùng khí phách. Phá Sơn Đao lại là nhân cấp cao giai vũ kỹ. Lâm Tiêu ngạc nhiên, hắn nhìn thấy Ngô Ưng thi triển Phá Sơn Đao, không thấy có gì đặc thù, tuy rằng thoạt nhìn khí thế bất phàm, nhưng uy lực thậm chí còn không bằng nhân cấp trung giai Nghênh Phong Nhất Đao Trảm. Hắn vốn nghĩ Phá Sơn Đao nhiều nhất đạt tới nhân cấp trung giai, nhưng nhìn thấy giới thiệu cũng cảm giác ngoài ý muốn. Yêu cầu nguyên lực tràn đầy, càng cô đọng uy lực càng mạnh. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, xem ra sở dĩ Ngô Ưng thi triển uy lực không mạnh, vấn đề nằm ở chất lượng nguyên lực. Không biết nguyên lực ngưng nguyên công của ta có thể đem Phá Sơn Đao thi triển tới mức nào. Trong lòng Lâm Tiêu không khỏi chờ mong. Buông Phá Sơn Đao, Lâm Tiêu cầm quyển bí tịch thứ hai, mở ra vừa xem, quyển bí tịch này lại là bí kỹ phụ trợ. Liễm khí quyết, địa cấp đê giai công pháp, thông qua thay đổi nguyên lực trong kinh mạch phóng thích ra chân khí, che giấu thực lực chân chính, võ giả bình thường có thể che giấu cấp bậc bản thân, nếu tinh thần lực đạt tới thất phẩm, thông qua tinh thần lực cùng nguyên lực có thể hoàn toàn thu liễm chân khí bản thân, có thể mê hoặc địch nhân. Căn cứ sự chênh lệch của tinh thần lực bản thân cùng tinh thần lực địch nhân, hiệu quả che giấu có khác nhau. Cái gì? Lâm Tiêu chấn động, không ngờ là địa cấp đê giai bí kỹ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy công pháp địa cấp. Mặc dù công pháp phụ trợ dùng thu liễm chân khí, trong thực chiến tác dụng không lớn, nhưng có liễm khí quyết xác suất sinh tồn ngoài dã ngoại sẽ gia tăng hơn nhiều. Đặc biệt một khi tinh thần lực đạt tới nhất định, chẳng những có thể thu liễm chân khí mê hoặc địch nhân, thời điểm sau cùng bộc phát ra thực lực vô cùng cường đại, còn có thể tăng trưởng nguyên lực, thật giống như hiện tại hắn chỉ đạt tới nhị chuyển trung kỳ. Nhưng một khi tu luyện liễm khí quyết cũng đem tinh thần lực tu luyện tới nhất phẩm, là có thể giả tạo trở thành chân võ giả tam chuyển, làm cho người ta e sợ tránh xa. Đương nhiên, giữa nhị chuyển cùng tam chuyển cũng không có bao nhiêu khác nhau, nhưng nếu giữa tam chuyển cùng hóa phàm cảnh chênh lệch sẽ lớn, rất ít có chân võ giả tam chuyển dám can đảm khiêu khích hóa phàm cảnh võ giả. Khó trách Ngô Ưng thăng cấp nhị chuyển hậu kỳ lại, có thể đem chân khí che giấu tốt như vậy, ngay cả ta cũng nhìn không ra, nguyên lai là vì tu luyện liễm khí quyết. Lâm Tiêu cảm thấy vui sướng, đem hai quyển bí tịch cẩn thận thu vào trong lòng. Lần này thu hoạch quá lớn, quả nhiên võ giả cần ra ngoài mạo hiểm mới có thể tăng lên. Nếu luôn ở lại trong thành trì dù thế nào cũng không có tiền đồ. Đương nhiên, thu hoạch số tiền tài phi nghĩa này cũng phải có thực lực tương đương, nếu không tùy tiện ra ngoài kết cục cũng giống như mã như phi, biến thành con mồi của người khác. Được, có nhị phẩm nguyên khí đan cùng ngưng nguyên đan, ta đi về trước bế quan tăng lên thực lực của mình trước đã. Lâm Tiêu thu lại bí tịch cùng ngân phiếu, xoay người chạy về huyệt động của toàn địa giáp. Sau khi trở lại trong huyệt động, Lâm Tiêu không chút do dự khoanh chân tu luyện. Nếu là võ giả bình thường căn bản không dám bế quan tu luyện ngay trong dã ngoại, nhưng ở lại trong huyệt động của toàn địa giáp, Lâm Tiêu cũng không quá lo lắng. Liên tiếp vài ngày Lâm Tiêu ở lại trong huyệt động khổ tu, hoặc là tu luyện ngưng nguyên công, hoặc là tu luyện liễm khí quyết cùng Phá Sơn Đao, mỗi ngày không ngừng bận rộn. Thời gian tu luyện luôn trôi qua thật nhanh, chỉ nháy mắt đã nửa tháng trôi qua. Giữa trưa, trời nắng ráo, ánh nắng tươi sáng. Bên dưới huyệt động nằm sâu trong lòng đất, Lâm Tiêu không phân biệt ngày đêm. Không ngừng khổ luyện, trong kinh mạch từng luồng nguyên lực đang tuần hoàn, thật nhiều nguyên khí như nước thủy triều dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Lâm Tiêu. 360 chu thiên, nguyên lực trong cơ thể Lâm Tiêu không ngừng cô đọng, rốt cục biến thành nhũ bạch tinh thuần, mỗi tia nguyên lực ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Cô đông, khi nguyên lực trong thân thể hắn hoàn toàn biến chất, nguyên chỉ trong thân thể hắn đột nhiên bành trướng, liên tiếp vang lên ba lượt, trong cảm giác nguyên chỉ cũng không có biến hóa, nhưng có khả năng cất chứa nguyên lực càng nhiều. Chỉ giây lát đã đem nguyên lực trong kinh mạch hấp thu đi vào. Lâm Tiêu bỗng dưng mở mắt, nhìn vách đá trống rỗng trước mắt đột ngột oanh ra một quyền. Một đạo quyền khí vô hình từ kinh mạch của hắn ầm ầm tuôn ra, hung hăng đụng vào vách đá cứng rắn phía trước. Hoa lạp, vách đá giống như khối đậu hũ thật dễ dàng bị đánh ra một lỗ thủng, sâu không thấy đáy, một ít nham thạch bên cạnh không chịu nổi cỗ lực lượng đáng sợ kia, dập nát rơi xuống, bụi mù tràn ngập. Ngưng nguyên công của ta rốt cục tu luyện tới tầng thứ 6. Cấp bậc tăng lên nhị chuyển hậu kỳ. Lâm Tiêu đứng lên, trong đôi mắt tràn ngập vui sướng không cách nào che giấu. Suốt nửa tháng nay hắn khổ luyện ngày đêm, đem toàn bộ ngưng nguyên đan dùng hết, lúc này đã đạt tới nhị chuyển hậu kỳ cùng tầng thứ 6 ngưng nguyên công. Ngưng nguyên công là nhân cấp cao giai công pháp, tổng cộng có 7 tầng, với thực lực bây giờ của ta tu luyện tới tầng thứ 6 đã là cực hạn, muốn tăng lên tầng thứ 7 trừ phi đột phá tam chuyển, nếu không thì không có khả năng. Mặc dù chưa tu luyện tới tầng thứ 7, nhưng Lâm Tiêu vẫn vô cùng vui sướng, mỗi khi tăng lên một tầng uy lực đều tăng lên thật rõ ràng, hơn nữa càng tu luyện ngưng nguyên công hắn càng thêm vừa lòng với sự lựa chọn trước kia, của mình. Võ giả bình thường nếu dùng nhiều linh dược, tuy rằng thực lực sẽ tăng lên thật nhanh, nhưng dễ dàng làm cho nguyên lực phù phiếm không thể khống chế, thậm chí ảnh hưởng thật lớn đến việc tu luyện cùng đột phá. Nhưng nếu tu luyện ngưng nguyên công, sẽ không gặp phải khó khăn này, nguyên khí trong mỗi viên đan dược trải qua ngưng nguyên công luyện hóa, cuối cùng chỉ lưu lại phần tinh túy nhất, thông qua vận chuyển chu thiên đem bộ phận nguyên lực triệt để luyện hóa thành của mình, mà không có bất kỳ tác dụng phụ. Lần sau gặp được võ giả như Ngô Ưng, chỉ một đao đủ giết hắn. Lâm Tiêu đi ra huyệt động, cầm chiến đao, trong lòng tràn ngập lý tưởng hào hùng. Đến nghiệm chứng chiến lực hiện tại của ta một chút. Lâm Tiêu thét dài một tiếng, thả người bay vào núi sâu. Không bao lâu, một đầu thiết bối hào chưa xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Đây là nhị tinh yêu thú, trong cùng cấp bậc có thể xem là cường đại, vừa nhìn thấy hắn lập tức rít gào chạy chồm lao tới. Chết đi! Một đạo tinh mang đột nhiên hiện lên, Lâm Tiêu không hề tránh né, trong miệng hét lớn một tiếng hướng con yêu thú bổ mạnh một đao. Đao mang chói mắt lướt qua như sao băng, nháy mắt biến mất. Đao rơi, người dừng lại. Thiết bối hào chưa chạy thoáng qua người Lâm Tiêu thu đao vào vỏ, con yêu thú chạy thêm vài trượng đột nhiên rên thảm một tiếng, một đạo huyết tuyến xuất hiện ngay cổ của nó, chiếc đầu khổng lồ lặng yên rơi xuống, máu tươi cuồng bắn ra, thân hình ầm ầm ngã sấp xuống, trượt thêm vài thước mới dừng lại. Một đao lập tức giết chết nhị tinh yêu thú, nháy mắt lấy mạng. Nếu một màn này làm cho những võ giả khác chứng kiến nhất định há hốc mồm, khó thể tin tưởng. Sau khi thăng cấp hậu kỳ, nguyên lực của ta quả nhiên cô đọng rất nhiều. Kết hợp cùng nghênh phong nhất đao chảm nháy mắt tăng lên lực lượng, một đao dễ dàng phá vỡ phòng ngự của thiết bối hào chư kia. Lâm Tiêu đem hết thảy tài liệu giá trị trên người thiết bối hào chư thu lại, bắt đầu tiếp tục lịch lãm bên trong Liên Vân Sơn Mạch. Trong những ngày kế tiếp, mỗi ngày hắn không ngừng chém giết tu luyện, đồng thời bắt đầu nghiên cứu phá sơn đao cùng liễm khí quyết. Đương nhiên, hắn cũng không quên nhiệm vụ tìm kiếm huyết ma mã tặc đoàn, không ngừng liệp sát yêu thú đồng thời tìm tòi hết thảy tin tức liên quan tới bọn hắn. Trong nháy mắt thêm nửa tháng trôi qua, hôm nay Lâm Tiêu đang tìm kiếm con mồi trong núi sâu. Đột nhiên thanh âm tiếng nói chuyện truyền vào trong tai của hắn. Đệ tử Nguyên Vũ Thánh Địa thật sự là quá đáng, thế nhưng đánh Lưu Phong Sư Huynh tổn thương nặng như vậy. Đáng tiếc thực lực của chúng ta không mạnh, ngay cả Lưu Phong Sư Huynh đều thua trong tay bọn hắn, chúng ta chỉ phải rời khỏi. Thật sự là đáng giận, chờ sau này thực lực chúng ta đề cao, nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá thật nhiều. Vài thanh âm căm hận truyền vào trong tai Lâm Tiêu. Lúc trước khi hắn lịch lãm trong Liên Vân Sơn Mạch, từng gặp được võ giả đến liệp sát yêu thú, nhưng song phương không chạm mặt, nhưng lần này mấy thanh âm kia làm cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Lâm Tiêu lướt tới địa phương thanh âm truyền đến. Trong núi sâu, bốn đệ tử mang huy chương võ điện đang nâng một đệ tử cẩn thận đi tới, hai người dìu đỡ, hai người còn lại đang cảnh giác quan sát bốn phía. Năm người này chính là tiểu đội năm người của Phí Thần Chữ cùng Vương Vũ, người được dìu đỡ là đội trưởng tiểu đội, chính là Lưu Phong. Tựa hồ cảm nhận được điều gì, đệ tử đi đầu tiên đột nhiên quay đầu, nháy mắt vung lên vũ khí, ánh mắt sắc bén nhìn tận sâu trong rừng rậm. Mà nghe tiếng hô của hắn, nhóm người Phí Thần Chữ lập tức cảnh giác nhìn vào núi rừng. Lâm Tiêu chậm rãi đi ra, lộ rõ thân hình. Lâm Tiêu, tại sao ngươi ở chỗ này? Phí Thần Chữ cùng Vương Vũ hô một tiếng, mà ba đệ tử khác âm thầm thở ra một hơi. Những lời này hẳn do ta hỏi các ngươi mới đúng. Lâm Tiêu cau mày đi tới trước mặt nhóm người. Tại sao các ngươi ở chỗ này, không phải là đi làm nhiệm vụ gì đó sao? Hơn nữa còn bị tổn thương nghiêm trọng như vậy. Lâm Tiêu đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, thương thế trên người Lưu Phong nghiêm trọng nhất, cần người nâng đỡ, nơi ngực vết máu loang lổ, hiển nhiên là bị thương nặng. Mà nhóm người Phí Thần Chữ cũng bị thương, đối với võ giả mà nói chút vết thương kia chỉ là chuyện bình thường. Thần sắc Phí Thần Chữ có chút ảm đạm, cắn răng nói. Đừng nhắc nữa, ngày đó chúng tôi mời ngươi làm nhiệm vụ kia. Sau đó gia tộc Lâm thời có việc, đem nhiệm vụ hái thuốc hoãn chậm một tháng. Chúng tôi cùng 5 tên đệ tử khác của Cửu Long Bảo hôm nay tập hợp, trong Tân Vệ Thành, sau đó đi theo đội ngũ gia tộc xuất phát. Nhưng không nghĩ tới ở trong Sơn Mạch gặp được tổ 5 người của Nguyên Vũ Thánh Địa, bọn hắn nghe nói có nhiệm vụ cũng gia nhập. Nhưng gia tộc kia chỉ thuê 10 đệ tử đầu lĩnh của Nguyên Vũ Thánh Địa Đồ Dương liền hung hăng càn quấy gọi 5 người chúng tôi cút đi. Chúng tôi đương nhiên không đồng ý, vì thế tranh chấp với bọn hắn. Đám người Đồ Dương đột nhiên động thủ trực tiếp đánh một trưởng làm Lưu Phong Sư Huynh bị trọng thương, chúng tôi chỉ có thể thối lui ra khỏi đội ngũ. Trên mặt Vương Vũ cùng Phí Thần Chữ đều mang theo vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng. Vốn khi họ tiếp nhiệm vụ này đều cảm thấy rất may mắn, dù sao nhiệm vụ tam tinh hậu đãi như vậy trước kia rất ít gặp được, không nghĩ tới kết quả lại như vậy. Tuy rằng trưởng sự gia tộc kia đã bồi thường một ít tài vật, nhưng so sánh với việc lấy thù lao nhiệm vụ cùng sự sỉ nhục đều không đáng nói. Không nói nữa, xương sườn của Lưu Phong Sư Huynh bị Đồ Dương đánh nát, chúng tôi phải mang Sư Huynh về thành chữa thương. Phí Thần Chữ thật cẩn thận nhắc nhở. Lâm Tiêu, ngươi cũng nên cẩn thận một chút, chúng tôi mới tách ra khỏi bọn hắn. Nếu ngươi ở trong này lịch lãm thật dễ dàng gặp phải bọn họ, đến lúc đó đừng gây xung đột. Đoàn người Phí Thần Chữ nói xong liền chuẩn bị mang theo Lưu Phong rời đi. Chậm đã. Lâm Tiêu đột nhiên gọi lại bọn họ, đi tới trước mặt Lưu Phong. Nhìn thấy Lâm Tiêu, trên mặt Lưu Phong không khỏi cười khổ một tiếng. Để ta xem. Lâm Tiêu đem tinh thần lực xâm nhập vào trong cơ thể Lưu Phong. Trong cảm giác của hắn, thương thế của Lưu Phong lập tức hiện rõ trong đầu hắn. Đám người kia, thần sắc Lâm Tiêu phẫn nộ, ở trong cảm giác của hắn thương thế của Lưu Phong cực kỳ nghiêm trọng, gãy ba xương sườn, ngay cả nội tạng cũng bị tổn hại. Nếu như đối phương hạ thủ nặng tay hơn một chút, chỉ sợ Lưu Phong lập tức mất mạng tại chỗ. Cho dù là vậy, nếu chậm trễ trị liệu, trên người cũng sẽ lưu lại di chứng, thực lực giảm mạnh. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lấy ra một bình ngọc đổ ra một viên đan dược. Ta có một viên liệu thương đan, ngươi dùng trước đi. Đây là... Nhóm người phí thần chữ nhìn viên đan dược, không khỏi giật mình. Đan dược trong tay Lâm Tiêu màu trắng, vô cùng trong trẻo, có một cỗ hương khí lan tỏa, hiển nhiên không phải loại đan dược bình thường, chỉ có nhị phẩm liệu thương đan mới có hương vị này, hơn nữa còn là loại khá tốt. Một viên đan dược như thế nếu đem ra bán, giá trị ít nhất gần vạn lượng. Đan dược này ta không thể nhận. Lưu Phong liên tục lắc đầu, đan dược này thật sự quá chân quý, tỉ như nhiệm vụ lần này, dù hoàn thành mỗi người chỉ được chia không đầy một vạn lượng bạc. Đừng khách khí với ta xem qua thương thế trên người ngươi, nếu như không lập tức trị liệu dễ dàng lưu lại di chứng, đến lúc đó khó thể tiếp tục tinh tiến, so sánh với tương lai của ngươi mà nói đan dược này tính là gì? Lâm Tiêu nói, đưa viên đan dược nhét vào tay Lưu Phong. Không thể từ chối Lâm Tiêu, Lưu Phong nuốt đan dược, lập tức cảm giác một cỗ dòng khí ấm áp sinh ra trong cơ thể, không ngừng quanh quẩn ở vết thương trên ngực, trong nháy mắt cảm giác đau đớn cùng hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, miệng vết thương còn có cảm giác hơi ngứa ngáy, hiển nhiên đang chậm rãi khép lại. Thoáng nghỉ ngơi một lát, Lưu Phong nghiêng người ngồi dậy. Lưu Phong sư huynh, ngươi, nhóm người phí thần chữ lắp bắp kinh hãi. Hiệu quả đan dược mà Lâm Tiêu cho ta thật tốt quá. Tuy thương thế của ta còn chưa lành lại, nhưng đi lại đã không thành vấn đề. Hơn nữa nếu gặp nguy hiểm vẫn có thể phát huy ba thành sức chiến đấu. Tuy rằng không có trọng dụng nhưng ít nhất không quá liên lụy các ngươi. Lưu Phong kích động nói. Đương nhiên, bởi vì xương ngực tổn thương, hắn trở về ít nhất cần điều dưỡng thêm nửa tháng mới có thể thật sự khỏi hẳn. Lâm Tiêu, lần này đa tạ ngươi, nếu không có ngươi, ta... Lưu Phong lắc đầu, giọng nói tràn đầy cảm kích, đột nhiên hắn lấy ra một tờ giấy vẽ gì đó đưa cho Lâm Tiêu. Mấy tháng trước ta lịch lãm trong Liên Vân Sơn Mạch đã phát hiện được một địa phương, bên trong có nguyên khí nồng đậm ba động, chẳng qua lúc ấy bởi vì thực lực của ta quá yếu cho nên không thể đi vào, ta đem địa điểm ghi chép lại, chuẩn bị sau này đem bán ra hoặc là chờ khi thực lực tăng lên sẽ đi thăm dò, hiện tại, bản đồ này giao cho ngươi. Lâm Tiêu lắc đầu, không đợi hắn cự tuyệt Lưu Phong đã đem bản đồ nhét vào trong tay của hắn. Ngươi đừng cự tuyệt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này nếu không có ngươi... Chỉ sợ ta trở lại Tân Vệ Thành cũng biến thành phế nhân, ta không có gì báo đáp ngươi, tấm bản đồ này ngươi muốn bán thì bán, không thì tự mình đi thăm dò, muốn ném cũng được, dù sao không liên quan gì tới ta nữa. Nhìn thần thái thành khẩn của Lưu Phong, Lâm Tiêu chỉ có thể tiếp nhận. Đúng rồi, khi nãy các ngươi tách khỏi đội ngũ ở địa phương nào? Nói vài câu, Lâm Tiêu đột nhiên hỏi, trong mắt hiện lên tia lãnh ý. Là ở... Ân. Lưu Phong vừa đem địa chỉ nói ra, lại đột ngột ngẩng đầu, giật mình nhìn Lâm Tiêu. Ngươi không phải muốn giúp chúng ta báo thù đi. Ngàn vạn lần đừng đi. Phí thần chữ vội kêu lên. Mọi người liền vội vàng nói. Lâm Tiêu, ngươi đừng đi, đệ tử Nguyên Vũ Thánh Địa làm ta bị thương tên Đồ Dương, là đệ tử nhị chuyển hậu kỳ, thực lực rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhị chuyển hậu kỳ sao? Khóe môi Lâm Tiêu lộ ra nụ cười lãnh khốc. Hừ, bản thân ta muốn nhìn xem đệ tử Nguyên Vũ Thánh Địa rốt cục có năng lực gì. Không đợi Lưu Phong ngăn cản. Lâm Tiêu đột nhiên thả người nhảy lên lướt vào trong rừng rậm, tốc độ cực nhanh, thoáng chốc biến mất trong tầm mắt mọi người. Vô luận đệ tử võ điện mâu thuẫn thế nào, cũng chỉ là trong nội bộ, nhưng nếu người của thế lực khác khi dễ, thì là kẻ thù chung của môn phái. Lâm Tiêu hắn, trong mắt mọi người hiện lên tia tự trách. Sớm biết như vậy không nên đem địa chỉ nói với hắn. Trong Long Phí Thần Chữ cùng Vương Vũ vô cùng lo lắng, tuy họ biết Lâm Tiêu đã thăng cấp nhị chuyển, nhưng Đồ Dương là nhị chuyển hậu kỳ, ngay cả nhị chuyển trung kỳ. Như Lưu Phong sư huynh còn bị đối phương dùng một chưởng đánh bại, Lâm Tiêu đi qua chính là muốn chết. Không được, chúng ta không thể để cho một mình Lâm Tiêu rơi vào hiểm cảnh. Mọi người do dự một lúc lâu, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cắn răng vội vã chạy theo hướng Lâm Tiêu rời đi. Bên trong một khu núi rừng tận sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, một đội ngũ chừng vài chục người đang chậm rãi đi tới. Đầu lĩnh đội ngũ này là một lão giả, sau lưng hắn là một đội hái thuốc chừng 20 người, mà chung quanh đội hái thuốc là 20 hộ vệ trang phục thống nhất cùng 10 đệ tử đến. Từ Cửu Long Bảo cùng Nguyên Vũ Thánh Địa. Đội ngũ này chính là đội hái thuốc của Doãn Gia mà 5 người Lưu Phong đã gia nhập. Doãn Gia là một tiểu gia tộc trong Tân Vệ Thành. Nói là tiểu gia tộc, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói cũng là thế lực lớn. Gia chủ Doãn gia là một chân võ giả tam chuyển, mà làm cho Doãn gia phát triển không phải là gia chủ, mà là trăm năm trước trong Doãn gia xuất hiện một luyện dược sư. Bắt đầu từ khi đó, Doãn gia nhúng tay vào sinh ý thảo dược, đan dược, trải qua gần trăm năm phát triển, thông qua thật nhiều lần phản kháng, gồm thâu, tranh đoạt cùng chiến đấu, Doãn gia dần dần đứng vững vàng gót chân, trở thành một gia tộc có danh khí trong Tân Vệ Thành, mà việc tiêu thụ đan dược cùng thảo dược trải rộng khắp tòa thành. Hiện tại Doãn gia có được một nhị phẩm luyện dược sư cùng vài nhất phẩm luyện dược sư, xem như tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng tiểu gia tộc cũng có phiền não của tiểu gia tộc, bởi vì cần chiếu cố quá nhiều sản nghiệp, nhưng võ giả trực hệ lại thiếu thốn. Mỗi khi cần đi hái thuốc nhất định phải tuyên bố nhiệm vụ, mời một ít võ giả của các thế lực lớn để ứng phó yêu thú dã ngoại. Hừ, đệ tử võ điện cũng dám hung hăng càn quấy với chúng ta, quả thật là muốn chết, kết quả bị Đồ Dương sư huynh đánh bay, thật sự là tự tìm đường chết. Đệ tử võ điện không có ánh mắt thôi, không nhìn xem Đồ Dương sư huynh là ai. Không một trưởng đánh chết hắn xem như đã hạ thủ lưu tình. Đúng vậy, dám phân cao thấp với Nguyên Vũ Thánh Điện chúng ta, thật sự không biết chữ chết, viết như thế nào. Vốn chúng ta đều chuẩn bị trở về Tân Vệ Thành, không nghĩ tới thời điểm cuối cùng lại tiếp nhiệm vụ này, thật sự không sai, một khi hoàn thành chúng ta sẽ lấy được 3 vạn thù lao, mỗi người còn có một viên nhất phẩm nguyên khí đan, thật sự là kiếm lớn. Đáng đời đệ tử võ điện xui xẻo. Bên trái đội ngũ, 5 tên đệ tử Nguyên Vũ Thánh Địa thần thái cao ngạo cản rỡ nói chuyện với nhau. Hừ, thần phi sư huynh, nhóm đệ tử Nguyên Vũ Thánh Địa thật quá kiêu ngạo, thật muốn cho bọn hắn chút giáo huấn. Đúng vậy, dọc theo đường đi chỉ nghe bọn hắn vô nghĩa. Bên phải đội ngũ, mấy đệ tử Cửu Long Bảo nhịn không được thấp giọng nói, vẻ mặt không vui. Chuyện của người khác chúng ta đừng xen vào, làm tốt chuyện của mình là được. Đệ tử đầu lĩnh Cửu Long Bảo là một nam tử mặc áo xanh, đôi mày kiếm sắc bén, lưng đeo bảo kiếm quát lạnh. Trong đội ngũ hái thuốc, vẻ mặt lão giả lo lắng, bọn họ chỉ là tiểu gia tộc, hoàn toàn không muốn gia nhập vào xung đột giữa các thế lực lớn, tuy rằng đệ tử Nguyên Vũ Thánh Địa càng mạnh, nhưng bởi vì vậy đánh trọng thương đệ tử võ điện, tình huống với họ cũng không tốt. Bọn họ là tiểu gia tộc Tân Vệ Thành, cần kết giao quan hệ thật tốt với mỗi thế lực, một khi đắc tội phương nào rất dễ bị gia tộc khác nhân cơ hội đả kích. Trưởng sự Doãn gia, chúng ta có thể đi nhanh hơn không? Sớm hoàn thành nhiệm vụ chúng ta cũng có thể sớm báo cáo kết quả công tác. Đội ngũ đang đi tới, một đệ tử Nguyên Vũ Thánh Địa dung mạo xấu xí đột nhiên nhìn lão giả kêu lên, hiển nhiên không hề đem nhiệm vụ lần này đặt vào trong lòng. Lão giả cười gượng vài tiếng, vội vàng chắp tay nói. Vài vị hảo hán Nguyên Vũ Thánh Địa, Liên Vân Sơn Mạch nguy hiểm trùng điệp, chúng ta nên cẩn thận một chút tốt hơn. Sợ cái gì, có Đồ Dương sư huynh của chúng ta ở trong này, bảo vệ ngươi an toàn là được. Ngươi không nhìn thấy mấy phế vật võ điện bị một trưởng của sư huynh đánh bay hay sao, còn nói là thiên tài võ điện gì đó, ta xem ngu ngốc thì đúng hơn. Tên đệ tử xấu xí cười đắc ý. Lời của hắn lập tức làm vài tên đệ tử Nguyên Vũ Thánh Địa còn lại đều cười to. Doãn Vô Vi cảm thấy đau đầu, nhưng hắn lại không thể chỉ trích đối phương, nếu không một khi chọc giận bọn hắn đám đệ tử những thế lực lớn này sẽ vô pháp, vô thiên, nếu đang làm nhiệm vụ lại dở trò ngáng chân mình, bị tổn thương vài người cũng không nói gì, nhưng một khi không thể hoàn thành nhiệm vụ, ảnh hưởng nghiệp vụ cùng sự phát triển của cả gia tộc. Ngươi nói ai là ngu ngốc? Đúng lúc này từ trong rừng rậm đột nhiên truyền ra một thanh âm thật bình tĩnh. Người nào? Cả đội ngũ lập tức như lâm đại địch. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo xám từ trong rừng đi ra, lạnh lùng nhìn nhóm người của Nguyên Vũ Thánh Địa. Ân, không ngờ là đệ tử võ điện. Lão giả nhìn thấy huy chương của thiếu niên kia, chân mày không khỏi nhảy dựng. Chúng ta đang nói mấy đệ tử võ điện, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm kẻ ngu ngốc? Nga, ta đã quên các hạ cũng là đệ tử võ điện, đây chính là một hang ổ ngu ngốc đó thôi. Tên đệ tử liếc mắt nhìn thấy huy chương của Lâm Tiêu, lại thấy bộ dáng trẻ tuổi cùng nguyên lực ba động mỏng manh trên người hắn. Nhịn không được hung hăng càn quấy cười to. Lâm Tiêu cười lạnh, cũng không đáp lời hắn, nhìn qua lão giả chắp tay. Tại hạ đệ tử võ điện Lâm Tiêu, vị lão tiên sinh này hẳn là trưởng sự Doãn gia đi. Chính là tại hạ, không biết các hạ đột nhiên xuất hiện, lại có chuyện gì? Doãn Vô Vi lập tức hành lễ, dò hỏi. Nghe nói Doãn gia thông báo tuyển dụng vài hộ vệ cùng đi hái thuốc, tại hạ vừa lúc có hứng thú, xin lão tiên sinh lưu lại 5 danh ngạch cho ta. Lâm Tiêu hờ hứng nói. Đệ tử võ điện này lại làm cho quỷ gì? Doãn Vô Vi nhướng mày, đối phương rõ ràng chỉ có một mình nhưng lại yêu cầu 5 vị trí. Doãn Vô Vi làm người lão luyện, lập tức liền nhìn ra không thích hợp. Nhưng thiếu niên còn quá non nớt, nguyên lực chỉ đạt tới nhị chuyển trung kỳ, làm hắn cảm thấy thật đau đầu. Thần phi sư huynh, tiểu tử này làm cái quỷ gì? Vài đệ tử Cửu Long Bảo nghe được lời của Lâm Tiêu, đầu đầy mờ mịt khó hiểu hỏi. Thần phi thật cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Tiêu hồi lâu, trong đôi mắt chợt lóe tinh mang. Nhếch miệng cười nói, xem ra có trò hay để nhìn. Ân, vở kịch hay. Vài tên đệ tử Cửu Long Bảo đều khó hiểu. Doãn Vô Vi chắp tay, tràn đầy xin lỗi nói. Vị tiểu huynh đệ này, thật ngại quá, đội ngũ của chúng tôi chỉ mời 10 đệ tử các thế lực lớn, hiện tại đã đủ người, thật sự là xin lỗi. Vừa dứt lời, tên đệ tử xấu xí Nguyên Vũ Thánh Địa đột nhiên cười nhạo nói. Doãn gia trưởng sự, kỳ thật thêm người cũng không có gì, người có thể cho hắn hầu hạ bưng trà rót nước cho chúng ta, quạt gió lau giày, đến lúc đó chấm dứt nhiệm vụ cho hắn 1-2 lượng, chẳng phải tất cả đều vui vẻ. Đúng vậy, nếu đến lúc đó hầu hạ đại gia được thoải mái, đại gia có thể ngoài định mức khen thưởng cho hắn 1-2 lượng. Nhóm người Nguyên Vũ Thánh Địa cười ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Lão tiên sinh, lời ấy sai rồi, ta chỉ nhìn thấy 5 đệ tử Cửu Long Bảo mà thôi, ở đâu ra 10 người. Chẳng lẽ ngươi nói còn có 5 người khác sao, nơi này không thấy ai, chỉ có 5 súc sinh mà thôi. Lâm Tiêu đưa mắt nhìn qua 5 người Nguyên Vũ Thánh Địa. Cái gì? Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chết? 5 người Nguyên Vũ Thánh Địa ngẩn ra, giận tím mặt. Sư. 4 người nhanh như chớp bao vây Lâm Tiêu, sắc mặt dữ tợn. Xú tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Nếu không nói rõ ràng cho lão tử, ta muốn ngươi quỳ xuống phục lại cầu xin tha thứ. 4 đệ tử kia như hổ rình mồi, vây quanh Lâm Tiêu, thần sắc phẫn nộ, chỉ có Đồ Dương không đi tới, đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Vài vị khoan hãy động thủ, cho ta chút mặt mũi. Doãn Vô Vi vội vàng lên tiếng nói, cảm thấy vô cùng đau đầu. Những đệ tử thế lực lớn ai cũng kiêu ngạo, khó quản vô cùng. Nhưng đệ tử võ điện kia vừa mở miệng đã khiêu khích đệ tử Nguyên Vũ Thánh Địa. Chẳng lẽ hắn không biết 5 đệ tử võ điện bị đánh trọng thương phải quay về sao? Doãn gia trưởng sự, chuyện này ngươi không cần quản tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đệ tử xấu xí khoát tay ngăn chặn, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi nói rõ ràng cho ta. Ta đã nói rất rõ ràng, các ngươi còn muốn nghe cái gì? Chẳng lẽ lỗ tai các ngươi đều tiến phân sao? Ta nói 5 người các ngươi không phải người, đều là súc sinh, muốn tiếp tục nghe một lần hay không? Tên súc sinh ngươi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Cái gì? Này. Đội ngũ hái thuốc của Doãn gia cùng nhóm hộ vệ trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt Doãn Vô Vi cũng ngây ra, đầu óc có chút cứng ngắc. Đệ tử võ điện kia chẳng lẽ không nhìn thấy trước mặt mình có mấy người, đây là muốn tìm cái chết sao? Đầu óc mọi người ngây dại. Mặc kệ trong lòng họ khiếp sợ như thế nào, Doãn Vô Vi là người đầu tiên hô lên. Khoan hãy động thủ. Mọi người có chuyện từ từ thương lượng. Mấy đệ tử Nguyên Vũ Thánh Địa làm sao còn quản tới hắn, cả đám giận xanh mặt, trong ánh mắt còn muốn phun ra lửa. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tên đệ tử xấu xí gầm lên giận dữ, trực tiếp đánh ra một chưởng. Oanh long. Một đạo khí lưu vô hình đột nhiên hình thành giữa không trung, hóa thành một đạo kình phong sắc bén phóng mạnh về phía Lâm Tiêu. Không khí bạo vang trong hư không, trưởng lực đáng sợ nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Tiểu tử, cho dù hiện tại ngươi quỳ xuống cầu xin buông tha cũng vô dụng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vẻ mặt hắn dữ tợn, nhìn qua vô cùng hung hãn. Lâm Tiêu cười lạnh, đứng nguyên tại chỗ, ngay khi một trưởng của đối phương sắp đánh trúng mình, tay phải Lâm Tiêu đột nhiên hóa trưởng làm đao, thẳng tắp bổ ra. Suy lạp, bàn tay Lâm Tiêu phá không, nguyên khí phun trào, một cỗ chân khí khiếp người tản ra, hóa thành đao mang sáng ngời trực tiếp bổ lên bàn tay của đối phương. Thức thứ nhất phá sơn đao đao phân âm dương. Hai bàn tay va chạm vào nhau, hai cỗ nguyên lực nháy mắt trùng kích, không ngừng nổ tung, hình thành một cơn lốc thật lớn thổi quét, đem cây cối chung quanh đánh nghiêng chao đảo. Làm cho mọi người ngoài ý muốn chính là người không chịu nổi chính là đệ tử Nguyên Vũ Thánh Địa, chỉ thấy lớp vải trên tay phải hắn ầm ầm nổ tung, lộ ra cánh tay gầy yếu, ngay sau đó da thịt bị kình khí đáng sợ chấn vỡ, máu tươi phun tung tóe, tiếng khung xương vỡ vụn rợn người vang vọng trong rừng núi hoang vắng. Cái gì? Tên đệ tử bị một trưởng của Lâm Tiêu đánh bay, máu tươi cuồng phun, trong mắt tràn ngập vẻ khó thể tin. Phác thông. Thân hình hắn đánh trúng một thân đại thụ rơi xuống, nhất thời hôn mê. Quản lỗi. 3 gã đệ tử còn lại đều kinh hô, trên mặt lộ kinh hãi. Các ngươi cũng nằm xuống đi. Lâm Tiêu cười lạnh, không đợi 3 người kịp phản ứng, tay phải đột nhiên bổ ra 3 trưởng, thật nhẹ nhàng, tựa hồ không có chút sức lực nhưng tốc độ nhanh tới mức tận cùng, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt 3 người. Khai bi thủ. Đoạn sơn trưởng. Cương dương quyền. 3 người cùng hét lớn một tiếng, đều xuất chiêu. Quản lỗi có thực lực nhị chuyển sơ kỳ, 3 người có 2 người là nhị chuyển trung kỳ, 1 là nhị chuyển sơ kỳ, nhìn thấy Lâm Tiêu ra tay, nhất thời giận tím mặt nháy mắt phát ra công kích cường đại nhất. Oanh long. 3 gã chân võ giả nhị chuyển toàn lực ra tay, kình khí nổ mạnh, từng luồng kình phong đáng sợ xen lẫn nguyên lực va chạm vào nhau, nhanh như chớp đón nhận chiêu thức của Lâm Tiêu. Chết đi. Trên mặt ba gã đệ tử đều lộ ra thần sắc dữ tợn. Nhưng ngay sau đó biểu tình trên mặt bọn hắn ngưng động lại. Ba trưởng của Lâm Tiêu nhìn qua như nhẹ nhàng không chút lực lượng, nhưng vừa tiếp xúc bọn hắn liền biết mình đã sai lầm. Hơn nữa sai thật thái quá, một cỗ nguyên lực đáng sợ phun trào ra, kình khí sắc bén nháy mắt đánh nát nguyên lực của bọn hắn, sau đó xâm nhập vào thân thể bọn họ. Ca sát sát, tay phải ba người đồng thời vang lên tiếng khung xương bị vỡ vụn, một chùm huyết vụ nổ tung trong không khí, nhìn qua như khói hoa huyết sắc sáng lạn. Không có khả năng. Ba người phun máu tươi, trong mắt mang theo vẻ khó thể tin, thân hình bị đánh trúng bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào nham thạch cùng rơi xuống trong nhóm người hái thuốc. Bụi mù tung tóe, nham thạch dập nát, đại thụ sụp đổ, mà đội ngũ hái thuốc phát ra tiếng kinh hô không sao tưởng tượng nổi. Yên tĩnh như cõi chết, chung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người ngơ ngẩn nhìn Lâm Tiêu, không dám tin vào hai mắt của mình. Một chiêu đánh bay ba đệ tử Nguyên Vũ Thánh Địa, chẳng lẽ chúng ta đang nằm mơ sao? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn Lâm Tiêu giống như nhìn quái vật. Lâm Tiêu, đừng nên vọng động. Cùng lúc đó trong núi rừng xa xa vang vọng tiếng hô to của nhóm người phí thần chữ. Bọn họ vừa lúc đuổi tới, nhìn thấy được một màn chấn động lòng người. Năm người phí thần chữ đứng sau lưng Lâm Tiêu, ngơ ngác nhìn hết thảy chuyện xảy ra, đại não dừng chuyển động. Lâm Tiêu diễn cảm lạnh lùng, quay người nhìn Đồ Dương cười lạnh. Chính ngươi làm Lưu Phong bị thương đi. Yên tâm, hiện tại sẽ tới lượt ngươi, hơn nữa ngươi sẽ càng thêm thê thảm so với bọn họ. Khóe môi hắn hiện lên nụ cười khiến người rợn tóc gáy. Trong núi sâu, giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn Đồ Dương, phảng phất như tử thần đến từ địa ngục. Hừ, ta còn nghĩ rằng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là mấy người các ngươi. Như thế nào, nhanh như vậy đã gọi tới cứu binh. Thoạt nhìn tựa hồ có chút thực lực, đáng tiếc. Tận mắt chứng kiến hết thảy chuyện này, biểu tình Đồ Dương vẫn lạnh lùng như trước, khuôn mặt băng xương, không hề có chút kinh hãi. Xem ra vừa rồi là ta nhân từ, không cho các ngươi giáo huấn suốt đời khó quên, còn dám quay lại trả thù, ta sẽ cho các ngươi hối hận hết thảy những gì mình làm hôm nay. Trong mắt hắn tràn ngập sát khí. Nga, vậy ta thật muốn biết ngươi làm sao để ta hối hận. Nói xong, thân hình Lâm Tiêu chợt biến mất, nhanh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt Đồ Dương. Tiếp ta ba trưởng không chết, ta tha cho ngươi một mạng. Thanh âm lạnh băng vang lên, Lâm Tiêu đột nhiên bổ ra một trưởng. Thức thứ hai phá sơn đao lực phá sơn nhạc. Bàn tay Lâm Tiêu hóa thành đao, đánh xuống, nguyên khí tán giật, rất nhanh kéo theo quang vĩ huyến lệ sáng ngời trong không trung, chỉ một thoáng đao khí tỏa khắp, hung hoành vô cùng. Người muốn chết. Đồ Dương nổi trận lôi đình, trong mắt chợt lóe tinh quang, nguyên lực điên cuồng truyền vào tay phải, hung mãnh oanh ra một trưởng. Đồ Nguyên thủ diệt nhật Đồ Nguyên. Oanh long. Đồ Dương cường đại hơn nhóm người quản lỗi rất nhiều, một trưởng bổ ra, không khí tầng tầng tạc vỡ, từng luồng nguyên lực hùng hậu đập thẳng vào mặt, loại lực lượng áp bách cường đại làm nhiều người chung quanh vội vàng tránh lui, khó thể thừa nhận. Trong hư không, hai bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Hư không chấn động, một trận nổ mạnh đáng sợ khuếch tán. Vô số kình khí như ám khí bắn ra bốn phía, đem nham thạch cùng cây cối chung quanh đánh văng tán loạn. Vốn tưởng rằng là một trận giao thủ thực lực ngang nhau, nhưng làm cho mọi người ngoài ý muốn chính là, trong tích tắc bàn tay của Lâm Tiêu va chạm cùng Đồ Dương, hào quang chợt thịnh, một đạo đao ảnh dùng xu thế, như trẻ che hoành tảo thiên quân đem trưởng khí của Đồ Dương nháy mắt phá vỡ, một trường ẩn chứa uy lực cường đại phá tan tầng tầng trở ngại, trực tiếp chém lên ngực Đồ Dương. Lớp áo nơi ngực Đồ Dương vỡ nát. Một vết đao thật sâu hiện lên trên lồng ngực của hắn, tiếng xương ngực vỡ vụn vang lên răng rắc, Đồ Dương trừng lớn đôi mắt không dám tin, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra ngoài. Trưởng thứ nhất, đây là trưởng thứ hai. Lâm Tiêu không cấp đối phương cơ hội thở gấp, trong miệng hét lớn một tiếng, khí phách hào hùng, sau khi bổ ra một trưởng, thân hình nháy mắt đuổi theo Đồ Dương. Thức thứ ba phá sơn đao đao cuốn ngũ nhạc. Hư, hư, hư, hư, hư. Từng luồng gió xoáy đao khí bắn vọt ra ngoài, bao phủ lấy thân thể Đồ Dương. Đáng giận. Trong lòng Đồ Dương kinh hãi, da đầu run lên, một trưởng vừa rồi đã làm lòng tự tin cường đại của hắn nháy mắt hỏng mất, hắn cắn chặt răng vội vàng thu liễm nguyên lực tán loạn trong cơ thể, nhanh chóng ngưng tụ bên ngoài thân mình. Thiết y công. Đây là vũ khí hộ thân nhân cấp trung giai của Nguyên Vũ Thánh Địa, Đồ Dương đã tu luyện tới đại thành, có thể dễ dàng ngăn cản một kích toàn lực của chân võ giả nhị chuyển bình thường. Nhất thời da thịt Đồ Dương biến thành cứng rắn như hắc thiết, mơ hồ hiện lên vẻ sáng bóng của kim loại, bên ngoài da thịt lại có một tầng nguyên lực ngưng tụ vô cùng cứng rắn. Có thiết y công bảo hộ, tâm tình khẩn trương của hắn lập tức đại định. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, đao khí đầy trời nháy mắt bao trùm Đồ Dương. Phanh, phanh, phanh, tiếng vang vọng đinh tai nhức óc, đao khí sắc bén thổi quét, nguyên lực bao phủ bên ngoài thân thể Đồ Dương nháy mắt hỏng mất, vô số đao khí chém lên thân hình hắn, huyết hoa văng tung tóe. Thiết Y Công bị đao khí của Lâm Tiêu công kích biến thành yếu ớt như gỗ mục. Ánh mắt Đổ Dương rốt cục thay đổi, vẻ hoảng sợ hiện lên trong mắt hắn. Còn một trưởng cuối cùng, thanh âm Lâm Tiêu giống như đến từ cửu u, không hề dừng lại trực tiếp bổ thêm một trưởng. Thức thứ tư phá sơn đao đao nhạc thành lục. Oanh long! Hư không run rẩy, bàn tay Lâm Tiêu tuôn trào nguyên khí, hình thành một thanh chiến đao trong không gian, dài hơn một trượng ầm ầm chém xuống. Ta liều mạng với ngươi. Hai mắt Đổ Dương trợn lên, nguyên lực phun tràn, hai tay thành trưởng, điên cuồng đánh thẳng tới chiến đao đang rơi xuống. Tiếng nổ mạnh vang vọng kịch liệt, Đổ Dương như diều đứt dây bay ngược ra sau, máu tươi cuồng phun, nặng nề ngã xuống đất, đem mặt đất xuất thành một hố to. Trong hố sâu, hình dáng Đổ Dương hoàn toàn thay đổi, không còn chỗ nào lành lặn, toàn thân đẫm máu, xương ngực lõm vào vô cùng thê thảm. Ngón tay Đổ Dương run rẩy chỉ vào Lâm Tiêu, sau đó hoàn toàn ngất đi. Lâm Tiêu thở mạnh một hơi dài. Trong núi sâu, một trận gió mạnh thổi qua, tàng cây run lên xào xạc, tất cả những người đang có mặt đều trợn mắt há hốc mồm, không nhịn được hít sâu một hơi, nhìn Lâm Tiêu như nhìn một quái vật. Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua Doãn Vô Vi, mỉm cười hỏi. Lão tiên sinh, hiện tại hẳn đã có 5 vị trí rồi chứ? Này, Doãn Vô Vi trợn mắt há hốc mồm, thanh âm run rẩy, hiển nhiên bị kinh hách thật lớn. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi không phải đã giết chết Đồ Dương rồi chứ? Phải biết rằng luật pháp trong Tân Vệ Thành thật nghiêm khắc, bên trong thành nghiêm cấm võ giả chém giết, tuy rằng ra ngoài thành không có ai quản nhưng cũng không cho phép công khai giết người. Võ giả tranh đoạt nhiệm vụ tuy rằng là chuyện thật bình thường, nhưng phải có mức độ, ở chỗ hoang vắng không có người quản, nhưng nếu giết người công khai trước mặt công chúng, sẽ vô cùng tồi tệ, nhẹ bị nghiêm trị phế bỏ võ công, nặng giống như Ngô Ưng biến thành tội phạm truy nã, đánh chết đương trường. Nếu Lâm Tiêu thật sự giết chết Đồ Dương, mặc kệ hắn có thân phận gì, nguyên nhân nào, một khi nhóm người Doãn Vô Vi đăng báo, Lâm Tiêu cơ hồ phải chết không nghi ngờ. Lão tiên sinh thật biết nói đùa, ta là người thiện lương, như thế nào có thể tùy ý đánh chết người khác đâu, nhóm người này chỉ bị trọng thương mà thôi, nếu như lão tiên sinh không tin, có thể cho y sư trong đội ngũ kiểm tra một chút là được. Lâm Tiêu cười nhẹ nói, cuộc chiến vừa rồi hắn nắm chắc vô cùng tinh chuẩn, tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài Đỗ Dương giống như người chết, kỳ thật chỉ là bị trọng thương không nguy hiểm tính mạng, chẳng qua sau này dù chữa khỏi cũng biến thành một phế nhân. Rốt cục đã mất đi tư cách trở thành võ giả. Nếu Lâm Tiêu thật muốn giết người sẽ không lấy trưởng làm đao, mà là lấy chiến đao sau lưng giết hắn. Doãn trưởng sự, bọn họ đều bị trọng thương mà ngất xỉu, không nguy hiểm tính mạng. Quả nhiên một y sư trong đội ngũ cẩn thận kiểm tra xong đám người Đồ Dương, lên tiếng xác định, đồng thời hắn cũng kinh hãi liếc mắt nhìn Lâm Tiêu đứng cách đó không xa. Thương thế trên người quản lỗi bọn hắn còn không sao, nhưng Đồ Dương thật thê thảm. Khung xương toàn thân không chỗ nào hoàn hảo, y sư kia làm sao? Cũng không nghĩ ra Lâm Tiêu có khả năng nắm giữ lực lượng tinh chuẩn tới như thế, đánh Đồ Dương tổn thương thành như vậy mà không làm hắn tử vong. Nghe y sư vừa nói như thế, đội hộ vệ hái thuốc không nhịn được hít sâu một hơi. Một chiêu đánh bại nhị chuyển sơ, trung kỳ võ giả, ba trưởng đánh trọng thương một nhị chuyển hậu kỳ, hơn nữa còn nắm chắc lực lượng tinh chuẩn như thế, Lâm Tiêu này còn là người sao? Thật quá cường thế, võ điện từ khi nào xuất hiện kẻ biến thái như vậy? Nhìn hình dạng của hắn, chỉ sợ mới 16-17 thôi đi. Còn trẻ như vậy đã là chân võ giả nhị chuyển, hơn nữa thực lực còn đáng sợ như vậy, chẳng lẽ lại có một thiên tài cần quật khởi? Đồ Dương là ai? Chính là đệ tử thiên tài của Nguyên Vũ Thánh Địa, Đồ Nguyên Thủ cũng là nhân cấp cao giai vũ kỹ, lại không ngăn cản được một chiêu của đối phương. Lâm Tiêu, tên này sao nghe có cảm giác quen thuộc? Ân, đó không phải là người khiêu chiến thủ tịch đệ tử Đan Các sao? Chẳng lẽ chính là hắn? Đúng rồi, nhất định là hắn không sai. Khó trách hung hăng càn quấy như thế, Đồ Dương bị thương không oan, Lâm Tiêu dám khiêu chiến cả Ô Ngô của Đan Các, tuy danh khí của Đồ Dương không thấp, nhưng so sánh với Ô Ngô còn kém xa. Thương khung đại lục thực lực vi tôn, mặc kệ Lâm Tiêu bao nhiêu tuổi, nhưng vừa rồi hắn bày ra thực lực cùng thủ đoạn đã khiến mọi người phải nhìn, với cặp mắt khác xưa. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Mãi tới lúc này nhóm người phí thần chữ mới phục hồi lại tinh thần, như gặp phải quỷ đi tới trước mặt Lâm Tiêu khẩn trương dò hỏi. Ta lại có chuyện gì? Lâm Tiêu cười nhẹ một tiếng. Có việc chỉ là nhóm người của Nguyên Vũ Thánh Địa, hừ, bất luận kẻ nào dám can đảm khiêu khích võ điện, tổn thương đệ tử võ điện, ta phải làm cho hắn hối hận cả đời. Trong khoảng thời gian ở lại trong võ điện, nhóm người chữ vĩ thần cực kỳ bảo hộ hắn, mà hắn cũng xem võ điện như nhà mình. Đều là đệ tử một môn, cần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, có thể vì tài nguyên nội bộ hay danh dự mà luận bàn khiêu chiến, nhưng khi ra ngoài phải đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau. Đây cũng là chuẩn tắc thứ nhất trong môn quy dành cho đệ tử võ điện. Ở một bên cách đó không xa, vài đệ tử Cửu Long Bảo vẻ mặt kinh sợ nhìn Lâm Tiêu. Thần Phi sư huynh, thực lực Lâm Tiêu thật là đáng sợ, chỉ sợ cũng không kém hơn ngươi bao nhiêu. Một đệ tử Cửu Long Bảo thật cẩn thận nói. Làm sao chỉ kém không xa, tiểu tử ngươi muốn vỗ mông ngựa cũng không cần phải như vậy. Thần Phi mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu với vẻ ngưng trọng. Đồ Dương không phải đệ tử bình thường, đánh bại hắn đối với ta mà nói không phải là việc gì khó. Nhưng nếu muốn làm được thoải mái, như Lâm Tiêu và lại còn nắm chắc lực lượng tinh chuẩn như vậy, ta thật không làm được. Ở trong điểm này Lâm Tiêu đã cao hơn ta. Thần Phi nói đúng trọng tâm, trong ánh mắt tuôn ra một đoàn tinh quang. Đương nhiên, nếu nói ai mạnh hơn một ít, trước khi tỉ thí ta cũng không biết. Lâm Tiêu thật có thể so sánh được với Thần Phi sư huynh. Không thể nào đâu. Nhóm đệ tử Cửu Long Bảo trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin, bọn họ hiểu rõ thực lực của Thần Phi sư huynh. Nhưng hôm nay nghe lời nói của hắn liền nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng bọn họ. Doãn trưởng sự, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn hiện trường rối loạn thành một bãi, một đầu lĩnh hộ vệ đi tới trước mặt Doãn Vô Vi nhỏ giọng hỏi. Doãn Vô Vi cười khổ một tiếng. Còn có thể làm sao, trước hết cho người trị liệu cho Đồ Dương bọn hắn, ngàn vạn lần không thể để cho bọn hắn chết ở nơi này. Không cần Doãn Vô Vi phân phó, y sư đã bắt đầu trị liệu cho 5 người Đồ Dương, dù sao họ bị đánh trọng thương trong khi làm nhiệm vụ cho Doãn gia. Tuy rằng người động thủ là Võ Điện Lâm Tiêu, nhưng Doãn gia cũng có trách nhiệm, nếu không đến lúc đó dù cao tầng Nguyên Vũ Thánh Địa không trách tội Doãn gia, cũng sẽ lưu lại ấn tượng xấu. Lão tiên sinh, ngươi mặt ủ mày ê làm gì, dù sao tiền thưởng nhiệm vụ là cố định, một mình ta hoàn toàn vượt qua 5 người Đồ Dương chứ. Lâm Tiêu bình thản nói. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Doãn Vô Vi cười nói. Lâm Thiếu Hiệp, không biết vài vị bên cạnh ngươi làm sao an bài. Nếu ngươi muốn làm cho bọn họ gia nhập, mặc dù nhiều thêm một người ta cũng sẽ không ý kiến gì. Nhiều thêm một người đối với đội ngũ của Doãn Vô Vi mà nói không hề ảnh hưởng. Lúc nãy Lâm Tiêu biểu hiện ra thực lực cường đại, cũng làm trong lòng Doãn Vô Vi có ý tứ kết giao. Lâm Tiêu, mấy người chúng ta xem như xong đi, Lưu Phong sư huynh bị thương cần quay về Tân Vệ Thành trị liệu, mấy người chúng ta đi theo sẽ làm vướng chân tay các ngươi, sẽ không đi. Nhóm người Phí Thần Chữ vội vàng chối từ. Lâm Tiêu cũng không miễn cưỡng lưu lại, sau một lúc nghỉ ngơi chỉnh đốn. 5 người Phí Thần Chữ cùng nhau rời khỏi, mà 5 người Đồ Dương cũng được Doãn Vô Vi phân ra vài người trong đội hộ vệ giúp đỡ đưa về Tân Vệ Thành, dù sao cũng mới tiến vào núi chưa bao lâu, quay về đường cũ cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Lâm Thiếu Hiệp, đội hái thuốc của Doãn gia chúng ta muốn tới một sơn cốc cách nơi này trăm dặm, dọc theo đường đi nguy hiểm trùng điệp, tuy võ nghệ thiếu hiệp cao cường, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Trước khi xuất phát Doãn Vô Vi đặc biệt nhắc nhở. Đa tạ Doãn trưởng sự. Lâm Tiêu gật gật đầu. Vùng rừng núi nguy hiểm thế nào hắn tự nhiên hiểu rõ trong lòng, cho dù là hóa phàm cảnh cũng có thể vẫn lạc, dù đối phương không nhắc tới, hắn cũng sẽ không phớt lờ. Đội ngũ lại tiếp tục xuất phát, đoàn người đi thẳng vào khu núi rừng thăm thẳm. Bên trong rừng rậm u ám ẩm ướt, ngẫu nhiên có trận gió lạnh thổi qua, vô cùng âm trầm đáng sợ. Bên trong núi sâu tĩnh mịch, mọi người im lặng đi tới, thời khắc cảnh giác khắp bốn phía, không ngừng nhìn vào những nơi âm u tối tăm. Bất kỳ nơi nào cũng phải cẩn thận, bên trong khu rừng luôn nguy hiểm. Ở những vị trí tầm thường đều có thể có mai phục khiến người mất mạng. Đột nhiên một thanh âm khàn khàn kêu lên, từ sau một thân cây thật lớn vọt ra một con ô nha màu xanh biếc, bộ dáng vô cùng xấu xa, giống như viên đạn pháo nháy mắt đi tới đội ngũ hộ vệ. Là Lục Văn Độc Nha. Có người phát ra tiếng hô sợ hãi, vội vàng rút ra vũ khí điên cuồng bổ tới, vẻ mặt thật khẩn trương. Lục Văn Độc Nha chính là nhị tinh yêu thú, tốc độ cực nhanh, quan trọng nhất là toàn thân đầy độc tố, nếu bị nó cắn một ngụm cho dù có giải dược, nhưng xác suất sống sót chỉ có 1/2, đội hộ vệ Doãn gia đều là võ giả nhị chuyển sơ trung kỳ, căn bản không thể theo kịp tốc độ của nó, chỉ có thể điên cuồng chém lung tung. Lục Văn Độc Nha đột nhiên biến chuyển trong đao quang kiếm ảnh đầy trời, nhanh như chớp đi tới trước mặt một hộ vệ, há miệng cắn vào cổ họng hắn. Trên mặt hộ vệ kia tràn ngập vẻ hoảng sợ, không kịp né tránh. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang sắc bén đột nhiên sáng lên, như lưu quang xẹt qua thiên không, nháy mắt đem Lục Văn Độc Nha chém thành hai khúc. Ba tháp, thi thể bị chia thành hai của Lục Văn Độc Nha rơi xuống đất, máu tươi màu xanh đen chảy ra, phát ra tiếng vang ăn mòn nham thạch lẫn cỏ cây, nháy mắt biến thành một mảnh tối đen. Thương, Thần Phi thu kiếm vào vỏ, giữ im lặng, hai mắt đồng thời đánh giá bốn phía. 5 đệ tử Cửu Long Bảo phụ trách an toàn cho đội ngũ hái thuốc, mà Lục Văn Độc Nha công kích vừa đúng vị trí của hắn. Mọi người đề cao cảnh giác, cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm đừng bối rối. Doãn Vô Vi cao giọng quát, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Nơi này mỗi hộ vệ đều do chính Doãn gia bồi dưỡng một võ giả nhị chuyển cần tiêu phí thật nhiều tâm huyết của gia tộc, một khi đã chết, vô cùng tổn thất, hơn nữa có một người chết đi trong nhiệm vụ, gia tộc cũng phải đền bù không ít tiền tài cho gia đình của người chết. cho nên đi ra dã ngoại làm nhiệm vụ tràn ngập phiêu lưu, nếu không cẩn thận hộ vệ tử vong quá nhiều, một chuyến nhiệm vụ như thế xem như không công, đôi khi còn thua lỗ lớn, hết thảy đều phải xem vận khí. Cũng may lần này tìm được cao thủ của võ điện cùng Cửu Long Bảo. Ánh mắt Doãn Vô Vi đảo qua Lâm Tiêu cùng Thần Phi, giờ phút này đội ngũ đã tiến vào rừng rậm hơn 10 dặm, trước đó cũng từng gặp phải một ít nguy hiểm, mà nhất tinh yêu thú căn bản không đáng sợ, một ít nhị tinh yêu thú cường đại, nếu đội hộ vệ không thể giải quyết đều do Lâm Tiêu cùng Thần Phi nhanh chóng tiêu diệt. Ong ong. Sau một lúc hỗn loạn, đội ngũ lại tiếp tục đi tới, nhưng chưa được bao lâu bốn phía đột nhiên truyền tới thanh âm chấn động cực nhỏ. Đây là thanh âm gì? Một ít cao thủ trong đội ngũ không khỏi nhíu mày, nghi hoặc đánh giá bốn phía. Lâm Tiêu cũng đề cao cảnh giác, ánh mắt quét vào tận sâu trong rừng rậm, tinh thần lực cường đại khuếch tán, nhất thời chứng kiến một mảnh bóng đen rậm rạp đang cuốn tới. Không tốt, là Hạt Vĩ Phong, mọi người nhanh chóng tụ lại. Lâm Tiêu quát lên chói tai. Theo tiếng quát của hắn, thật nhiều Hạt Vĩ Phong như đàn châu chấu tràn qua. Trời ạ! Giờ khắc này sắc mặt mọi người đều thay đổi, dù là Thần Phi luôn ổn trọng nhưng đồng tử cũng co rụt lại. Nhanh, mọi người mau tập hợp cùng nhau, đội hái thuốc bên trong, đội hộ vệ bên ngoài, nhất định phải ngăn trở. Doãn Vô Vi khẩn trương hét lớn. Hạt Vĩ Phong chính là nhất tinh yêu thú, trong yêu thú cũng là yếu nhược, bất kỳ chân võ giả nào cũng có thể đánh chết. Nhưng chúng có một đặc điểm, chính là quần thể, một khi xuất động nhất định lên tới ngàn vạn, rậm rạp, số lượng khổng lồ có thể vượt qua chất lượng, cho dù là nhị tinh hay tam tinh yêu thú gặp chúng cũng chỉ còn đường chạy trối chết. Đội ngũ thám hiểm dã ngoại không sợ gặp phải yêu thú cường đại, mà là loại yêu thú quần cư như Hạt Vĩ Phong, một khi bị vây quanh ngoại trừ chống cự, căn bản rất khó đào thoát, tổn thất thảm trọng. Đội ngũ nháy mắt tập hợp cùng nhau, hình thành một vòng tròn như thùng sắt, mà cùng lúc đó Hạt Vĩ Phong đã đi tới trước đội ngũ. Xong rồi, nhiệm vụ lần này nhất định là xong rồi. Đối mặt với đàn Hạt Vĩ Phong rậm rạp bao trùm khắp cả trời đất, trong đôi mắt Doãn Vô Vi hiện lên một tia tuyệt vọng. Ong ong ong ong. Đại quân Hạt Vĩ Phong như nước thủy triều phóng mạnh về phía đội ngũ. Các huynh đệ, giết! Trong đám người đột nhiên có người hét lớn một tiếng, cơ hồ toàn bộ võ giả nháy mắt đều ra tay. Suy suy, su su su, từng đạo đao khí cùng kiếm khí lóe sáng trong rừng rậm, vừa ra tay đã có vài chục con Hạt Vĩ Phong bị chém thành hai khúc, thật nhiều thi thể rơi xuống như mưa. Cùng lúc đó trong đám người cũng vang lên thanh âm kêu thảm. Số lượng Hạt Vĩ Phong quả thật quá nhiều, bao trùm xuống dưới, nháy mắt có vài thành viên đội ngũ hái thuốc bị đâm trúng, trên người sưng tấy những vết thương đỏ tươi ướt át, nhìn thật ghê người. Mau uống giải dược. Doãn Vô Vi quát to. Hạt Vĩ Phong là nhất giai yêu thú yếu nhược, trong kim có độc, nhưng không quá mãnh liệt, còn chưa sánh bằng lục văn độc nha, bởi vậy tuy vết thương sẽ sưng lên, nhưng không đến nỗi nguy hiểm tính mạng ngay lúc đó, nhưng nếu liên tục bị đâm trúng độc tố ngưng tụ sẽ khiến toàn thân võ giả run rẩy, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chậm rãi tử vong. Mọi người lập tức lấy ra thuốc chữa thương cùng thuốc giải độc, một ít hộ vệ bị thương lập tức nuốt vào. Ong ong. Thật nhiều Hạt Vĩ Phong hung hãn không sợ chết, giống như nước thủy triều bao vây đội ngũ. Từng đạo kinh khí sắc bén phun tràn ra, đội ngũ kiệt lực chống cự, mỗi một kích lại có gần 10 con Hạt Vĩ Phong rơi xuống, trong khoảnh khắc trên mặt đất chất đầy mấy trăm thi thể Hạt Vĩ Phong. Nhưng so sánh với mấy vạn đầu đại quân Hạt Vĩ Phong mà nói, chỉ thương vong vài trăm không đáng là gì, mà đội ngũ hộ vệ Doãn gia chẳng những cần bảo vệ mình, còn phải bảo vệ 20 thành viên đội hái thuốc, thật sự là vô cùng khó khăn. Bán Nguyệt Trảm. Nghênh Phong Nhất Đao Trảm. Bên trái đội ngũ, ánh mắt Lâm Tiêu bình tĩnh, dưới tình huống như vậy dùng loại đao pháp chém giết đại diện tích có hiệu quả tốt nhất, dưới đao mang đáng sợ, trong khoảnh khắc đã có trên trăm con Hạt Vĩ Phong chết dưới đao của hắn. Ong ong ong ong, hơn ngàn con Hạt Vĩ Phong đánh tới Lâm Tiêu. Tuy trong lòng không sợ hãi, nhưng nhìn thấy hơn ngàn con Hạt Vĩ Phong cùng đánh tới, da đầu hắn cũng run lên. Đao sáng lóng lánh, thổi quét bốn phương. Lâm Tiêu thi triển Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết, thân hình liên tục lóe ra. Đao mang tung hoành, thật nhiều thi thể Hạt Vĩ Phong rơi xuống như mưa, phủ kín mặt đất. Nhưng càng nhiều Hạt Vĩ Phong đánh tới. Nghênh Phong Nhất Đao Trảm của Lâm Tiêu còn chưa luyện tới mức tận cùng, Chiêu Thanh Phong còn chưa lĩnh ngộ được ý cảnh, làm cho đao pháp không đủ hoàn mỹ. Nếu đối phó võ giả bình thường chút lỗ hổng ấy cũng không có gì, dù sao võ giả có nhìn thấy sơ hở trong đao pháp của hắn, nhất thời cũng không phản ứng kịp, ngược lại còn bị Lâm Tiêu giết chết dưới đao. Nhưng Hạt Vĩ Phong thì khác, chúng rậm rạp bao trùm lao tới. Khi Lâm Tiêu xuất đao chém giết lại có cá lọt lưới chui qua chỗ trống hung hăng đâm, lên người hắn. Cũng may hắn có thể sử dụng Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết tránh né, đồng thời đã tu luyện tới vô thượng kim thân trong Kim Ngọc Quyết, chỉ vài Hạt Vĩ Phong cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, chỉ tạo thành từng đạo nguyên lực ba động trên người hắn. Ở một bên khác, năm người Thần Phi liên tục ra tay, từng đạo kiếm quang tung hoành, thật nhiều Hạt Vĩ Phong rơi xuống. Đặc biệt là thần phi, mỗi khi bổ ra một kiếm, kiếm quang sắc bén như quang thúc tận trời tung hoành bốn phương, nổ bắn tung tóe, mỗi một kiếm ít nhất có vài chục hạt vĩ phong rơi xuống. Chỉ một lát đã có vài ngàn hạt vĩ phong bị giết chết, thi thể chất chồng trên mặt đất. Nhưng tình huống trong đội ngũ lại không chút lạc quan. Từng thanh âm tiếng kêu thảm thiết truyền tới, không có được thực lực mạnh mẽ như Lâm Tiêu hay thần phi, thật nhiều hộ vệ bị đâm trúng. Trong khoảnh khắc có vài hộ vệ mất đi sức chiến đấu, ngã nhào trên đất, thân hình run rẩy. Càng nghiêm trọng hơn chính là đánh chết nhiều hạt vĩ phong, cũng làm mọi người tiêu hao càng nhiều nguyên lực, ngay cả Lâm Tiêu cũng cảm thấy cố hết sức, càng không cần phải nói là hộ vệ bình thường. Trong đám người một mảnh tiếng kêu than trời dậy đất, nguy cơ mai phục khắp nơi. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, ngẫm lại người nhà của các ngươi trong Tân Vệ Thành, nhớ tới cha mẹ vợ con, các ngươi nhất định phải sống sót. Thanh âm Doãn Vô Vi khàn khàn hô lớn. Hắn cũng bị hạt vĩ phong đâm trúng vài lần, nhưng hắn không để ý, chỉ nhìn đội hộ vệ cùng đội hái thuốc chung quanh, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng. Vì sinh tồn mọi người đều đang đau khổ chống đỡ, không ai cam nguyện buông tha, nhưng tia hy vọng dần dần đã biến mất. Kiếm khí tung hoành. Đột nhiên, thần phi hét lớn một tiếng, trên người tuôn ra một đoàn kiếm quang sắc bén, thân hình hóa thành một đạo tinh quang lao ra khỏi đội ngũ nhanh như tia chớp, từng đạo kiếm khí tung hoành như hạt mưa nổ bắn ra ngoài, tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Trên trăm hạt vĩ phong không kịp trốn tránh, bị kiếm khí vặn xoắn nháy mắt là tả rơi xuống. Thần phi một đường tiến mạnh, lao thẳng tới phía sau đại quân hạt vĩ phong. Đệ tử Cửu Long Bảo muốn chạy trốn sao? Trong đoàn người, toàn bộ hộ vệ Doãn gia đều cả kinh, một loại cảm xúc tuyệt vọng lan tràn khắp nơi. Thần phi đây là... Trong đôi mắt Lâm Tiêu chợt lóe tinh quang, nháy mắt đã nghĩ ra nguyên nhân. Hắn muốn đi đánh chết phong hậu. Sau đại quân hạt vĩ phong, ngoại trừ ông thợ còn có phong hậu. Phong hậu là trung tâm của đàn ong, chỉ cần giết chết phong hậu cả đại quân hạt vĩ phong sẽ lập tức rối loạn, nhưng so sánh với hạt vĩ phong bình thường, phong hậu ít nhất là nhị tinh yêu thú, hơn nữa trong cấp bậc này còn tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Nhưng điều này còn chưa phải điểm mấu chốt nhất chính là phong hậu là đại não của hạt vĩ phong, là quan chỉ huy, một khi cảm ứng được nguy hiểm nó sẽ điều động toàn bộ hạt vĩ phong về phòng ngự, với thực lực bây giờ của thần phi căn bản không có cơ hội giết nó thành công. Quả nhiên, khi thần phi đi tới gần chỗ phong hậu, hắn lập tức gặp phải áp lực thật lớn. Ong ong ong ong, hạt vĩ phong bao trùm khắp trời đất điên cuồng tràn tới, bao vây lấy thần phi, nháy mắt đã bao phủ hắn như một đoàn viên cầu màu đen, không còn kẽ hở. Lúc này thần phi lập tức bị cản lại, không thể tiếp tục đi tới chút nào. Bá bá bá, từng đạo kiếm quang lóe ra, thật nhiều hạt vĩ phong bị kiếm quang xoắn thành hai nửa rơi xuống, mặt đất trải rộng thi thể yêu thú, nhưng chết 10 con lại có ngàn con phóng tới. Ban đầu còn nhìn thấy được kiếm quang sáng lên, nhưng chỉ trong giây lát đã hoàn toàn bị bao vây, rốt cục không nhìn thấy được chút nào. Thần phi sư huynh, vài đệ tử Cửu Long Bảo thấy cảnh tượng này, mắt trợn trừng muốn vỡ, bi giống thành tiếng, có hai người muốn lao ra giải cứu, nhưng chỉ ra ngoài được vài thước đã bị thật nhiều hạt vĩ phong đánh lui trở về. Đao nhạc thành lục, oanh long, đột nhiên, một đạo đao mang thật lớn hình thành trong hư không, hóa thành một thanh chiến đao dài hơn 2 trượng, nhanh như chớp bổ thẳng tới chỗ thần phi. Thật nhiều hạt vĩ phong bị cỗ đao khí sắc bén chém vỡ, lả tả rơi rụng như mưa. Đao khí trong khoảnh khắc bao trùm đàn hạt vĩ phong đang bao vây thần phi, hung hăng chém tới, đao mang thật lớn nháy mắt tan rã, hóa thành đao khí rậm rạp thật nhỏ tung hoành, đem viên cầu hạt vĩ phong màu đen chém vỡ ầm ầm nổ tung. Mất đi tầng bao vây bên ngoài, một tiếng hét to vang ra, một đạo kiếm quang sắc bén như lưu tinh tập nguyệt, nhanh như chớp bổ ra thật nhiều hạt vĩ phong, thân ảnh thần phi hiện ra trước mắt mọi người. Sư Chỉ vài lần lóe thân, thần phi thở hổn hển quay lại đội ngũ, trên người phủ kín miệng vết thương bị đâm trúng, nếu không phải Lâm Tiêu kịp cứu viện, chỉ sợ thêm lát nữa hắn sẽ chết dưới sự công kích của đàn ong. Thần phi sư huynh, ngươi không sao chứ? Vài đệ tử Cửu Long Bảo khẩn trương hỏi. Vừa rồi đa tạ. Thần phi chắp tay nói với Lâm Tiêu. Tới lúc này còn khách khí làm gì? Lâm Tiêu bình tĩnh nói, trong mắt lóe lên tinh quang, tuy rằng thần phi không thành công giết chết phong hậu, nhưng cũng cho hắn chút ý nghĩ. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, càng ngày càng nhiều hộ vệ bị thương, nhất thời sức chống cự của đội ngũ nhanh chóng suy giảm, tùy thời đều sắp hỏng mất. Không được, nếu còn tiếp tục như vậy tất cả chúng ta đều phải chết. Trong lòng Lâm Tiêu căng thẳng, bỗng dưng cắn chặt răng. Thần phi, nơi này giao cho ngươi, ta đi giết phong hậu. Lâm Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, nhanh như chớp nhảy vào đàn ong. Tà nguyệt chảm, bán nguyệt chảm, nghênh phong nhất đao chảm, đao cuốn ngũ nhạc. Lâm Tiêu nháy mắt bổ ra 4 đao. Thân hình bay xa hơn 10 thước, thật nhiều hạt vĩ phong rơi xuống, trong nháy mắt đã chết hơn ngàn con. Ong ong ong. Cảm ứng được trạng huống bên này, thật nhiều hạt vĩ phong như được điều động, như nước thủy triều phóng mạnh về phía Lâm Tiêu. Thần sắc Lâm Tiêu bình tĩnh, tinh thần lực tản ra nhanh như chớp, vừa đánh chết Hạt Vĩ Phong vừa tìm kiếm thân ảnh Phong Hậu. Lâm Tiêu, nhất định phải thành công. Thần Phi nhìn theo thân ảnh Lâm Tiêu, kiệt lực chống cự Hạt Vĩ Phong đánh úp chung quanh, thân thể không tự chủ được run rẩy. Hô hô hô, thân hình Lâm Tiêu không ngừng lóe ra, nhưng ngày càng nhiều Hạt Vĩ Phong bao phủ lấy hắn. Trong chiến đấu, tinh thần lực của hắn cũng tìm được chỗ Phong Hậu, nhưng đàn ong đã bao vây hắn kín kẽ, làm cho hắn không thể tiến tới trước. Phong Hậu chỉ ở cách hắn chừng hơn trăm thước, nhưng làm cho hắn cảm giác vô năng vi lực. Ong ong, ngay lúc Lâm Tiêu tận lực suy tư làm sao giết chết Phong Hậu, thật nhiều Hạt Vĩ Phong xông qua sơ hở trong đao pháp lần lượt đâm vào thân thể hắn. Trải qua thật nhiều Hạt Vĩ Phong tấn công, thân thể Lâm Tiêu đã xuất hiện điểm đỏ rậm rạp, tuy Kim Ngọc Quyết cường đại, nhưng không phải vô địch, đã dần dần mất đi tác dụng. Ong ong ong, đột nhiên tiếng vang vù vù càng thêm cường đại truyền tới, Lâm Tiêu vừa nhìn thấy lập tức chấn động. Tựa hồ đã nhận ra sự cường đại của Lâm Tiêu, một đội Hạt Vĩ Phong hình thể cực lớn, thân hình ngăm đen khác hẳn loài Hạt Vĩ Phong bình thường nhanh như chớp vọt về phía hắn. Chân khí của đội ong này thật sự kinh người, đã tới tiêu chuẩn nhị tinh yêu thú, số lượng không ít, đã hơn trăm con nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Trong đàn ong kia lại ẩn tàng nhóm ong đáng sợ này. Sắc mặt Lâm Tiêu vô cùng khó xem. Nghênh phong nhất đao chảm. Lâm Tiêu điên cuồng hét lớn, nguyên lực phun trào, đao khí thổi quét tung hoành, sắc bén đến cực điểm, trong nháy mắt chém rụng gần trăm đầu nhị tinh Hạt Vĩ Phong, nhưng hơn 10 con còn lại đều xuyên qua khe hở đâm thẳng vào đầu, ngực, sau lưng, bụng cùng hai chân của hắn. Lâm Tiêu cẩn thận, cẩn thận. Nhóm người Thần Phi, Doãn Vô Vi xa xa đều mong đợi Lâm Tiêu thành công, nhìn thấy một màn này không khỏi thét lên kinh hãi, trong lòng lạnh lẽo tuyệt vọng. Họ có lòng muốn đi cứu Lâm Tiêu nhưng bị đàn ong bao quanh, căn bản không cách nào đi ra. Chẳng lẽ ta phải chết như vậy? Lâm Tiêu nhìn hơn 10 nhị tinh Hạt Vĩ Phong điên cuồng đánh úp về phía mình, trong lòng bi phẫn, một cảm giác không cam lòng trào lên. Nếu chết ở chỗ này, muội muội làm sao bây giờ? Cha mẹ làm sao bây giờ? Nghĩ tới hoàn cảnh trong nhà sau khi đại ca vẫn lạc, trong lòng Lâm Tiêu dấy lên một cỗ không cam tâm mãnh liệt. Không, ta tuyệt không thể chết ở nơi này. Hắn giống to một tiếng, ý chí muốn sống hừng hực thiêu đốt, giờ khắc này trong mắt của hắn chỉ còn lại hơn 10 nhị tinh Hạt Vĩ Phong đang đánh, tới. Một trận gió nhẹ nhàng thổi qua. Trong đầu Lâm Tiêu đột nhiên như sực tỉnh, một loại thể ngộ chợt dâng lên. Ngay sau đó chiến đao trong tay hắn biến mất, hóa thành một đoàn gió mát mờ ảo, nhưng chỗ nào cũng thấy, nháy mắt bao phủ quanh thân hắn. Hơn 10 nhị tinh Hạt Vĩ Phong cũng bị cỗ gió mát kia lướt qua. Hoa lạp lạp. Hơn 10 đầu Hạt Vĩ Phong phút chốc biến thành hai nửa, trong nháy mắt mất mạng, rơi lả tả như mưa. Đây là áo nghĩa nghênh phong nhất đao chảm sao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng Lâm Phong một mảnh bình tĩnh, không chút gợn sóng, trong cảm giác của hắn thân thể mình như biến thành một trận gió mát. Chẳng những đao pháp biến thành gió mát, ngay thân hình của hắn cũng biến thành trận gió. Thức thứ ba vô ảnh phiêu hồng quyết xuất quỷ nhập thần. Giờ khắc này, Lâm Tiêu đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Như trận gió lướt qua núi rừng, Lâm Tiêu chợt biến mất, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Phong Hậu. Phá sơn đao đao nhạc thành lục. Một đạo tinh mang hiện lên, chiến đao bắn ra đao mang chói mắt, nháy mắt chém lên người Phong Hậu còn đang hoảng sợ. Phong Hậu căn bản không kịp ngăn cản mảy may, nháy mắt đã bị chém thành hai khúc. Ong ong. Đàn ong mất đi Phong Hậu lập tức đại loạn, nguyên bản đang lần lượt tấn công có tổ chức đã lập tức đại loạn hoàn toàn. Thân hình Lâm Tiêu không ngừng thay đổi vị trí trong đàn ong, chiến đao vật qua như gió, thật nhiều Hạt Vĩ Phong điên cuồng rơi xuống, nháy mắt lại có thêm vài ngàn Hạt Vĩ Phong chết trong tay hắn. Tuy chúng không sợ tử vong, nhưng hiện giờ Phong Hậu đã chết, bầy ong còn bị Lâm Tiêu liên tục công kích chết nhiều vô số, khiến bản năng yêu thú cảm thấy sợ hãi, thật nhiều Hạt Vĩ Phong phóng lên cao bỏ chạy, rất nhanh biến mất tận sâu trong rừng rậm, chỉ lưu lại vô số thi thể đồng bạn của chúng. Đàn ong có chừng 5-6 vạn con, bị một mình Lâm Tiêu giết chết hơn 1 vạn. Lại bị nhóm người Thần Phi liên hợp giết gần 2 vạn, chỉ còn lại khoảng 2 vạn, hơn nữa Phong Hậu đã chết, căn bản không cách nào tập hợp được sức chiến đấu hữu hiệu như trước. Trong núi sâu nơi nơi đều là thi thể Hạt Vĩ Phong, chồng chất tràn đầy. Cuối cùng chúng đã đi, chúng ta sống sót. Trong đoàn người vang lên thật nhiều tiếng cười vui sướng sau tai nạn, bề ngoài của bọn họ vô cùng chật vật, toàn thân tràn đầy vết thương, không ít hộ vệ nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Nhưng mặc dù là như thế nỗi vui sướng sống sót vẫn làm họ mừng rỡ như điên. Bây giờ còn chưa phải lúc vui vẻ, lập tức cứu chữa đội viên bị thương. Lâm Tiêu thở dốc đi tới nói. Lâm Tiêu nói đúng, lập tức cứu chữa người bị thương, độc tố của Hạt Vĩ Phong không khó giải, mọi người nhanh chóng trị liệu cho nhau. Doãn Vô Vi sốt ruột nói, nhìn nhóm hộ vệ, trong lòng thả lỏng xuống. Chỉ cần không phải toàn quân bị diệt, mọi chuyện đều tốt hơn. Thần phi, ngươi cũng nhanh chóng khôi phục đi, nơi này tạm thời có ta. Lâm Tiêu cầm chiến đao, tùy thời cảnh giác khắp bốn phía. Nhóm hộ vệ Doãn gia đã sớm mệt muốn gục xuống, cũng không còn lực chiến đấu, ngay cả năm người thần phi cũng thế. Nếu lúc này có yêu thú xuất hiện dù chỉ tới nhị tinh, cũng sẽ tạo thành tổn thất lớn cho đội ngũ. Vậy làm phiền ngươi. Thần phi bị thương thật nghiêm trọng, gật gật đầu, lập tức lấy ra thuốc giải độc cùng thuốc chữa thương, khoanh chân ngồi xuống. Ước chừng nửa canh giờ sau, một số người khôi phục sức chiến đấu, Lâm Tiêu mới buông cảnh giác khoanh chân ngồi xuống, dùng hai viên nhị phẩm nguyên khí đan chậm rãi khôi phục nguyên lực tiêu hao nghiêm trọng trong thân thể. Trải qua cuộc chiến trước đó, Lâm Tiêu cảm giác nguyên chỉ của mình có khả năng cất chứa càng nhiều nguyên lực hơn nữa. Quả nhiên phải sinh tử chiến đấu mới có thể tăng nhanh thực lực của chính mình. Trong lòng hắn vô cùng cảm khái, trước kia hắn tu luyện chiêu thanh phong cùng xuất quỷ nhập thần đều không thành công, nhưng trong chiến đấu sinh tử lại hoàn toàn lĩnh ngộ, nếu ở lại nhà tu luyện chỉ sợ qua thêm vài tháng cũng không thể đạt tới. Đội ngũ nghỉ ngơi chỉnh đốn một canh giờ, đại bộ phận đội viên đội hộ vệ bình yên vô sự, nhưng có 3 người cứu chữa quá muộn mà chết vì nọc ong, đội hái thuốc lại chết 5 người. Một lần chiến đấu chết đi 8 người, tuy rằng mọi người có nỗi vui sướng sống sót sau tai nạn, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được ảm đạm. Mọi người không cần quá mức thương tâm, Liên Vân Sơn mạch nguy hiểm trùng điệp, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không thể tránh được, chúng ta có thể sống sót đã thật may mắn. Nhưng các ngươi yên tâm, mỗi đội viên đã chết đều sẽ được bồi thường 5.000 lượng bạc, làm cho gia đình họ có chỗ dựa vào. Doãn Vô Vi nói, Doãn trưởng sự yên tâm, chúng tôi là hộ vệ gia tộc, tính mạng thuộc về gia tộc, quy củ gia tộc chúng tôi đều biết. Có hộ vệ lên tiếng nói, thanh âm đã khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Thiếu Hiệp, lần này nhờ có ngươi. Doãn Vô Vi đi tới trước mặt Lâm Tiêu, cảm kích nói. Doãn trưởng sự không cần khách khí, thu người tiền tài thay người tiêu tai, nếu tiếp nhiệm vụ bảo hộ an toàn đội ngũ là trách nhiệm của ta. Lâm Tiêu hờ hứng nói. Dọc theo đường đi thái độ của mọi người đối với Lâm Tiêu thay đổi rất nhiều, nếu không có hắn mọi người đều đã chết trong cuộc chiến vừa rồi. Trên đường mọi người gặp phải một ít yêu thú tập kích, nhưng đều bị đội hộ vệ dễ dàng đánh lui. Sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu mẫn tuệ cảm giác, được thiên địa nguyên khí chung quanh tựa hồ nồng đậm hơn một ít, tốc độ hấp thu nguyên lực trong thân thể cũng gia tăng. Một mảnh sơn cốc thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người, đưa mắt nhìn lại, cả sơn cốc xanh tươi tốt tràn ngập thảo dược, chỉ cần liếc mắt nhìn qua là đã chứng kiến không ít. Kim ngân hoa, thiết mộc hoa, la hâm thảo, phong yến đằng. Thật nhiều thảo dược hiện ra trước mặt Lâm Tiêu, đây đều là thảo dược bình thường, chưa đạt tới nhất giai. Nhưng là thảo dược cần dùng khi phối chế nhất phẩm hay nhị phẩm đan dược, giá trị không thấp, hơn nữa ngoại trừ thảo dược bình thường, ở một ít địa phương nguyên khí nồng đậm còn có chút linh dược nhất giai tồn tại. Trong sơn cốc, sương mù mông lung, hơn 10 loại thảo dược tràn đầy, thiên địa nguyên khí nồng đậm hội tụ bên trong sơn cốc, khiến tinh thần mọi người sảng khoái vô cùng. Nhiều thảo dược như vậy, đội ngũ hái thuốc ánh mắt sáng lên, hơi thở gia tốc, Doãn Vô Vi tràn ngập hưng phấn. Trước đó đã chết nhiều người như vậy, nếu lần này thu hoạch không nhiều nhập không bằng suất. Tuy quay về sẽ không bị trách tội, nhưng bản thân hắn cũng cảm thấy hổ thẹn, nhưng khi nhìn thấy thảo dược khắp nơi, nỗi bất an trong lòng hắn biến mất. Mặc dù số lượng thảo dược không ít, giá trị không cao, nhưng chỉ cần luyện dược sư trong gia tộc phối chế thành đan dược, sau đó bán ra, đạt được lợi nhuận cũng khả quan. Mọi người cùng hành động, trước khi chạng vạng phải hái xuống toàn bộ thảo dược đã thành thục. Doãn Vô Vi lên tiếng nói, đồng thời lại phân phó hộ vệ. Các ngươi phân tán ra bảo hộ người hái thuốc, một khi có tình huống đừng hoảng hốt. Lập tức thông báo cho ta. Đội hộ vệ đáp ứng một tiếng, bảo hộ đội hái thuốc tản ra trong sơn cốc. Doãn Vô Vi mỉm cười với Lâm Tiêu. Các vị, tới sơn cốc các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, nếu như có tình huống đặc thù gì hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ. Đó là tự nhiên. Nhóm người Lâm Tiêu gật đầu. Sau khi phân phó xong, Doãn Vô Vi cũng gia nhập vào công tác hái thuốc. Bốn người các ngươi phụ trách mỗi phương hướng đi tuần tra một chút đi. Thần Phi phân phó bốn đệ tử Cửu Long Bảo. Bốn đệ tử gật đầu, đều tự đi làm việc của mình. Lâm Tiêu cùng Thần Phi nhàn rỗi, nơi này là một nơi tu luyện không sai, nhưng Lâm Tiêu cũng không nghĩ tu luyện mà chậm rãi đi tuần tra chung quanh. Trong nhóm hái thuốc thường phát ra tiếng kinh hô, hiển nhiên đã phát hiện được thảo dược quý hiếm giá trị cao. Cùng lúc đó trong sơn cốc thường thường cũng toát ra yêu thú, nhưng đều là đê giai, không cần nhóm người Lâm Tiêu ra tay nhóm hộ vệ đã xông tới giải quyết, xem như hữu kinh vô hiểm. Doãn trưởng sự, người mau tới đây. Đột nhiên trong đội hái thuốc có người kinh hô, trong thanh âm tràn ngập vui mừng. Mọi người đều bị hấp dẫn. Lâm Tiêu đi qua nhìn xem cũng không nhịn được kinh hãi, không ngờ là một mảnh nhất giai linh dược sinh trưởng trong sơn cốc, phải hơn 100 gốc cây. Nhiều linh dược nhất giai như vậy, nhanh chóng thu thập. Doãn Vô Vi kích động nói, nơi này làm sao có nhiều linh dược nhất giai như vậy. Nhìn nhóm linh dược kia, Lâm Tiêu nhíu mày, trong lòng cảm thấy không thích hợp. hắn cũng không phải ghen tị, tuy linh dược nhất giai đáng giá, một gốc cũng chỉ giá trị hơn mấy chục lượng, trên trăm chỉ vài ngàn lượng, không đáng kể chút nào, chỉ khi nào phối chế thành đan dược, thì nhóm linh dược này mới thể hiện ra giá trị của chúng nó. Nhưng thảo dược tuy giá cả thấp, mà số lượng lại nhiều, giá trị còn cao hơn nhất giai linh dược, nhưng đối với Doãn gia mà nói càng cần chính là linh dược nhất giai. Bình thường những địa phương có linh dược đều sẽ có yêu thú chiếm lĩnh, tuy có một ít linh dược yêu thú không thể trực tiếp cắn nuốt, nhưng địa phương có linh dược thiên địa nguyên khí cũng nồng hậu, yêu thú lại thập phần mẫn cảm với nguyên khí, nhưng nơi này không có yêu thú đặc biệt cường đại nào, cũng chỉ có nhất tinh cùng nhị tinh yêu thú mà thôi, điều này hiển nhiên có vấn đề. Lâm Tiêu trầm tư, cẩn thận đánh giá bốn phía. Trên thực tế trước đó, đội ngũ cũng từng gặp được một ít yêu thú đê giai trong sơn cốc này, linh dược nhất giai có yêu thú nhất tinh hay nhị tinh bảo hộ là chuyện thật bình thường, nhưng nhiều linh dược như vậy nếu chỉ có vài đầu yêu thú nho nhỏ trông coi, khó tránh có điểm kỳ lạ. Hơn nữa bọn họ chỉ mới đi được một nửa sơn cốc, tận sâu trong còn có nhiều địa phương để thăm dò, xem tình huống nói không chừng bên trong còn có linh dược phẩm cấp cao hơn. Mọi người cẩn thận một chút, nếu phát hiện điều gì không thích hợp, ngàn vạn lần không được tự tiện hành động. Doãn Vô Vi tựa hồ cũng cảm nhận một tia không thích hợp, liền nhắc nhở. Sơn cốc này do luyện dược sư Doãn gia phát hiện hơn 10 năm trước, lúc trước nơi này tuy cũng có một chút thảo dược nhưng số lượng linh dược không nhiều. Luyện dược gia gia tộc cảm thấy được sơn cốc thật thích hợp cho thảo dược sinh trưởng, cho nên nhớ kỹ địa điểm, mỗi cách 1-2 năm đều phái người đi thu thập một lần. Lần trước đội ngũ Doãn gia đến thu thập đã 2 năm trước, thu thập được hơn ngàn gốc thảo dược bình thường cùng hơn 10 gốc linh dược nhất giai. Nhưng lần này đội ngũ chỉ mới đi được một nửa sơn cốc, đã thu thập được vài ngàn gốc thảo dược cùng gần trăm gốc linh dược, con số này làm Doãn Vô Vi cảm thấy hưng phấn đồng thời cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Ngay lúc nhóm người Doãn Vô Vi đang thu thập linh dược, ngoài sơn cốc lúc này đột nhiên xuất hiện ba võ giả mặc trang phục đỏ như máu. Ân, sơn cốc của chúng ta sao có người tiến vào? Số thảo dược bên ngoài sơn cốc vì sao đều bị mất hết? Bị ai hái đi rồi? Là ai dám can đảm đi tới dược cốc của huyết ma mã tặc đoàn chúng ta, để thu thập thảo dược? Nhìn vết chân còn mới mẻ, hơn nữa, chỉ vào chưa ra, xem ra đội ngũ kia còn chưa rời đi. Chúng ta mới rời khỏi một chút, đã có người tiến vào dược cốc của huyết ma mã tặc đoàn chúng ta, thật sự to gan, nếu bị lão đại biết chúng ta đều phải nhận trừng phạt. Không xong, còn có linh dược bên trong, nếu bị hái đi chúng ta sẽ bị lão đại giết chết. Đi, chúng ta nhanh chóng đi xem. Chứng kiến thật nhiều dấu chân ngoài sơn cốc cùng thảo dược bị hái sạch sẽ, sắc mặt ba võ giả nháy mắt biến thành dữ tợn đáng sợ vô cùng. Sư, không hề do dự, ba người hóa thành ba đạo hồng sắc thân ảnh nhanh như chớp đi vào sơn cốc, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Ở phía trước, đi tới không bao lâu, ba người nhìn thấy đội ngũ Doãn gia đang thu thập linh dược trong sơn cốc. Là đội hái thuốc, xem trang phục trên người bọn họ không thuộc về thế lực lớn trong Tân Vệ Thành, khẳng định là đội ngũ của một gia tộc nào đó. Cũng may bọn hắn chỉ mới thu thập tới nửa sơn cốc, còn chưa tiến vào chỗ sâu nhất. Dám can đảm hái trộm dược cốc của huyết ma mã tặc đoàn chúng ta, tất cả bọn hắn đều phải chết, một tên cũng không để lại. Ba gã võ giả vô cùng dữ tợn. Một đệ tử Cửu Long Bảo đang tuần tra nơi này, đột nhiên ngoài sơn cốc chớp lên, hắn ngưng thần nhìn lại, vừa định mở miệng kêu lên. Một đạo đao mang sắc bén đột nhiên đi tới trước mặt đệ tử kia, khi hắn còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp chém lên người của hắn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn trong sơn cốc. Đệ tử kia bị cỗ đao mang trực tiếp chém thành hai nửa, máu tươi phiêu tán, huyết nhục bay tứ tung, tiếng kêu thảm nhất thời làm kinh động những người đang có mặt. Chữ sư đệ, Thần Phi nhìn thấy một màn này, đôi mắt lập tức đỏ bừng. Năm người bọn họ thường xuyên cùng làm nhiệm vụ, hiểu nhau rất rõ, trước đó bị Hạt Vĩ Phong điên cuồng công kích nhưng không tử vong, không nghĩ tới ở trong sơn cốc này lại xảy ra chuyện ngoài ý liệu, làm trong lòng hắn nhất thời vô cùng phẫn nộ. Sư. Ba đệ tử Cửu Long Bảo cùng Thần Phi đồng loạt lao tới, đôi mắt đỏ bừng, mà Lâm Tiêu cùng hộ vệ Doãn gia cũng nhanh chóng phóng qua. Cho dù Lâm Tiêu luôn dùng tinh thần lực phân tán chú ý chung quanh, nhưng hắn đứng khoảng cách ba tên võ giả áo đỏ kia quá xa, nhất thời không kịp phát giác, chờ khi bọn hắn ra tay công kích thì đã không cứu viện kịp thời. Các ngươi là ai? Vì sao phải giết người của chúng ta? Mặc kệ các ngươi là ai, dám xuống tay với đệ tử Cửu Long Bảo, hôm nay các ngươi chết chắc rồi. Nợ máu trả bằng máu, chúng ta phải cho ba người các ngươi chôn cùng chữ sư đệ. Vài tên đệ tử Cửu Long Bảo điên cuồng giống to. Một tên mặc huyết bào cười lạnh, lộ ra nụ cười đen sẫm. Nguyên lai là đệ tử Cửu Long Bảo, chút thực lực ấy cũng học người đi ra làm nhiệm vụ, đã chết cũng đáng đời, chẳng những là hắn. Hôm nay các ngươi cũng không chạy thoát, tất cả đều chết ở chỗ này. Hắc hắc, hai tên huyết bào nam tử khác cũng cười to. Các ngươi, là người của huyết ma mã tặc đoàn. Ánh mắt Lâm Tiêu dừng trên huyết bào của ba người, lạnh lùng hỏi. Hắc hắc, tiểu tử, có chút ánh mắt, nếu đã biết thân phận của chúng ta, không bằng ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, tự chặt một tay, có lẽ ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Tên nam tử đầu lĩnh cười âm hiểm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Không ngờ là huyết ma mã tặc đoàn. Không ổn. Tại sao chúng ta lại gặp bọn hắn ở chỗ này? Sắc mặt toàn bộ hộ vệ đều thật khó xem, huyết ma mã tặc đoàn vô pháp vô thiên, vô cùng hung ác, không biết đã chặn giết bao nhiêu đội buôn, sát hại không biết bao nhiêu đệ tử thế lực lớn, vô cùng hung tàn. Ngay cả Lâm Tiêu cùng Thần Phi cũng biến sắc, huyết ma mã tặc đoàn hung danh hiển hách, trong đoàn có không ít cao thủ tam chuyển, bọn họ lo lắng chính là ngoại trừ ba người này, không biết bên ngoài còn có người nào khác nữa hay không. Trong lơ đãng, Thần Phi cùng Lâm Tiêu liếc nhìn nhau, trong đôi mắt toát ra tia kiên quyết. Nhất định phải đánh chết ba người kia ở trong này, nếu không một khi bị bọn hắn chạy trốn, gọi tới cao thủ trong huyết ma mã tặc đoàn, mọi người tại đây chỉ sợ đều gặp nguy hiểm. Doãn trưởng sự, chúng ta làm sao bây giờ? Đội trưởng hộ vệ đi tới bên cạnh Doãn Vô Vi, cẩn thận nói. Mặc dù nhìn ba người này không bộc lộ ra nguyên lực ba động quá nhiều, nhưng nhìn khí thế cùng đao khí khi bọn hắn giết chết đệ tử Cửu Long Bảo, chỉ sợ đều đạt tới nhị chuyển hậu kỳ, thực lực rất mạnh. Trước đó đệ tử Cửu Long Bảo bị giết có thực lực nhị chuyển trung kỳ, còn mạnh hơn đội trưởng hộ vệ Doãn gia, nhưng lại bị một đao giết chết, như vậy mã tặc phải có thực lực nhị chuyển hậu kỳ, làm trong lòng đội trưởng hộ vệ sợ hãi. Cũng may còn có Lâm Tiêu cùng Thần Phi đang ở đây, nhờ vậy hắn cũng có chút tin tưởng. Nhìn xem Lâm Tiêu cùng Thần Phi, nếu họ ra tay, các ngươi cũng lập tức xuất thủ cho ta, chúng ta có nhiều người như vậy, có thêm Lâm Thiếu Hiệp cùng Thần Thiếu Hiệp, ta không tin không giết được ba người bọn hắn. Doãn Vô Vi ngưng trọng nói. Lúc này Thần Phi đột nhiên nở nụ cười. Thả chúng ta một con đường sống, ngươi đang nói chuyện cười sao? Các ngươi giết đệ tử Cửu Long Bảo, tội không thể tha, như vậy nếu các ngươi nguyện ý quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ ta cũng có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Càn rỡ, lớn mật, đều nghe nói đệ tử thế lực lớn vô cùng kiêu ngạo, quả thế, đáng tiếc đệ tử thế lực lớn bị chúng ta giết chết không hơn trăm cũng có vài chục, kết quả cuối cùng của bọn hắn đều phải chết, dưới lưỡi đao của huyết ma mã tặc đoàn chúng ta. Nam tử đầu lĩnh cười lạnh nói, một bàn tay nắm lên chuôi đao, hiển nhiên đã mất đi kiên nhẫn. Chậm đã, Thần Phi đột nhiên hét lớn một tiếng. Ân, muốn cầu xin sao? Một gã nam tử gầy gò cười âm hiểm. Nghênh đón hắn là một đạo kiếm khí sắc bén tới tận cùng. Kiếm khí tung hoành. Thần Phi hét lớn một tiếng, xuất kiếm nhanh như chớp, một đạo kiếm quang sáng ngời trong sơn cốc, tựa như trường hồng quán nhật, lưu tinh tập nguyệt, nhanh như chớp đi tới trước mặt nam tử gầy gò kia. Cùng lúc đó, ba đệ tử Cửu Long Bảo bỗng nhiên xuất thủ, công thẳng hướng một gã nam tử huyết bào gần bên. Ánh mắt Lâm Tiêu dừng lại trên người huyết bào nam tử đứng gần mình nhất. Cái gì? Bị Thần Phi đột nhiên tập kích, nam tử gầy gò chấn động, trực tiếp quanh ra một đao. Hai đạo hào quang sắc bén va chạm vào nhau, ầm ầm nổ tung, đao mang cùng kiếm quang vẩy ra bốn phía, nhìn thật ghê người. Lăng Vân kiếm pháp kiếm khí Lăng Tiêu. Thần Phi lại hét lớn một tiếng. Thân hình đột nhiên phóng lên cao, kiếm khí liên miên tầng tầng chen chúc cuối cùng hóa, thành một đạo kiếm quang dày đặc đâm thẳng nam tử kia. Hừ, tiểu tử thật hèn hạ, lại dám đánh lén, lát nữa ta phải lột da của ngươi, cho ngươi nhận lấy tra tấn mà chết. Sắc mặt nam tử phẫn nộ, chiến đao trong tay nháy mắt hóa thành đạo hào quang. Huyết ma đao pháp chảm, suy suy suy, từng đạo ánh đao bay ra, không ngừng va chạm vào kiếm quang, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Thật nhiều ánh đao đem kiếm khí của Thần Phi tầng tầng đánh tan. Đao pháp của người này không kém, Thần Phi gặp khó khăn. Trong lòng Lâm Tiêu trầm xuống, không tiếp tục chú ý cuộc chiến của hai người, cầm đao nghênh hướng nam tử cuối cùng. Cùng lúc đó đội hộ vệ Doãn gia đều đồng loạt ra tay, xông thẳng tới nam tử đầu lĩnh mã tặc đang đối chiến với ba đệ tử Cửu Long Bảo. Theo bọn hắn xem ra, với thực lực của Thần Phi cùng Lâm Tiêu đối phó hai người khác không vấn đề gì, duy nhất cần được trợ giúp cũng chỉ có ba đệ tử Cửu Long Bảo. Tuy thực lực của ba người không yếu, nhưng kém hơn Thần Phi cùng Lâm Tiêu một bậc. Ngươi cũng là đệ tử thế lực lớn. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Nam tử đối chiến cùng Lâm Tiêu vẻ mặt hung hãn, nhìn thấy Lâm Tiêu đánh tới trong mắt đầy hưng phấn, khuôn mặt xấu xí chen chúc cùng một chỗ, rút đao nghênh hướng Lâm Tiêu. Bạo Thiên Kinh. Ngay trong nháy mắt song phương sắp giao thủ, nam tử đột nhiên hét lớn một tiếng, chân phải dẫm mạnh xuống đất. Một đạo kình khí nguyên lực độc đáo lan tràn ra nhanh như chớp. Ầm ầm nổ tung dưới chân Lâm Tiêu, một cỗ nguyên lực cường hãn chấn vỡ nham thạch đánh thẳng vào hai chân của hắn. Chết đi. Nam tử cười ha hả, đồng thời tay phải rút chiến đao vung ra, ánh đao bao trùm đầy trời bao vây Lâm Tiêu bên trong. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, thân hình phóng lên cao, như một trận gió thoải mái tránh thoát công kích sắc bén của đối phương. Cái gì? Nam tử chấn động, hiển nhiên không nghĩ ra Lâm Tiêu có thể tránh thoát. Cảm giác được tiểu tử này khó giải quyết, trong mắt hắn tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đao ảnh thập trảm. Nam tử hét lớn một tiếng, chiến đao liên tục bổ ra 10 đao, mỗi đao càng lúc càng nhanh hơn, một đao so với một đao càng mãnh liệt, từng đạo ánh đao như sóng biển tầng tầng lớp lớp phóng về phía Lâm Tiêu. So tốc độ sao? Trong mắt Lâm Tiêu chợt lóe tinh quang, không thấy hắn có động tác gì, chỉ chậm rãi bổ ra 10 đao. Đinh đinh đinh đinh. Hoa lửa liên tục bùng lên, chiến đao của Lâm Tiêu đi sau mà đến trước, đao đao chế trụ công kích của đối phương, tinh diệu cực điểm. Chiến đao va chạm, nguyên lực đao khí tung hoành bốn phía, lan tràn khắp bốn phương tám hướng, đao khí bổ lên bên ngoài thân thể Lâm Tiêu đều bị kim ngọc quyết ngăn trở ra xa, không hề gây chút tổn thương cho hắn, nhưng nam tử không may mắn như vậy, bị vô số đao khí đánh lên trên người liền xuất hiện thật nhiều vết thương, máu tươi nhỏ giọt. Tức chết ta. Nam tử nổi trận lôi đình quát. Nhưng một màn đối diện lại làm Lâm Tiêu chấn kinh. Tên nam tử đầu lĩnh mã tặc vừa chém ra, nguyên lực cuồn cuộn phun trào, một đao đem một đệ tử Cửu Long Bảo chém thành hai nửa, vô cùng thoải mái, giết chết một nhị chuyển trung kỳ như giết một con gà. Một đao giết chết một đệ tử Cửu Long Bảo, sắc mặt hắn không chút thay đổi, tiếp đó bổ ra hai đao đem hai hộ vệ Doãn gia chia thành hai nửa. Hoa lạp, thân thể hai hộ vệ bị tách rời, không kịp rên một tiếng ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ. Nhóm hộ vệ hoàn toàn sợ ngây người, đối phương cường đại đã vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. A Long, hai mắt thần phi đỏ bừng kinh sợ kêu to. Chiến đấu với ta cũng dám phân tâm, đối thủ của ngươi chính là ta. Nam tử gầy gò cười dữ tợn, thân hình nhảy tới. Huyết ma đao pháp huyết hải thi sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần phi đón một đao, thân thể liên tục thối lui, sắc mặt đỏ lên. Tên kia là chân võ giả tam chuyển, mọi người mau lui lại, đừng không công chịu chết. Tiếng quát chói tai đầy kinh sợ của Lâm Tiêu vang lên, lúc trước hắn còn chưa xác định, nhưng khi đối phương xuất đao, tinh thần lực của hắn lập tức cảm giác ra được người kia là chân võ giả tam chuyển. Cái gì, hắn là chân võ giả tam chuyển? Tại sao có thể như vậy? Toàn bộ hộ vệ Doãn gia phẫn nộ như phát điên, trong lòng một trận lạnh lẽo. Xú tiểu tử, có chút ánh mắt, đáng tiếc ngươi sẽ chết. Nam tử xấu xí thấy Lâm Tiêu phân tâm, cười dữ tợn, bổ ra một đao toàn lực. Hoa lạp, một đạo đao mang hình thành trong hư không, ngưng tụ thành chiến đao hung hăng chém về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lạnh lùng quát, thật cho rằng ta không giết được ngươi. Dứt lời nguyên lực toàn thân hắn chạy trồm, ngưng nguyên công vận chuyển, chiến đao thẳng tắp bổ ra. Phá sơn đao đao cuốn ngũ nhạc, nhìn thấy thực lực đáng sợ của nam tử đầu lĩnh, Lâm Tiêu không muốn tiếp tục dây dưa vào người này, toàn lực thi triển thức thứ ba phá sơn đao. Một đạo đao khí long quyển thổi quét, va chạm cùng đao mang của nam tử xấu xí, một trận nổ vang, chiến đao của Lâm Tiêu thế như trẻ che dễ dàng xé rách đao mang của nam tử, đao khí long quyển đáng sợ nháy mắt bao trùm lấy hắn. Nam tử phát ra tiếng gào thét. Một tiếng nổ vang, nam tử nháy mắt bị xé rách dập nát, hóa thành huyết vũ phiêu tán đầy trời, thi cốt vô tồn. Lão Sửu, nam tử gầy gò không dám tin vào hai mắt của mình, nam tử xấu xí thực lực đạt tới nhị chuyển đỉnh phong. Không kém hơn hắn mảy may, mà Lâm Tiêu vừa nhìn chỉ 16-17 tuổi, nguyên lực chân khí không quá mạnh mẽ, làm sao đột nhiên trở nên đáng sợ như thế, một đao chém chết A Sửu, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Ngươi, muốn chết, các ngươi chết chắc rồi, tất cả đều phải chết. Nam tử đầu lĩnh nhìn thấy một màn này, ánh mắt đỏ bừng, phẫn nộ rít gào. Nam tử đầu lĩnh nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, như diều hâu tấn công về hướng Lâm Tiêu, khí thế mãnh liệt. Tới tốt lắm. Cho ta biết một chút ngươi rốt cục có bao nhiêu thực lực đi. Lâm Tiêu cầm đao, đối mặt một chân võ giả tam chuyển nhưng trong lòng hắn không hề sợ hãi chút nào, chỉ còn lại chiến ý. Thần Phi đang chiến đấu cùng nam tử gầy gò, chứng kiến đối phương thất thần, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua. Nguyên lực phun tràn, ngưng tụ trong trường kiếm hóa thành vô số kiếm quang nổ bắn tới. Lăng Vân kiếm pháp kiếm ảnh thiểm thước. Suy suy, trong hư không hiện ra hơn 10 kiếm ảnh. Nhanh như chớp bao vây nam tử, kiếm khí tung hoành, mỗi đạo sắc bén, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Huyết ma đao pháp cùng ma loạn vũ. Nam tử cảm giác được kiếm thế, trong lòng kinh hãi, chợt quát một tiếng, chiến đao hóa thành đao ảnh tầng tầng bạo tán. Oanh oanh oanh. Một chuỗi thanh âm gầm rú vang vọng trong hư không, kình khí nổ bắn ra, nam tử gầy gò bật lui ra sau hơn 10 bước, cổ tay nứt vỡ, máu tươi loang lổ. Thần Phi nắm lấy thời cơ. Không cho đối phương cơ hội thở gấp, trường kiếm không ngừng bổ tới, nguyên lực phun lên, hình thành một tầng kiếm ảnh sáng ngời, đem nam tử hoàn toàn bao vây bên trong. Xú tiểu tử, ngươi đang bức ta. Nam tử liên tục tháo chạy, sắc mặt tái nhợt, một tia máu tươi tràn ra, nổi trận lôi đình. Huyết ảnh chạm. Nam tử tiếp nhận công kích, nguyên lực tràn lên, một đao bổ tới. Hoa lạp. Huyết sắc đao ảnh hiện ra trong hư không, chân khí thúc sát lan tỏa, đao ảnh mang cho người ta cảm giác như trong núi thây biển máu, mà trong nháy mắt thi triển nam tử gầy gò như bị chấn thương, miệng phun máu tươi. Thần phi không hề có ý tưởng né tránh, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lóe tinh quang đâm ra một kiếm. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Thần phi nháy mắt đâm ra 13 kiếm, nhanh như thiểm điện, ngưng tụ thành một điểm, suy một tiếng bắn ra, hung hăng đụng vào đao ảnh trước mặt. Đao ảnh xuất hiện lỗ hổng, mũi kiếm nhanh chóng đi tới trước mặt nam tử, trực tiếp xuyên thủng trán của hắn. Cùng lúc đó thần phi cũng bị đao ảnh bao phủ bên trong, đá vụn vẩy ra đầy trời, bụi mù tràn ngập, nháy mắt che phủ hết thảy. Thần phi sư huynh, hai đệ tử Cửu Long Bảo còn lại kinh hô, hộ vệ Doãn gia vô cùng lo lắng, dáng vẻ khẩn trương. Bụi mù tán đi, thần phi quỳ một gối, tay phải chống kiếm dưới đất, thân hình đầy máu tươi, nhưng đôi mắt hắn sáng ngời như đêm đen đầy sao. Sư huynh, hai đệ tử Cửu Long Bảo vội vàng chạy tới, vui mừng nâng đỡ thần phi đứng dậy. La Quật, các ngươi đều phải chết cho ta. Nam tử đầu lĩnh nhìn thấy chỉ còn lại một mình hắn, đôi mắt biến thành một mảnh đỏ đậm, rít gào nhào về phía Lâm Tiêu. Đao mang như sao băng nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, không hề né tránh, chiến đao vung lên nhanh như chớp. Thương. Hai thanh chiến đao va chạm trên hư không, đao khí khuếch tán, trong ánh mắt giật mình của nam tử đầu lĩnh, thân hình Lâm Tiêu vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, không chút sứt mẻ. Chân võ giả tam chuyển, không gì hơn cái này. Quát lạnh một tiếng, thân hình Lâm Tiêu nháy mắt bắn lên. Tà Nguyệt Trảm. Ánh đao chói mắt lướt qua, nhanh như chớp đánh về hướng nam tử. Xú tiểu tử, hôm nay Liêu Lạc này nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nam tử nổi giận quát, xuất thủ. Thương. Song phương liên tục thi triển hơn 10 đao, đao đao va chạm trong hư không, thổi quét từng luồng kinh khí đao mang, từ không trung đánh xuống đất, từ mặt đất đánh vào sơn cốc, vô số hoa cỏ bị cuốn thành phấn vụn, mặt đất như bị cày xới lên, hỗn độn không chịu nổi. Lui lui, mau tránh ra. Trong hộ vệ Doãn gia truyền ra tiếng kinh hô, hai đệ tử Cửu Long Bảo đã diều thần phi rời thật xa, cuộc chiến giữa Lâm Tiêu cùng Liêu Lạc thật sự quá mạnh mẽ, nếu không cẩn thận bị cuốn vào bên trong, bọn họ căn bản không đủ lực lượng ngăn cản. Rốt cục hai người tách ra, tay áo Lâm Tiêu nát thành phấn vụn, nhưng Liêu Lạc càng thêm chật vật, trường bào phá thành mảnh nhỏ, hiển nhiên gặp tổn hại, còn tổn thương hơn Lâm Tiêu. Tại sao có thể như vậy? Liêu Lạc không dám tin vào hai mắt của mình, lấy thực lực của hắn liếc mắt liền nhìn ra Lâm Tiêu là chân võ giả nhị chuyển, bình thường căn bản không phải địch thủ một chiêu của hắn, cho dù là thiên tài, cũng nhất định không khả năng ngăn được 10 chiêu công kích liên tục của hắn. Nhưng thực lực của Lâm Tiêu vượt xa dự liệu của hắn, rõ ràng là chân võ giả nhị chuyển, nhưng phóng xuất ra nguyên lực vô cùng thuần túy, hoàn toàn không kém hơn tam chuyển. Càng kinh người chính là ý chí chiến đấu cùng kinh nghiệm của tiểu tử kia, trong khi bản thân hắn là tinh anh của huyết ma mã tặc đoàn, trải qua vô số trận chém giết nhưng lại không cách nào chiếm được thượng phong. Chân võ giả tam chuyển, không gì hơn cái này. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Xú tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Liêu Lạc giận dữ, nhưng trong lòng không dám có chút khinh thường như trước. Thân hình Lâm Tiêu chợt nhoáng lên, vô ảnh phiêu hồng quyết lặng yên thi triển, nháy mắt đi tới trước mặt đối phương. Nghênh phong nhất đao chạm. Trong mắt hiện lên tinh quang, từng trận gió mát phất qua, mềm nhẹ lướt trên thân thể Liêu Lạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gì, đao pháp này? Hai mắt Liêu Lạc trợn tròn xoe, đao pháp kia thoạt nhìn như không có lực phá hoại, nhưng võ giả trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử lại làm, cho hắn dấy lên cảm giác nguy cơ. Cuồng phong sậu vũ đao pháp. Không còn do dự, Liêu Lạc hét lớn một tiếng, tay phải đột nhiên bộc phát một đoàn đao khí, ánh đao sắc bén như mưa to nổ bắn ra ngoài, đem toàn bộ thân hình hắn bao phủ bên trong. Thương. Tiếng kim thiết liên tục va chạm lẫn nhau, một chiêu của Lâm Tiêu bị ngăn cản bên ngoài, tựa hồ hoàn toàn không thể xuyên thấu vào bên trong. Song phương vừa chạm liền lui, trên người Liêu Lạc không thấy tổn thương, nhưng đột nhiên. Phốc. Phốc. Hai cỗ máu tươi từ trước ngực hắn phun ra tung tóe, hai vết đao thật lớn hiện ra trên ngực, máu tươi không ngừng tràn ra. Đao pháp của ngươi sát nhập ý cảnh của gió. Sắc mặt Liêu Lạc tái nhợt, đột nhiên cười ha hả. Không nghĩ tới, không nghĩ tới ở nơi này gặp được thiên tài dùng đao, ngươi thật sự cường đại, nhưng muốn đánh bại ta còn kém đó. Dứt lời, Liêu Lạc vung lên chiến đao. Đón một chiêu này của ta. Hắn phun ra ngụm máu tươi, nguyên lực tràn ra, giống như phát động bí pháp nào đó. Huyết cấm đao huyết quang thiên lý. Thân ảnh Liêu Lạc chợt biến mất trong sơn cốc, một đạo huyết sắc đao ảnh như sóng biển liên miên phóng mạnh về hướng Lâm Tiêu. Trong sơn cốc, mọi người giống như ngửi được chân khí huyết tinh, Huyết quang đầy trời cuồn cuộn tràn tới, che phủ ánh mắt mọi người. Huyết quang tràn ngập hết thảy, căn bản không thể né tránh. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng Lâm Tiêu. Phá sơn đao đao nhạc thành lục. Tay phải Lâm Tiêu vung mạnh chiến đao, ngưng nguyên công điên cuồng vận chuyển, nguyên lực ngưng tụ tới tận cùng. Ngay sau đó toàn lực chém xuống, ánh mắt hắn ngưng trọng, tay phải có vẻ cố hết sức, giống như đang tuôn ra 10 đầu liệt mã. Ngay một khắc huyết quang lan tràn, chiến đao của Lâm Tiêu rốt cục chém xuống. Oanh long! Một đạo đao mang bắn ra từ tay phải Lâm Tiêu, hung hăng va chạm vào huyết sắc đao mạc, lập tức phát sinh nổ mạnh, trong tiếng nổ đao mang chậm rãi xuyên về phía trước, dần dần phá vỡ huyết sắc đao mạc tan rã biến mất. Một thành, hai thành, ba thành. Khi đao mang xuyên vào được lục thành, huyết sắc đao mạc rốt cục không thể thừa nhận, ầm ầm bạo vỡ, đao mang kéo ra một rãnh sâu dài mấy trượng mới chậm rãi biến mất. Liêu Lạc quỳ một gối dưới đất, thân hình đầy máu tươi, lồng ngực hiện lên vết đao sâu mấy tấc, gần như có thể chứng kiến xương sườn cùng nội tạng bên trong. Không có khả năng. Máu tươi trào ra từ miệng Liêu Lạc, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, trong mắt tràn ngập nỗi khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không thể tin được mình sẽ thua thiếu niên trước mắt này, hắn là một chân võ giả tam chuyển, đối phương chỉ là chân võ giả nhị chuyển. Không có gì không khả năng. Lâm Tiêu lạnh lùng lên tiếng, một đao bổ tới không chút lưu tình. Liêu Lạc tránh khỏi công kích của Lâm Tiêu, sau đó bay lên, nháy mắt tốc độ đạt tới mức tận cùng, nhanh như chớp bắn ra ngoài sơn cốc, muốn điên cuồng chạy khỏi nơi này. Muốn chạy trốn. Khóe môi Lâm Tiêu lộ ra một tia cười lạnh. Vô ảnh phiêu hồng quyết xuất quỷ nhập thần. Thân hình Lâm Tiêu chợt biến mất, ngay sau đó đã đi tới sau lưng Liêu Lạc. Nghênh phong nhất đao chảm. Chiến đao trên tay hắn biến mất, trong sơn cốc trống rỗng xuất hiện một trận gió. Gió mát phơ phất thổi tung sợi tóc, nhẹ nhàng bao phủ toàn thân Liêu Lạc. Trong mắt Liêu Lạc hiện lên tia hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một ống tròn màu đỏ, nhanh như chớp lôi kéo dây thừng bên dưới. Một đạo hỏa hồng sắc quang mang từ ống tròn phóng lên trời cao, sau đó va một tiếng nổ tung, hóa thành khói lửa đầy trời. Cùng lúc đó, thân hình Liêu Lạc phun ra từng luồng máu tươi, thân thể tách rơi hóa thành máu tươi cùng những phần còn lại của thân thể vỡ nát. Thân hình Lâm Tiêu dừng lại, nhìn khói lửa màu đỏ trên bầu trời sơn cốc, sắc mặt thật khó xem. Lâm thiếu hiệp lại đem chân võ giả tam chuyển giết chết. Chúng ta được cứu trợ. Thật tốt quá, chúng ta được cứu trợ. Nhóm người Doãn Vô Vi nhìn thấy một màn này, vô cùng vui sướng. Doãn trưởng sự, không nên chậm trễ. Các người nhanh chóng rời đi, người của huyết ma mã tập đoàn sẽ không bỏ qua. Lâm Tiêu đi tới trước mặt mọi người, sắc mặt ngưng trọng nói. Không cần hắn nhắc nhở, Doãn Vô Vi đã bừng tỉnh. Nhanh, đều nhanh thu dọn đồ đạc, không kịp hái hết thảo dược thì thôi, đi nhanh lên. Mọi người không dám dừng lại, chỉ một lát đã sửa soạn xong, điên cuồng chạy ra sơn cốc. Tuy rằng đã chết vài tên hộ vệ, nhưng mọi người cũng không bị tổn thương, chỉ có Thần Phi toàn thân đầy máu. Nhưng bằng vào thực lực cùng ý chí của hắn vẫn mạnh mẽ hơn hộ vệ bình thường. Không được, nhân số của chúng ta quá nhiều. Nếu người của mã tặc đoàn chạy tới sơn cốc phát hiện thi thể, nhất định không dễ dàng buông tha chúng ta. Đến lúc đó một đường truy kích theo sau, chúng ta căn bản không khả năng ngăn cản. Đoàn người chạy trốn thật nhanh trong rừng, Lâm Tiêu nhướng mày đột nhiên lên tiếng nói. Đúng đúng, huyết ma mã tặc đoàn nhất định sẽ đuổi theo. Vậy nên làm gì bây giờ? Thật nhiều thải dược sư cùng hộ vệ thất kinh nói. Nhìn thấy mọi người kinh hoàng, Lâm Tiêu đột nhiên cắn răng. Các ngươi đi trước, nếu người của mã tặc đoàn đuổi theo, ta sẽ dẫn dắt bọn hắn rời đi. Cái gì? Mọi người giật mình nhìn Lâm Tiêu. Không còn biện pháp nào khác, nếu các ngươi không đi thì không xong. Với thực lực của Lâm Tiêu, nếu muốn chạy trốn hoàn toàn có thể rời đi, nhưng mang theo đoàn người thì không khả năng. Đội ngũ lớn như vậy một khi bị phát hiện hành tung không khả năng chạy thoát. Lâm Tiêu, ta lưu lại cùng ngươi. Thần Phi đứng ra dứt khoát nói. Không cần. Vết thương trên người ngươi nghiêm trọng như vậy có thể phát huy mấy thành thực lực. Với thực lực của ta, mã tặc đoàn muốn giết ta cũng không dễ dàng. Trong giọng nói của hắn tràn ngập tin tưởng. Doãn Vô Vi do dự, sau đó cắn răng. Nếu Lâm Thiếu Hiệp đã nói như vậy, Lão Phu cũng không nói thêm lời gì, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hy vọng Lâm Thiếu Hiệp có thể bình an trở về. Trong mắt mọi người tràn đầy cảm kích, tốc độ tăng nhanh, chỉ lát sau đã biến mất trong rừng. Nhìn bọn họ đã đi xa, Lâm Tiêu thở ra một hơi nhẹ nhõm, quay người trở lại sơn cốc. Nếu đã tiếp nhiệm vụ bảo hộ đội ngũ của Doãn gia, hắn nhất định phải thực hiện tới cùng, đây là nguyên tắc làm người của hắn, không thể thay đổi. Nhưng nếu hắn hành động cùng đội ngũ Doãn gia, với thực lực huyết ma mã tặc đoàn nếu muốn truy tung, khả năng đuổi kịp cơ hồ là 100%, một mình hắn dù cường thịnh bao nhiêu cũng không thể đối kháng với toàn bộ mã tặc đoàn. Nhưng nếu hắn một mình, hành động sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Trở lại trong sơn cốc, một mùi máu tươi tràn ngập bên trong, Lâm Tiêu đem dấu vết của đoàn người Doãn Vô Vi hủy diệt một phần, sau đó đi vào sâu bên trong. Thi thể ba người Liêu Lạc nằm trên mặt đất, bởi vì đi thật vội vàng, thi thể đệ tử Cửu Long Bảo cùng vài hộ vệ chỉ đơn giản mai táng bên trong sơn cốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Tiêu đã lục soát qua thi thể ba người Liêu Lạc, chỉ thấy được chút đan dược cùng ngân phiếu vài ngàn lượng, ba lệnh bài đại biểu thân phận huyết ma mã tặc đoàn, không còn vật nào khác. Trong sơn cốc thiên địa nguyên khí nồng đậm, Lâm Tiêu rất nhanh đi vào bên trong, căn cứ theo quan sát của hắn, chú địa của huyết ma mã tặc đoàn tuyệt đối không khả năng nằm trong sơn cốc này, vì sơn cốc không lớn lắm, nếu chú địa bên trong, đã sớm kinh động bọn mã tặc, mà ba người Liêu Lạc cũng từ bên ngoài đi vào. Bụi cây cỏ dại xanh tươi tốt, đi qua khu vực đội ngũ Doãn gia hái thuốc, lại nhìn thấy một mảnh linh dược nhất giai, số lượng lên tới vài trăm gốc linh dược. Đây là, mãi đến tận sâu trong sơn cốc, Lâm Tiêu hoàn toàn sợ ngây người. Tận sâu trong nơi này, sinh trưởng hơn trăm gốc nhị giai linh dược, xanh tươi tốt, không ngừng hô hấp thiên địa linh khí. Linh dược trong sơn cốc này chẳng lẽ do huyết ma mã tặc đoàn gieo trồng? Lâm Tiêu cẩn thận xem xét hoàn cảnh chung quanh, quả nhiên đã phát hiện một ít manh mối. Vị trí sinh trưởng của linh dược cực kỳ chú ý, cũng không phải mọc theo kiểu hoang dại. Đáng tiếc hắn không có thời gian đi hái xuống. Hắn tìm một địa phương bí ẩn che giấu lại, đem ý thức chuyển rời qua toàn địa giáp, khống chế phân thân yêu thú chạy nhanh như điên tới nơi này. Với thực lực của toàn địa giáp, trong khu núi rừng bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch tuyệt đối là bá chủ, cho dù gặp phải Hạc Vĩ Phong, với lực phòng ngự cường đại cũng không cần sợ hãi. Một đường đấu đá lung tung, phân thân toàn địa giáp rất nhanh đã đi tới chỗ Lâm Tiêu. Đột nhiên một tia dị động trong sơn cốc đánh thức Lâm Tiêu đang ngủ say, hắn vội vàng khống chế toàn địa giáp đào ra một cái hang trên mặt đất, ý thức quay lại trên người bản tôn. Trong sơn cốc, ba gã võ giả mặc huyết bào lặng yên xuất hiện. Sao lại thế này? Là ai có can đảm đến dược cốc của huyết ma mã tặc đoàn chúng ta hái thuốc, linh dược nơi này cơ hồ bị lấy sạch sẽ. Vừa rồi phát ra tín hiệu chính là nơi này, hôm nay người trực ban trông coi dược cốc là ba người nào? Đây là Liêu Lạc đầu lĩnh. Thật sự là Liêu Lạc, là ai giết hắn? Còn có La Quật cùng A Sử. Ba người cẩn thận đi vào trong sơn cốc, chứng kiến thi thể ba người Liêu Lạc nằm trên mặt đất, sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời một cỗ hơi lạnh từ lòng bàn chân tràn lên. Liêu Lạc là chân võ giả tam chuyển, mà ba người họ đều là nhị chuyển, với thực lực của họ cho dù liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh chết Liêu Lạc, cũng may người đánh chết Liêu Lạc đã sớm rời đi, nếu không chỉ sợ ba người cũng khó thoát khỏi cái chết. Dược cốc bị người phát hiện, Liêu Lạc bị giết, chuyện này phải nhanh chóng quay về hồi báo cho lão đại. Bất kể là ai, dám can đảm giết chết người của huyết ma mã tặc đoàn chúng ta đều phải chết. Đi, nhanh chóng quay về chú địa. Ba huyết bào võ giả nhìn cảnh tượng trong này, sắc mặt âm trầm nhanh như chớp chạy ra khỏi sơn cốc. Chú địa huyết ma mã tặc đoàn. Lâm Tiêu đang chuẩn bị ra tay, vừa nghe vậy lập tức dừng lại, chờ sau khi ba người rời khỏi liền đi theo xa xa. Nhìn tốc độ của ba người, xem ra chú địa nằm ở gần bên, tuy trước đó Lâm Tiêu có thể tranh thủ thời gian nhanh chóng thu thập một ít linh dược nhị giai, nhưng muốn hái linh dược nhị giai phải vô cùng cẩn thận, nhưng còn phải mạo hiểm, còn không bằng đi theo ba người tìm kiếm chú địa của mã tặc đoàn tốt hơn. Thật cẩn thận đi theo sau, ba người đi thêm chừng 10 dặm lại đi tới dưới một thác nước. Oanh long long, tiếng thác nước vang rền ầm ĩ, hơi nước tràn ngập đầy trời, vô luận là hơi nước hay tiếng vang đều trở thành hoàn cảnh che giấu cho Lâm Tiêu tốt nhất. Chẳng lẽ chú địa của mã tặc đoàn nằm cạnh thác nước? Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn khắp chung quanh, cau chặt mày, hắn hoàn toàn không nhìn ra nơi này có địa phương nào đủ che giấu cả một mã tặc đoàn. Chỉ thấy ba gã võ giả đi tới gần thác nước, ngay sau đó nhảy vào bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng. Đây là... Lâm Tiêu ngẩn ra, chờ một lát mới đi tới trước mặt nhìn xuống chân thác, không tùy tiện tiến vào mà phóng xuất ra tinh thần lực cảm giác, lập tức liền phát hiện sau thác nước là một huyệt động. Lâm Tiêu lặng lẽ đi vào trong thác nước, đi tới chừng vài trăm thước liền nhìn thấy một dãy kiến trúc giống như sơn trại xuất hiện ngay trước mặt, chính là chú địa của huyết ma mã tặc đoàn. Nguyên lai mã tặc đoàn ẩn núp trong này, khó trách những năm gần đây không ai có thể phát hiện. Lâm Tiêu không khỏi thầm giật mình. Phó đoàn trưởng, cũng không biết là ai giết chết ba người Liêu Lạc, hiện tại thi thể của họ còn ở trong dược cốc của chúng ta khẳng định đã bị người phát hiện. Một thanh âm xa xa truyền tới, chính là một trong ba người đã đi vào sơn cốc. Lâm Tiêu thật cẩn thận lui ra ngoài thác nước, sau đó ẩn núp lại. Không bao lâu, hơn 20 người từ trong thác nước đi ra, đầu lĩnh là một nam tử mũi ưng âm lãnh, trên mặt có một mụn lựu đỏ như máu, vô cùng xấu xí, ngũ quan chồng chất chung một chỗ, chỉ còn lại đôi mắt lóe ra hàn ý. Sau lưng hắn hơn 20 võ giả huyết bào đi theo sau, trong đó khí tức trên thân bốn người cường đại hơn những người khác một bậc, hiển nhiên đều là chân võ giả tam chuyển. Ngoài ra còn có gần 20 võ giả huyết bào, Bên trong có 3 người đã đi sơn cốc, khí thế nhóm người này hung hãn, tuy rằng không bằng mấy người dẫn đầu nhưng ánh mắt sắc bén, yếu nhất cũng là nhị chuyển trung kỳ, những người khác đều tới nhị chuyển hậu kỳ cùng đỉnh phong. Huyết ma mã tạp đoàn thật đúng là cường đại, chỉ nơi này đã có 5 chân võ giả tam chuyển, nếu không phải mình tránh né kịp thời thì đã gặp nguy hiểm. Ẩn sau nham thạch, Lâm Tiêu cẩn thận thu liễm chân khí toàn thân, không hề nhúc nhích, 4 chân võ giả tam chuyển cũng không có gì, nhưng khí tức của nam tử mũi ưng đầu lĩnh làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm cực độ, hiển nhiên cũng không phải chân võ giả tam chuyển bình thường. Lão tứ, ngươi cùng ta lập tức đi dược cốc xem xét. Lão ngũ, lão lục, lão thất, 3 người các ngươi, lập tức mang một ít huynh đệ truy tung theo 3 phương hướng đi thông Tân Vệ Thành, một khi có tình huống nào nhanh chóng phái người quay trở về bẩm báo, đặc biệt là đội hái thuốc ở gần bên này, căn cứ theo miêu tả của tiểu lệnh bọn hắn, đội hái thuốc trong dược cốc có xác suất ra tay giết 3 người lưu lạc nhiều nhất. Hừ, dám động thủ với huynh đệ huyết ma mã tạc đoàn chúng ta, bất kể là ai, quý lạc này cũng phải làm cho bọn hắn hối hận hết thảy những gì đã làm hôm nay. Trong mắt nam tử mũi ưng hiện lên quang mang băng xương. Dạ, phó đoàn trưởng. Đám người ầm ầm đáp ứng. Vậy mọi người nhanh chóng xuất phát. Ân. Lời của quý lạc còn chưa dứt, đột nhiên nhướng mày, ánh mắt nhìn một khối nham thạch cách đó không xa, khóe môi lộ ra tia cười lạnh. Bằng hữu, người ở đây nghe lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi đi. Quý lạc lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt đoàn người lập tức dừng ngay khối nham thạch kia. Sau khối nham thạch, Lâm Tiêu cảm giác được một cỗ tinh thần lực lướt qua người mình. Không tốt, có luyện dược sư, bị phát hiện. Trong lòng hắn cả kinh, hắn thật không ngờ nam tử đầu lĩnh còn là một luyện dược sư, hơn nữa cường độ tinh thần lực còn cao hơn mình. Sau khối nham thạch, thân hình Lâm Tiêu phóng lên cao, nhanh như chớp lao thẳng về hướng rừng rậm cách đó không xa. Đối mặt nhiều địch nhân như vậy, chuyện duy nhất hắn có thể làm là bỏ trốn. Hắn cũng không nghĩ chỉ một mình hắn là có thể ngăn cản được nhiều người như thế vây công. Đừng cho hắn chạy. Không biết là ai quát lên chói tai, 2 chân võ giả tam chuyển đột nhiên bay ra, một người vung tay đánh ra một đạo hắc sắc ô quang về phía Lâm Tiêu, nháy mắt đi tới trước mặt hắn, tốc độ nhanh như chớp. Lực phách sơn nhạc, một cỗ kình mang sắc bén từ sau lưng đánh úp lại, Lâm Tiêu không chút do dự bổ ngược lại một đao. Chiến đao bổ lên ô quang, một cỗ cự lực tràn ra, chấn tay phải hắn run lên, mà ô quang cũng bắn ra ngoài, xuyên thấu vài gốc cổ thụ mới ghim lại trong một thân cổ thụ cuối cùng. Hắc hắc, còn muốn chạy, đi được sao? Chỉ thoáng dừng lại đã bị một chân võ giả tam chuyển đi tới trước mặt, trên tay đeo thiết giáp thủ sáo, nhe răng cười chụp lên 2 vai Lâm Tiêu. Với thực lực của hắn đã nhìn ra Lâm Tiêu đạt tới nhị chuyển mà thôi, hắn muốn bắt Lâm Tiêu dễ như trở bàn tay. Lâm Tiêu rít gào, bổ ra một đao nhanh như chớp. Trưởng đao va chạm, nguyên khí ba động ầm ầm nổ bắn ra, kinh khí cường đại hình thành cuồng phong trên không gian, đem nham thạch mặt đất chung quanh xé vỡ nát. Nam tử bị một đao chém bay ra ngoài, nguyên lực trong thân thể chấn động, 2 tay run lên. Nắm lấy cơ hội này, Lâm Tiêu như hóa thành một đạo thiểm điện, toàn lực thi triển vô ảnh phiêu hồng quyết, thân hình nhẹ nhàng nháy mắt sắp biến mất trong núi rừng. Hừ, thần hành thiên lý. Quý lạc rốt cục xuất thủ, không biết hắn thi triển bí pháp gì, thân hình nhảy mạnh lên, chỉ vài lần lóe ra đã truy theo Lâm Tiêu. Thật nhanh. Sắc mặt Lâm Tiêu đại biến, luận tốc độ tuy hắn không kém hơn võ giả tam chuyển, nhưng không biết quý lạc thi triển thân pháp gì, lại thêm thực lực tam chuyển hậu kỳ, chỉ sau vài lần hô hấp đã tới gần Lâm Tiêu. Lưu lại cho ta. Quý lạc cười âm lãnh, khóe môi lộ vẻ hài hước, vũ khí nháy mắt ra khỏi vỏ. Thương. Đó là một thanh loan đao mỏng như cánh ve, nhìn qua thật giống như trong suốt, lóe lên quang mang chói mắt, thân hình quý lạc đánh tới, loan đao hóa thành lưu quang bổ thẳng vào sau lưng Lâm Tiêu. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên, khiến lông tơ Lâm Tiêu nháy mắt dựng đứng, thân hình nổi cả da gà. Lâm Tiêu có thể cảm giác được nếu mình chỉ lo chạy trốn, chỉ sợ nháy mắt sẽ bị chém thành 2 khúc. Phá sơn đao đao nhạc thành lục. Ngưng nguyên công điên cuồng vận chuyển, nháy mắt đạt tới mức tận cùng, chiến đao đánh thẳng vào loan đao phía sau. 2 thanh chiến đao tiếp xúc trong hư không, một cỗ nguyên lực phát ra nhắm thẳng thân thể Lâm Tiêu. Thân thể Lâm Tiêu chợt lóe lên kim quang. 2 cỗ nguyên lực va chạm xóa tan lẫn nhau, nhưng vẫn còn một phần lực lượng xuyên thấu qua phòng ngự tiến vào thân thể Lâm Tiêu. Lực trùng kích đập vào, Lâm Tiêu phun ra ngụm máu tươi, thân hình như bị xe tải tốc độ cao đụng trúng văng ngược về phía sau. Lâm Tiêu bất chấp thương thế trên người, thi triển vô ảnh phiêu hồng quyết nương theo cỗ trùng kích tăng thêm tốc độ, nhảy vào trong khu rừng rậm rạp. Dưới một đao toàn lực của Lâm Tiêu, thân hình quý lạc bị khựng lại, trong mắt không khỏi hiện lên tia ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ được đối phương có thể ngăn cản công kích của mình. Phải biết rằng cho dù là võ giả tam chuyển sơ kỳ dưới một đao này, của hắn cũng không cách nào ngăn cản, dù không chết cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, nhưng khí tức của Lâm Tiêu chỉ tới nhị chuyển, Điểm này với thực lực tam chuyển hậu kỳ cùng nhị phẩm luyện dược sư như hắn nhất định là không nhìn lầm. Còn trẻ như vậy đã đạt tới nhị chuyển hậu kỳ, thực lực còn có thể so với tam chuyển bình thường. Xem ra tiểu tử này hẳn là thiên tài mũi nhọn của thế lực lớn Tân Vệ Thành, đáng tiếc. Quý Lạc cười âm hiểm, nhìn thân ảnh đi xa của Lâm Tiêu bỗng dưng khoát tay. Khống thần quyết đi. Hư hư hư. Trong tay áo của Quý Lạc bắn ra ba đạo ô quang, xếp thành hình tam giác bay nhanh về hướng Lâm Tiêu, tốc độ rợn cả người. Trong nháy mắt đã đi tới sau lưng Lâm Tiêu đã sắp biến mất trong núi rừng. Không tốt. Cảm giác được sau lưng bị công kích nhanh như chớp, Lâm Tiêu biến sắc, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt lại dâng tràn trong lòng hắn lần nữa. Đáng giận. Lâm Tiêu áp chế nội thương, phẫn nộ gầm một tiếng, xoay người bổ ra một đao. Bán nguyệt trảm. Một đạo đao mang hình nửa vầng trăng xuất hiện bao phủ ba đạo ô quang. Xa xa, khóe môi Quý Lạc hiện lên vẻ cười trào phúng. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm ba đạo ô quang, dựng lên ngón trỏ tay trái, ngay trong nháy mắt đao mang sắp bổ chúng ô quang chợt dùng sức vung lên. Khống thần quyết đi. Hư hư hư. Ba đạo ô quang đột nhiên chuyển hướng, tốc độ gia tăng, một ô quang nhắm vào đầu Lâm Tiêu, hai đạo còn lại nhắm vào ngực cùng dưới bụng của hắn. Cái gì? Lâm Tiêu chấn động, không nghĩ tới ô quang lại chuyển hướng, trong nguy cơ mãnh liệt lập tức theo bản năng nhìn chằm chằm vào ô quang, nguyên lực tràn lên, bán nguyệt chảm nháy mắt gia tăng tốc độ. Bang bang, bán nguyệt chảm bao vây hai ô quang, tay phải Lâm Tiêu kịch chấn, nháy mắt đánh bay hai ô quang kia, mà thân thể cũng bị cỗ cự lực đập vào, khí huyết cuồn cuộn phun ra ngụm máu tươi. Lực lượng hai ô quang thật mạnh, thiếu chút nữa đánh bay chiến đao của hắn. Vô ảnh phiêu hồng quyết, cắn răng, Lâm Tiêu thi triển bí quyết tránh né ô quang cuối cùng. Quý Lạc lộ vẻ giật mình, ánh mắt ngưng trọng, tay trái rất nhanh điểm tới khống chế ô quang cuối cùng. Ô quang lại chuyển hướng, biến ảo thành quang ảnh quét về phía đầu Lâm Tiêu. Cút cho ta. Đồng tử Lâm Tiêu co rụt lại, tinh thần lực không tự giác ngưng tụ thành một cỗ sóng xung kích nhằm về phía ô quang. Hai cỗ lực lượng vô hình va chạm trong hư không, không khí ba động nhộn nhạo, ô quang đột nhiên chấn động, lực lượng nháy mắt suy giảm. Ô quang lướt qua bả vai Lâm Tiêu, dưới phòng ngự của hắn chỉ lưu lại vết thương thật nhỏ. Ngay sau đó thân hình hắn lập tức biến mất trong núi rừng, không thấy bóng dáng. Trong rừng rậm, gió nhẹ phơ phất, tàng cây phát ra thanh âm xào xạc không ngừng. Trước thác nước, hơn 20 võ giả huyết ma mã tặc đoàn đều ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn theo phương hướng Lâm Tiêu biến mất, trong đôi mắt tràn ngập vẻ khó thể tin. Hai chân võ giả tam chuyển đồng thời ra tay, cuối cùng ngay cả phó đoàn trưởng Quý Lạc đều phát động công kích, nhưng cuối cùng vẫn để cho thiếu niên kia trốn thoát, nói. Nói đùa gì vậy? Tiểu tử kia rốt cục có lai lịch gì? Dưới tay phó đoàn trưởng còn có thể chạy trốn. Phó đoàn trưởng là chân võ giả tam chuyển hậu kỳ, một thân thực lực đang phong tạo cực, còn là nhị phẩm luyện dược sư, tu luyện khống thần quyết ngay cả đoàn trưởng cũng không dám khinh thường. Cho dù là chân võ giả tam chuyển bị phó đoàn trưởng đến gần, cũng chỉ còn con đường chết, tiểu tử vừa rồi. Ta không phải bị hoa mắt chứ? Thần sắc nhóm người huyết ma mã tặc đoàn đều khiếp sợ, trong lòng thầm nói. Phó đoàn trưởng, tiểu tử kia đã biết chú địa của chúng ta, tuyệt đối không cho hắn còn sống quay về Tân Vệ Thành. Đúng rồi, nhất định phải giết chết hắn, hơn nữa hắn xuất hiện thật là quỷ dị, nói không chừng Liêu Lạc bọn hắn chết trong tay tiểu tử này. Nhất định phải bắt hắn trở về. Bốn chân võ giả tam chuyển khẩn trương nói với Quý Lạc. Phế vật, thế nhưng bị người theo dõi cũng không biết. Một người tát vào mặt ba người chạy về báo tin, thần sắc phẫn nộ. Một khi tin tức chú địa của bọn hắn bị truyền về Tân Vệ Thành, chỉ sợ không qua vài ngày sẽ bị thật nhiều võ giả chạy tới tiêu diệt. Mọi người không cần cãi nhau. Quý Lạc lạnh lùng lên tiếng. Khóe môi lộ ra tia cười nghiền ngẫm. Có ý tứ, có ý tứ, tiểu tử kia chẳng những thực lực xuất sắc, thiên phú kinh người, không nghĩ tới còn là một luyện dược sư, giết thiên tài như vậy là chuyện mà ta thích nhất. Hắn nhìn huynh đệ chung quanh. Nhiệm vụ các ngươi không thay đổi, vẫn phải bảo hộ dược cốc đồng thời tìm kiếm đội hái thuốc gần đây, cần phải ngăn chặn đường lui của bọn hắn, chuyện của dược cốc tuyệt đối không thể bại lộ, hiểu được chưa? Hiểu được. Mọi người đồng thanh đáp. Nhưng tiểu tử kia làm sao bây giờ? Lão Lục dò hỏi, trước đó hắn nhất thời khinh thường, lại không thể ngăn cản được Lâm Tiêu, trong lòng vô cùng khó chịu. Tiểu tử kia giao cho ta, đánh chết thiên tài là chuyện mà ta thích làm nhất. Quý Lạc cười lạnh một tiếng, khóe môi lộ tia tươi cười nghiền ngẫm. Ta thật muốn nhìn xem, tiểu tử kia có thể cho ta kinh ngạc thế nào. Tốt lắm, các ngươi lập tức hành động. Dứt lời thân hình Quý Lạc phóng lên cao, chỉ vào lần lóe ra đã không thấy thân ảnh. Mọi người còn nhìn cái gì? Nhanh chóng nghe lệnh làm việc, nhất định không để chuyện của dược cốc bị truyền đi ra. Một chân võ giả tam chuyển quát lệnh nói. Sư, sư, sư. Đội ngũ nháy mắt chia thành bốn đội, theo phương hướng bất đồng chạy vào rừng. Đáng chết, tên kia vì sao lại đáng sợ như vậy, còn gắt gao nhìn chằm chằm ta. Trong núi sâu, một đạo nhân ảnh rất nhanh bay vút lên, trường bào tổn hại, khóe môi loang lổ vết máu, có vẻ vô cùng chật vật, chính là Lâm Tiêu. Trên người Lâm Tiêu đầy vết thương, còn có một vết đao thật lớn kéo dài vài thước lan tràn ra sau lưng của hắn. Cũng may vết đao xâm nhập không sâu, không quá mức nghiêm trọng. Trong rừng cây phía sau, một thân ảnh quỷ mị rất nhanh bay theo sau, gắt gao bám chặt theo bóng lưng Lâm Tiêu. Tiểu tử, có thể kiên trì dưới tay ta lâu như vậy, ngươi là người đầu tiên, hiện tại ta có chút thưởng thức ngươi, ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ ta còn cho ngươi được toàn thây, nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Quý Lạc bước chậm trong rừng, tần suất không lớn nhưng tốc độ kinh người, mỉm cười nhìn theo bóng lưng Lâm Tiêu, trong mắt toát ra quang mang hài hước như mèo vờn chuột, không nóng nảy giết chết hắn mà là muốn trêu đùa một phen. Phanh phanh phanh. Tiếng gầm rú thật lớn vang vọng, ba đạo ô quang lại bị chiến đao đánh trúng, nhưng vẫn còn một đạo ô quang lại bị khống chế lướt qua ngực trái Lâm Tiêu, lưu lại vết thương dài mấy tấc. Lâm Tiêu cảm giác tinh thần lực đột nhiên bành trướng, nguyên bản tinh thần lực đã bị tiêu hao cực độ nhưng lúc này chợt lớn mạnh, đồng thời một cỗ cảm giác thông thấu dâng lên trong đầu hắn. Tinh thần lực của ta lại đột phá nhất phẩm. Trong lòng Lâm Tiêu thật ngạc nhiên, bị Quý Lạc không ngừng công kích, hắn phải điên cuồng lợi dụng tinh thần lực ngăn cản, rốt cục đến lúc này đã đột phá tới nhất phẩm. Nhưng chuyện đáng giá vui sướng như thế ở ngay, trong thời điểm này lại không làm cho hắn có chút ý mừng nào. Su su su. Ba đạo ô quang lại bị Quý Lạc thu trở về, cuối cùng tiềm nhập trong tay hắn. Nếu còn tiếp tục như vậy, ta sớm muộn gì đều sẽ chết ở chỗ này, đối phương tu luyện không biết là bí kỹ gì, lại có thể dùng tinh thần lực khống chế ô toa. Lâm Tiêu cắn răng, tuy rằng tinh thần lực đột phá nhưng không đúng lúc bổ sung, nếu hắn thi triển luôn bị đau đầu vô cùng, không ngừng liều lĩnh bay nhanh về phía trước. Không biết do nguyên nhân gì, Quý Lạc lại không phát động công kích cuối cùng, rõ ràng có thể đuổi theo nhưng lại chậm rãi đi tới, luôn dùng ô toa tiến hành công kích, giống như đang trêu đùa con mồi của mình. Đến đây đi, chỉ cần ta không chết, đến lúc đó kẻ chết chính là ngươi. Lâm Tiêu điên cuồng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, thân hình bay nhanh về phía trước, trong mắt hiện lên sát ý băng xương. Đột nhiên, xa xa có một mảnh lùm cây quen thuộc xuất hiện trước mắt Lâm Tiêu, trong mắt hắn hiện lên ý mừng. Lâm Tiêu bay nhanh vào trong bụi cỏ. Bên trong có một cửa động thật lớn đi thông dưới lòng đất, hắn không chút do dự nháy mắt chui vào bên trong. Quý Lạc ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Lâm Tiêu, lúc trước hắn không toàn lực đuổi giết tiểu tử kia, chính là vì lợi dụng ô nguyên toa tiến hành công kích, không chỉ vì trêu đùa Lâm Tiêu, muốn chậm rãi tra tấn hắn tới chết, cũng là vì tu luyện khống thần quyết cho mình, thoát khỏi tình trạng ô nguyên toa bị luyện dược sư khác gây ảnh hưởng. Được rồi, nếu còn tiếp tục truy tới sẽ đi ra ngoài Liên Vân Sơn Mạch, đến lúc đó gặp phải võ giả khác sẽ nảy sinh thêm chuyện xấu. Đã tới thời điểm giết chết tiểu tử kia. Trong lòng Quý Lạc hiện lên quyết định, thân hình bay tới, đúng lúc nhìn thấy Lâm Tiêu chui vào trong bụi cỏ. Muốn lợi dụng lùm cây trốn tránh ta đuổi giết. Tiểu tử này thật quá ngây thơ, ta là nhị phẩm luyện dược sư, hắn nghĩ trốn vào đây ta sẽ không tìm thấy hắn sao. Quý Lạc cười lạnh, nháy mắt đi tới trước lùm cây, nhìn nơi Lâm Tiêu biến mất, đồng thời dùng tinh thần lực tìm kiếm dấu vết của hắn. Ân, đó là cái gì? Quý Lạc liếc mắt liền nhìn thấy một hố sâu ngăm đen nằm bên trong bụi cỏ. Phiến lùm cây này không lớn, Quý Lạc chỉ dùng tinh thần lực đảo qua đã không nhìn thấy dấu vết Lâm Tiêu. Chẳng lẽ tiểu tử kia chui vào trong hố sâu này sao? Quý Lạc cau mày, trong mắt hiện ra tia nghi hoặc. Trong Liên Vân Sơn Mạch nguy cơ mai phục khắp nơi, yêu thú trải rộng, loại hố sâu thế này rõ ràng không phải do thiên nhiên hình thành, rất có thể do yêu thú đáng sợ nào đó đào ra. Mặc dù Quý Lạc vô cùng tự tin đối với thực lực của mình, nhưng còn chưa cuồng vọng tới mức địa phương nào cũng dám đi qua. Để cho ta xuống nhìn xem trong hố sâu này rốt cục có cái gì. Quý Lạc ngưng tụ tinh thần lực, chậm rãi thăm dò xuống hố sâu, nói thế nào hắn cũng không thể để cho Lâm Tiêu còn sống trở về. Nhưng đúng lúc này, oanh oanh, mặt đất đột nhiên run rẩy lên. Không tốt. Đồng thời biểu tình Quý Lạc nháy mắt đại biến, trong đôi mắt hiện lên kinh hãi. Giống như phản xạ có điều kiện, thân hình Quý Lạc bật lui nhanh ra sau. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, một con yêu thú khổng lồ toàn thân phủ kín lân giáp sắt thép. Tràn ngập khí tức bá đạo từ trong hố sâu lao ra, bụi mù tràn ngập, vô số đá vụn vẩy ra bốn phía, con yêu thú cao tới 3 mét, dài 5 mét vừa xuất hiện, đôi mắt màu đỏ sậm lạnh băng nhìn Quý Lạc, tản mát ra sát khí làm người sợ hãi. Yêu thú khổng lồ dữ tợn rít gào, một cỗ khí tức khủng bố tràn ngập, tất cả âm thanh chung quanh đều biến mất, núi rừng hoàn toàn yên tĩnh. Sát khí bao phủ toàn thân Quý Lạc, làm lông tơ của hắn nháy mắt dựng thẳng lên. Đây là yêu thú gì? Trong lòng Quý Lạc kinh hãi. Không dám cử động, ánh mắt đánh giá con yêu thú trước mặt, trong đầu không ngừng tìm kiếm, nhưng mặc cho hắn nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng, được là loại yêu thú gì có bộ dáng như thế. Xem khí tức của yêu thú này, tựa hồ chỉ tới tam tinh, nhưng tại sao trong lòng ta lại có cảm giác tim đập nhanh như thế, giống như đang đối mặt tứ tinh yêu thú. Trong cơ thể Quý Lạc cẩn thận vận chuyển nguyên lực, bản năng luyện dược sư làm cho hắn cảm nhận được một tia sợ hãi yêu thú trước mắt. Hiện giờ điều duy nhất hắn có thể cầu nguyện, chính là con yêu thú này đừng phát động tiến công với mình. Nhưng cầu nguyện của hắn đã ầm ầm vỡ nát, trong ánh mắt kinh sợ của hắn, con yêu thú dữ tợn gầm lên một tiếng, đôi mắt huyết sắc rát cao tập trung thân thể hắn, hình thể khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, lao tới. Trong núi rừng nổi lên cuồng phong thật lớn, thân thể toàn địa giáp như một ngọn núi hung hăng áp thẳng tới chỗ Quý Lạc, móng vuốt băng xương sắc bén đánh ra nhanh như chớp, trực tiếp chụp vào đầu Quý Lạc. Nghiệt xúc, tìm chết. Quý Lạc gầm lên giận dữ, vung mạnh tay trái. Hư hư hư. Ba đạo ô quang như tia chớp nháy mắt đánh thẳng tới đôi mắt đỏ tươi của toàn địa giáp, đồng thời loan đao trên tay Quý Lạc lóe lên quang mang sắc bén, thân hình hắn nhanh như thiểm điện nháy mắt chui xuống dưới bụng toàn địa giáp, loan đao như cánh ve cắt thẳng vào vùng bụng mềm mại của nó. Chết đi. Ánh mắt Quý Lạc dữ tợn, yêu thú cùng võ giả nếu chung cấp bậc, thường thường lực lượng cùng tốc độ của yêu thú đều trên võ giả, nhưng kết quả chiến đấu thì ngược lại, bởi vì nhân loại hiểu được lợi dụng công kích nhược điểm, yêu thú chỉ biết làm theo bản năng. Nhưng lần này hắn nhất định là bị thất vọng. Trong nháy mắt hắn bắn ra ô nguyên toa, thân thể cao lớn của toàn địa giáp đong đưa giữa không trung, nguyên bản vùng bụng bại lộ nháy mắt thu lại, xuất hiện trước mặt Quý Lạc chính là tứ chi sắc bén cường tráng. Cùng lúc đó một tiếng gầm rú thật lớn vang lên, trong khóe mắt Quý Lạc, một đạo hắc ảnh thật lớn chụp vỡ không khí hung hăng quét về phía thân thể hắn, chính là chiếc đuôi sắt thép linh hoạt hung mãnh của con yêu thú. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Trong đầu Quý Lạc phút chốc trống rỗng, làm sao cũng không nghĩ tới toàn địa giáp giảo hoạt như thế, trước đó lộ ra sơ hở là vì cố ý dụ dỗ hắn. Chi trước của toàn địa giáp đang vung tới trước mặt Quý Lạc đột nhiên chuyển biến, động tác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, tựa hồ như sớm đoán trước. Nháy mắt vỗ lên ba đạo ô quang, đem ba mảnh ô nguyên toa đánh văng xa xa, xuyên vào bên trong tầng nham thạch mất hút. Mà chiếc đuôi sắt thép của nó đã đi tới trước mặt Quý Lạc. Cút ngay. Bất chấp hết thảy, Quý Lạc vung loan đao ngăn cản chiếc đuôi khổng lồ đang quất tới. Tiếng gầm rú thật lớn vang vọng, Quý Lạc phun ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài, dưới lực quất thật lớn của chiếc đuôi, thân hình hắn như viên đạn pháo nặng nề đánh lên khối nham thạch cách đó không xa. Trong nháy mắt thân hình Quý Lạc sắp đánh lên nham thạch, hắn mạnh mẽ xoay người, đầu ngón chân dẫm lên tảng đá, oanh một tiếng, cả khối đá bị một đạp của hắn làm vỡ vụn, mà thân hình hắn nương theo cỗ lực lượng này bay ngược ra sau. Khụ khụ, khóe môi Quý Lạc tràn tia máu, đã bị tổn thương không nhẹ, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào chiếc đuôi sắt thép của toàn địa giáp cách đó không xa. Cái gì? Khi nhìn thấy chiếc đuôi hoàn hảo không chút tổn thương kia, biểu tình Quý Lạc sợ ngây người, trong mắt toát ra vẻ khó thể tin. Bởi vì khi hắn nhìn thấy, chiếc đuôi kia chỉ có chút dấu vết nho nhỏ, một mảnh vảy tựa hồ bong ra, nhưng không hề chứng kiến chút vết máu. Một kích toàn lực của hắn thậm chí không thể phá vỡ phòng ngự của con yêu thú kia. Trong lòng Quý Lạc không nhịn được kinh hãi, như vậy làm sao mà đánh? Không hề có chút do dự, Quý Lạc xoay người muốn bỏ chạy. Đúng lúc này như cảm thụ được ý nghĩ của Quý Lạc, con yêu thú đập tới, thân thể khổng lồ nháy mắt bao phủ cả Quý Lạc đang kinh hồn táng đảm, ngăn chặn đường đi của hắn. Đừng biến thái như vậy có được hay không? Trong lòng Quý Lạc sợ hãi, đôi mắt đỏ đậm, cắn răng bổ thẳng một đao vào đầu yêu thú. Trong hư không, loan đao nổi lên quang mang sáng lạn, rậm rạp như mưa đánh úp về phía đôi mắt toàn địa giáp. Chỉ cần con yêu thú này vì bảo hộ đôi mắt của mình mà tránh né, ta có thể lợi dụng cơ hội chạy khỏi nơi đây. Trong lòng Quý Lạc nghĩ thầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đều do tiểu tử thúi kia, lại làm cho ta lâm vào hoàn cảnh như vậy. Đáng tiếc hắn đã chết trong miệng yêu thú này, nếu không bị ta bắt được phải bầm thây vạn đoạn mới giải được mối hận trong lòng, của ta. Trong lòng Quý Lạc vô cùng phẫn nộ, nhưng một màn khiến hắn kinh ngạc lại xảy ra, yêu thú kia không hề tránh né, chỉ nhắm mắt lại. Thương! Chiến đao của Quý Lạc bổ lên mí mắt toàn địa giáp, giống như bổ trúng tấm sắt, phát ra tiếng vang chói tai, thậm chí còn có hoa lửa lóe ra, nhưng vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của con yêu thú. Cái gì? Diễn cảm Quý Lạc đọng lại, trong đôi mắt hiện lên tia tuyệt vọng cùng khủng bố. Ngay sau đó, móng vuốt sắc bén của toàn địa giáp trực tiếp chụp trúng bụng của hắn, nguyên lực phòng ngự bị móng vuốt đánh vỡ thành mảnh nhỏ, móng vuốt băng xương trực tiếp xé rách vết thương thật lớn trên bụng hắn. Quý Lạc nặng nề ngã nhào xuống đất, máu tươi cùng nội tạng không ngừng tuôn ra, toàn thân run rẩy, khóe môi tràn máu, thần thái đồng tử dần dần ảm đạm, tràn ngập vẻ không cam lòng cùng tuyệt vọng. Vốn lấy thực lực của hắn nếu đối chiến với con yêu thú này, tuy rằng vẫn có thể tử vong, nhưng ít nhất còn có thể kiên trì một lát, đáng tiếc hắn tự cho rằng mình có trí tuệ của nhân loại, cuối cùng thông minh bị thông minh hại, chỉ hai hiệp bản thân đã trọng thương, sắp chết. ta là phó đoàn trưởng huyết ma mã tặc đoàn, nhị phẩm luyện dược sư, ta còn có nhân sinh thật tốt chưa hưởng thụ, bây giờ chết trong tay con yêu thú tam tinh này, ta không cam lòng, không cam lòng. Cảm giác được lực lượng trong cơ thể dần biến mất, trong lòng Quý Lạc tràn ngập hối hận cùng tuyệt vọng, giờ khắc này hắn hối hận không trực tiếp giết chết Lâm Tiêu, đuổi theo hắn trêu đùa tra tấn, nếu không bản thân tuyệt đối sẽ không chết ở nơi này. Hoa hoa, trong ánh mắt của hắn, con yêu thú khủng bố dữ tợn chậm rãi đi tới trước mặt hắn, nắm lấy thân thể hắn, chậm rãi kéo vào cửa động tối đen sâu thẳm kia. Không, ta không muốn chết, không muốn chết. Trong lòng Quý Lạc tuyệt vọng hò hét, hắn muốn dãy giụa nhưng không còn chút khí lực, chỉ cảm thấy đau đớn truyền vào đầu óc, thống khổ không thôi. Không biết qua bao lâu, Quý Lạc bị con yêu thú khủng bố kéo vào tận sâu trong huyệt động tối tăm, bên trong có một thạch thất khổng lồ, tựa hồ mới đào móc đi ra, lại không dơ giấy bẩn thỉu, vô cùng sạch sẽ. Đây là... Đột nhiên hai mắt hắn trợn tròn, trong tầm mắt của hắn, tiểu tử bị hắn đuổi giết đang ngồi khoanh chân bên trong, diễn cảm bình thản. Sao lại thế này? Trong đầu Quý Lạc chấn rung, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Trong ánh mắt kinh sợ của Quý Lạc, Lâm Tiêu đột nhiên mở mắt ra. Thương! Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Quý Lạc, khóe môi lộ ra tia tươi cười trào phúng, chiến đao sáng lên một đạo quang mang, lướt qua đầu Quý Lạc. Quý Lạc trừng lớn hai mắt, đầu lâu mang theo vẻ khiếp sợ phóng lên cao, lăn lộn vài vòng trên mặt đất không còn tiếng động. Đến chết, hai mắt Quý Lạc vẫn mở thật lớn, chết không nhắm mắt. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, thở phào một hơi. Khụ khụ! Khóe môi Lâm Tiêu tuôn ra máu tươi, bất chấp xử lý thi thể Quý Lạc, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra thuốc chữa thương. Lúc trước bị Quý Lạc đuổi giết, hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải lúc, ở Sơn Cốc hắn điều khiển phân thân toàn địa giáp đi đến gần nơi này, chỉ sợ hôm nay hắn phải chết ở đây. Công hiệu thuốc chữa thương thật cường đại, nguyên lực vận chuyển vài vòng, thương thế trên người hắn chậm rãi khép lại. Sắc trời bắt đầu tối, màn đêm buông xuống, trong huyệt động Lâm Tiêu chợt mở mắt, thở mạnh một hơi dài. Trải qua vài giờ an dưỡng, thương thế trên người hắn đã cải thiện thật lớn, một ít vết thương nhỏ đã khép lại. Một ít vết thương nặng còn phải chờ thêm vài ngày điều dưỡng mới có thể chữa khỏi. Phân thân toàn địa giáp cùng bản tôn không thể đồng thời hành động, nếu không cùng nhau liên hợp ta, cũng có thể giết thẳng vào hang ổ của huyết ma mã tặc đoàn. Lâm Tiêu lắc đầu, hắn biết ý nghĩ này của mình thuần túy là vọng tưởng. Lần này thật sự là nguy hiểm, thiếu chút nữa đã chết. Cẩn thận hồi tưởng hết thảy chuyện xảy ra ban ngày, cho tới giờ khắc này trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Để ta xem thử trên người Quý Lạc kia còn có đồ vật gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tiêu đi tới trước thi thể Quý Lạc, cẩn thận tìm kiếm. Đều là một ít đan dược, Lâm Tiêu cẩn thận phân biệt, hai mắt không khỏi trừng thẳng. Đây là nhị phẩm ngưng nguyên đan, nhị phẩm liệu thương đan, nhị phẩm nguyên khí đan, còn có tam phẩm nguyên khí đan, ân. Cái gì, đan dược huyết sắc này, mùi vị này, chẳng lẽ là tam phẩm huyết ma đan? Nhìn đan dược trước mắt, Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm, trên người Quý Lạc kia không ngờ toàn là đan dược nhị phẩm. Thậm chí còn có một bình tam phẩm, lại không có một bình nhất phẩm nào. Đặc biệt có một viên huyết sắc đan dược trong một bình ngọc, làm cho hắn thật sự giật mình. Tam phẩm huyết ma đan, đây là một loại đan dược kích thích tiềm năng của võ giả. Một khi sử dụng ở trong thời gian ngắn sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp đôi, hữu hiệu đối với võ giả tam chuyển. Nhưng với cường giả hóa phàm cảnh công hiệu không lớn, vẫn có thể gia tăng 50% sức chiến đấu của hóa phàm cảnh sơ kỳ. Nhưng tác dụng phụ của huyết ma đan thật rõ ràng, một khi dược hiệu đã qua. Nhẹ thì trọng thương, nặng sẽ phế võ công. Quý Lạc này đúng là ngu ngốc, có nhiều đan dược như vậy lúc chiến đấu lại không sử dụng. Lâm Tiêu lắc đầu nói. Hắn làm sao biết được vì tác dụng phụ của huyết ma đan quá lớn, ban đầu Quý Lạc không muốn dùng, nhưng chờ khi hắn muốn dùng thì đã bị toàn địa giáp đánh trọng thương không còn sức lực, hơn nữa phần bụng bị xé mở, đừng nói là tam phẩm huyết ma đan, dù là đan dược cao cấp tới đâu cũng không hề hiệu quả. Ngoại trừ thật nhiều đan dược, Lâm Tiêu còn tìm được một ít ngân phiếu, ước chừng 7-8 vạn lượng. Điều này cũng không cấp cho hắn bao nhiêu vui mừng, 7-8 vạn lượng đối với nhị phẩm luyện dược sư mà nói ngược lại là hơi ít. Ân, còn có một quyển bí tịch. Đây là, cuối cùng Lâm Tiêu tìm được một quyển bí tịch, vừa nhìn thấy dòng chữ trên bìa sách hai mắt hắn trợn tròn, toát ra khiếp sợ lẫn hưng phấn, đồng thời trái tim nhảy lên, máu huyết sôi trào. Đây chính là Khống Thần Quyết. Khống Thần Quyết là bí tịch mà Quý Lạc khống chế ba mảnh ô quang kia, nếu ta có thể tu luyện thành công, thực lực của ta sẽ gia tăng thật lớn. Vừa nghĩ tới mình có thể xa xa khống chế phi toa công kích, trong lòng Lâm Tiêu vô cùng kích động. Bí tịch đặt ở ngực Quý Lạc, cũng may toàn địa giáp không đánh trúng ngực, nếu không chỉ sợ đã bị xé thành mảnh nhỏ. Lâm Tiêu khẩn cấp mở quyển sách ra xem. Khống Thần Quyết, bí pháp tu luyện tinh thần lực, võ giả lấy nguyên lực ngự khí, dược sư lấy tinh thần khống vật, hiệu quả như nhau, vốn là thiên địa tạo hóa. mở ra khống thần quyết, một dòng văn tự hiện vào trong mắt Lâm Tiêu. Quyển khống thần quyết này không ngờ là một bí pháp tu luyện tinh thần lực cho luyện dược sư. Lâm Tiêu thoáng giật mình, bí pháp cùng công pháp, vũ kỹ có khác nhau, vốn là một loại phương thức tu luyện độc đáo, khó khăn cực cao, còn cao hơn công pháp cùng vũ kỹ, nhưng hiệu quả vô cùng kinh người, tương đương như bí kỹ của vũ kỹ. Nguyên lai Quý Lạc khống chế ba đạo ô quang gọi là ô nguyên toa, là một loại vũ khí do tài liệu chân quý huyền thiết, tinh thiết cùng nguyên tinh luyện chế mà thành, mà tài liệu trọng yếu nhất là tinh nguyên niệm thạch. Tài liệu bình thường tuy rằng cũng có thể khống chế cùng chịu tải, nhưng không thể đem tinh thần lực phát huy hoàn toàn, chỉ khi nào trộn lẫn tinh nguyên niệm thạch, thì ô nguyên toa mới có thể thao tác hoàn mỹ, còn có công hiệu phá khai nguyên lực thật kỳ lạ, xuất quỷ nhập thần không gì so sánh được. Nhìn kỹ nội dung khống thần quyết, trong lòng Lâm Tiêu cảm thán, thật sự khâm phục vị cường giả sáng tạo ra bí pháp khống thần quyết này. Ngoại trừ những nội dung tu luyện phức tạp, khống thần quyết còn có một yêu cầu, chính là cấp bậc tinh thần lực của luyện dược sư phải đạt tới nhất phẩm mới có thể tu luyện, nếu không không thể làm được. Ta còn phải cảm tạ Quý Lạc, nếu không nhờ hắn, tinh thần lực của ta không thể đột phá tới nhất phẩm. Lâm Tiêu lẩm bẩm, nhanh chóng đi ra huyệt động tìm kiếm. Một lát sau hắn tìm được ba mảnh ô nguyên toa bị toàn địa giáp đánh ghim vào dưới khối nham thạch gần đó. Đi trở vào huyệt động, Lâm Tiêu cẩn thận đánh giá ô nguyên toa, vật này không lớn, mỗi mảnh chỉ chừng hai ngón tay, dài nửa bàn tay, hai đầu nhọn, ở giữa tròn dẹp, hai mặt có bốn rãnh ngắn ngủn. Bốn phía vô cùng sắc bén, tản ra quang mang u lãnh, vừa nhìn vào có cảm giác khó chịu, thật sự là hung khí chân chính. Tài liệu tạo ra ô nguyên toa quá mức sang quý, hơn nữa vô cùng thưa thớt, Quý Lạc tìm kiếm đã lâu mới tạo ra được ba mảnh này. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, muốn tu luyện khống thần quyết vô cùng gian nan, với thực lực nhị phẩm luyện dược sư của hắn, khống chế ba mảnh ô nguyên toa đã là cực hạn, nếu có thêm một mảnh chẳng những lực lượng suy giảm, khó thể khống chế, ngược lại giảm thấp uy lực. Khống thần quyết có thể dùng làm thủ đoạn giết địch âm thầm, dùng đánh lén quả thật vô cùng thích hợp. Lâm Tiêu vui sướng, đặt ba mảnh ô nguyên toa xuống đất, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Lâm Tiêu tu luyện công pháp trụ cột tinh thần lực tinh nguyên quyết, vài giờ sau, tinh thần lực hắn đã được bổ sung, đạt tới nhất phẩm, hắn cảm giác mình khống chế tinh thần lực càng thêm xuyên thấu, càng thêm tự nhiên. Lâm Tiêu khống chế tinh thần lực kéo dài quấn quanh một mảnh ô nguyên toa dưới đất. Nhiều lần thất bại, hắn vẫn không nản lòng, không ngừng lặp đi lặp lại thử nghiệm, vô cùng siêng năng. Rốt cục hơn một canh giờ sau, tinh thần lực của hắn rất nhanh hình thành phù văn trong hư không, cuối cùng nháy mắt dung nhập vào ô nguyên toa. Ánh mắt Lâm Tiêu sáng ngời. Hai mắt hắn ngưng thần nhìn ô nguyên toa, khoát tay. Ô nguyên toa cấp tốc run rẩy lên, bá một tiếng trôi nổi trước mặt hắn, thân toa run run, giống như có sợi tơ vô hình kéo tới. Lâm Tiêu ngưng thần chăm chú, đột nhiên vung tay lên. Ô nguyên toa nháy mắt hóa thành một đạo ô quang bắn ra, ghim thẳng lên vách đá trước mặt, xuyên vào vách mấy tấc. Lực đạo này nếu đột ngột đánh ra, chỉ sợ phải nháy mắt đâm thủng một võ giả nhị chuyển. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Lâm Tiêu cảm giác nghĩ lại mà sợ, uy lực ô nguyên toa quá mạnh mẽ, với tinh thần lực nhất phẩm của hắn điều khiển nó, nếu cẩn thận một ít chỉ sợ có thể giết được vài võ giả nhị chuyển. Cũng may Quý Lạc chưa hoàn toàn thông suốt khống thần quyết, mỗi lần ra chiêu đều bị hắn dùng tinh thần lực phản kháng, nếu không căn bản không có được khả năng chống cự công kích của tên kia. Quả nhiên là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nếu không bị Quý Lạc đuổi giết, ta cũng sẽ không có được khống thần quyết cường đại. Trong lòng hắn cảm khái không thôi. Khống thần quyết tu luyện thật khó khăn, suốt vài ngày hắn đắm chìm trong việc tu luyện môn bí pháp này. Đương nhiên ngoại trừ luyện khống thần quyết, Lâm Tiêu vẫn tu luyện nguyên lực, lấy được không ít đan dược hắn có thể đem ra sử dụng, dần dần tăng cường lên khả năng dự trữ nguyên khí trong cơ thể. 5 ngày sau, Lâm Tiêu đã có thể dùng tinh thần lực nhất phẩm khống chế 3 mảnh ô nguyên toa. Nhưng uy lực yếu hơn thao tác một mảnh không ít, nhưng 3 mảnh cũng có chỗ đáng sợ của nó. Trong quá trình công kích đồng loạt đánh ra, sẽ làm địch thủ không kịp phản ứng cùng ngăn cản. Nhưng trải qua cuộc chiến với Quý Lạc, Lâm Tiêu đã hiểu rõ nhược điểm của khống thần quyết. Dùng ô nguyên toa đối phó võ giả bình thường còn được, nhưng muốn đối phó luyện dược sư cường đại, đối phương hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực tiến hành cản trở. Sau vài ngày tu luyện, Lâm Tiêu thỉnh thoảng đi vào rừng liệp sát yêu thú không ngừng thí luyện uy lực của ô nguyên toa. Trong quá trình thử nghiệm, hắn từng gặp được thành viên huyết ma mã tặc đoàn, bọn hắn không ngừng tuần tra khắp nơi trong rừng, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó, vì không muốn kinh động bọn hắn, Lâm Tiêu cũng không ra tay mà cẩn thận tránh né sự tìm kiếm của bọn họ. Lâm Tiêu không biết bởi vì mình giết chết Quý Lạc, làm đoàn trưởng huyết ma mã tặc đoàn phẫn nộ, phát động toàn bộ mã tặc đoàn tìm kiếm tung tích của Quý Lạc, một ít đội ngũ võ giả đang làm nhiệm vụ ở gần đó cũng liên tục gặp hại, đã có vài đội ngũ bị bọn chúng tiêu diệt. Tin tức truyền về Tân Vệ Thành, không ít võ giả kết bạn cùng nhau đi vào rừng tìm kiếm tung tích mã tặc đoàn, nhờ vậy bọn hắn mới thu liễm lại, lặng im không dám tiếp tục hoành hành. Nhóm hái thuốc của Doãn gia cùng mấy người thần phi an toàn quay về Tân Vệ Thành, biết được sự tồn tại của dược cốc, Doãn gia cùng Cửu Long Bảo hai ngày sau trực tiếp phái ra thật nhiều cao thủ đi dược cốc, chỉ tiếc khi họ tới nơi đó đã trống rỗng, linh dược bị hái sạch không còn, thậm chí không còn một gốc thảo dược bình thường nào lưu lại. Doãn gia cùng Cửu Long Bảo tìm kiếm suốt mấy ngày nhưng cuối cùng đành thất vọng mà về. Đồng thời tin tức Lâm Tiêu chưa quay lại đã truyền tới võ điện, sau khi biết được Lâm Tiêu, vì ngăn chặn huyết ma mã tặc đoàn cho đội ngũ Doãn gia có thời gian chạy về thành, trong lòng nhóm người phí thần chữ thật lo lắng, ở trong võ điện chờ đợi Lâm Tiêu trở về. Nhưng thời gian trôi qua suốt nửa tháng vẫn không thấy Lâm Tiêu quay về giao tiếp nhiệm vụ, điều này làm nhóm người chữ vĩ thần vô cùng lo lắng, phái không ít đệ tử vào Liên Vân Sơn Mạch tìm kiếm, hơn nữa tin tức cũng bị võ điện che giấu, không báo về cho Lâm gia. Trong lúc mọi người đang lo lắng không thôi, bên trong huyệt động sâu thẳm, Lâm Tiêu đang khổ luyện khống thần quyết. Ong ong ong. Trong huyệt động, ba đạo ô quang xoay quanh thân thể Lâm Tiêu, nhẹ nhàng rung động tản ra quang mang u lãnh, vô cùng linh hoạt, nhẹ như chim yến. Đột nhiên Lâm Tiêu vung lên tay trái, trong tay bắn ra 6 cục đá nhỏ, đồng thời tay phải chỉ huy ô nguyên toa bắn ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Tiêu quát khẽ một tiếng, ba đạo ô quang nhanh như chớp bắn về phía 6 cục đá nhỏ. Hư hư hư. Ba đạo ô quang tốc độ cực nhanh, nháy mắt đánh trúng 3 cục đá, đồng thời theo sự khống chế của Lâm Tiêu chuyển biến phân biệt bắn về phương hướng bất đồng, đánh nát thêm 3 cục đá khác, tốc độ không chút suy giảm xuyên vào bên trong vách đá. Lâm Tiêu thở phào một hơi, trên mặt lộ vẻ vui sướng. Lâm Tiêu vung tay lên, 3 mảnh ô nguyên toa nháy mắt hóa thành 3 đạo ô quang bay ngược vào trong tay áo của hắn biến mất. Trải qua 20 ngày khổ luyện, rốt cục đã hoàn toàn nắm giữ phương pháp khống chế ô nguyên toa trong tay. Hiện tại việc duy nhất cần làm chính là gia tăng cường độ tinh thần lực của mình. Tinh thần lực càng mạnh, uy lực ô nguyên toa càng lớn. Trong lòng hắn tự nhủ thầm. 20 ngày tu luyện cũng làm nguyên lực trong cơ thể hắn càng hùng hậu, đạt tới nhị chuyển đỉnh phong. Mình cũng đã lịch lãm hơn 1 tháng rồi, tới lúc nên quay về giao tiếp nhiệm vụ. Nhưng đầu của Ngô Ưng còn bị mình bỏ trong huyệt động kia, phải đi lấy mới được. Ngoại trừ nhiệm vụ đuổi giết Ngô Ưng, còn có nhiệm vụ bảo hộ đội ngũ Doãn gia cũng cần giao tiếp. Hơn nữa đem tin tức chú địa của huyết ma mã tặc đoàn giao cho võ điện, cho các sư huynh đi tiêu diệt bọn chúng. Không hề có chút do dự, hắn thu thập đồ vật liền phóng nhanh tới huyệt động chân chính của toàn địa giáp. Liên Vân Sơn Mạch cực kỳ mở mang, chỉ ở Tây Bắc Bộ đã liên miên mấy ngàn dặm, yêu thú tràn ngập, cũng may vị trí hiện tại của Lâm Tiêu chỉ cách huyệt động kia hơn 100 dặm, hơn nữa còn nằm bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch. Đi qua mấy đồi núi, qua một nhánh sông, dọc theo đường đi hắn vô cùng cẩn thận, luôn phóng thích tinh thần lực cẩn thận quan sát hết thảy chung quanh. Ân, nơi này như thế nào có cảm giác quen thuộc như vậy? Hình như trước kia ta chưa từng tới nơi này. Đột nhiên, Lâm Tiêu dừng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn sơn cốc nhỏ phía trước, không khỏi cau mày. Cảnh tượng nơi này cấp cho Lâm Tiêu cảm giác có chút quen thuộc, nhưng hắn dám khẳng định chính mình chưa từng đi qua nơi này bao giờ. Đúng rồi, tựa hồ đã nhớ ra gì đó, hắn lập tức lấy ra một bản vẽ, đối chiếu cảnh tượng sơn cốc, nhất thời lộ ra vẻ mặt giật mình. Thì ra là thế. Cảnh tượng nơi này giống hệt bản vẽ địa hình của Lưu Phong đưa cho ta, khó trách ta cảm giác quen thuộc như vậy. Nhìn biểu thị trên bản đồ, địa phương nguyên khí dồi dào mà Lưu Phong đã nói hẳn nằm trong sơn cốc nhỏ kia, nếu mình đã tới đây hay là đi vào xem sao. Thu hồi bản đồ, thân hình hắn nhoáng lên, nhanh chóng bay tới sơn cốc nhỏ phía trước. Căn cứ theo lời nói của Lưu Phong, thiên địa nguyên khí nơi này phải thật nồng đậm, nhưng vì sao hiện tại ta không có chút cảm giác? Trong lòng Lâm Tiêu có chút nghi hoặc, với tinh thần lực siêu việt người thường của hắn, nếu nguyên khí trong sơn cốc dồi dào, hắn đã sớm cảm nhận được, nhưng đã đi tới trước sơn cốc hắn vẫn không cảm giác có địa phương nào đặc biệt. Không chút do dự, Lâm Tiêu nhanh chóng bay vào sơn cốc. Vừa đi vào, hắn lập tức cảm nhận được thiên địa nguyên khí chung quanh tựa hồ có biến hóa kỳ lạ, nếu so sánh với bên ngoài đúng là nhiều hơn một ít. Tia biến hóa này cực nhỏ, nếu không phải tinh thần lực của hắn siêu việt người thường, có lẽ cũng không thể phát hiện ra được. Chút biến hóa này mà nói là nguyên khí dồi dào. Trong lòng Lâm Tiêu cười khổ một tiếng. Nghĩ tới tin tức mà Lưu Phong đã nói, thật không biết nên nói gì. Sơn cốc rất nhỏ, nói là sơn cốc còn không bằng gọi là huyệt động ngoài trời do một mảnh vách đá gồ ghề tạo thành, hơn nữa còn bị đồi núi vây quanh, rất khó tiến vào, còn có nhiều quái thạch lởm chởm, làm cho tầm mắt bị che khuất, đứng bên trong không thể thấy rõ tình huống bên ngoài. Bình thường đội ngũ võ giả nếu đi tới đây tuyệt đối sẽ không nghĩ muốn vào nơi này, nghỉ ngơi chỉnh đốn, bằng không chỉ sợ địch nhân đi tới bên cạnh vẫn không hay biết. Nếu không phải Lưu Phong đưa bản đồ cho hắn, khi Lâm Tiêu đi ngang qua cũng sẽ không liếc nhìn một chút nào. Bỏ đi, nếu đã tới đây thì đi vào xem một chút vậy. Lâm Tiêu chậm rãi đi vào bên trong, đi tới một khoảng cách vẫn không nhận ra một tia biến hóa. Có lẽ trước kia có bảo vật gì đó làm nơi này nguyên khí dồi dào, nhưng về sau bị người hay yêu thú phá hủy, cho nên nguyên khí cũng bị tiêu tán. Lâm Tiêu lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên một trận gió nhẹ từ trong sơn cốc thổi tới, thân thể Lâm Tiêu vốn đang tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí, thế nhưng trong nháy mắt gia tăng lên gấp đôi. Hai mắt hắn trợn tròn, quay người giật mình nhìn vào trong, trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Thiên địa nguyên khí kia rõ ràng nhiều hơn bên ngoài gấp bội lần. Thân hình hắn hóa thành lưu quang, nhanh chóng đi sâu vào bên trong. Ngay lúc tiến vào trung bộ sơn cốc, thiên địa nguyên khí nháy mắt tăng vọt, trong phút chốc đã nhiều hơn gấp đôi so với bên ngoài. Nơi này thật thần kỳ. Lâm Tiêu thật sự giật mình. Thiên địa nguyên khí là hạt năng lượng tồn tại trong thiên địa, mơ hồ vô chừng, vô hình vô sắc, hình thái cùng khí vị đều bình thường. Nhưng nếu nơi nào có thiên địa nguyên khí nồng đậm, sẽ có một quá trình tiến dần, từ nhạt tới nồng. Nhưng thiên địa nguyên khí trong sơn cốc này thì khác, chỉ cách vài bước lại hoàn toàn khác biệt, giống như nơi này có một kết giới vô hình nào đó ngăn cách không gian đôi bên. Sao lại thế này? Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc, thân hình nhanh chóng đi về phía trước. Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, u lãnh làm người sợ hãi, nhưng lại không có chút khí tức nguy hiểm nào. Tiến vào hơn trăm thước, thân thể Lâm Tiêu hấp thu thiên địa nguyên khí từ gấp 2 tăng lên tới gấp 3. Đây là... Lâm Tiêu tiếp tục đi tới. Gấp 4. Gấp 5. Gấp 6. Lâm Tiêu đi tới hơn ngàn thước khoảng cách, đối với hắn mà nói chút khoảng cách như vậy chỉ cần bay qua 20 giây, dù biết rõ sơn cốc vô cùng quỷ dị, cần phải thật cẩn thận cũng chỉ tiêu phí không đầy một phút đồng hồ, nhưng trong một phút ngắn ngủi này, hắn cảm giác được thân thể hấp thu thiên địa nguyên khí đã lên tới gấp 10 lần. Thiên địa nguyên khí nhiều hơn gấp 10, điều này làm hắn lâm vào khiếp sợ. Điều này tương đương với việc ở lại nơi đây, tu luyện một ngày chẳng khác gì ở bên ngoài tu luyện 10 ngày, thậm chí còn nhiều hơn. Ở vùng ngoài Liên Vân Sơn Mạch lại có địa phương nghịch thiên như vậy, mà lại không bị người phát hiện, thật sự không sao tưởng tượng nổi. Nếu bị thế lực nào biết được nơi này, chỉ sợ dùng vài chục năm thời gian, cũng đã đủ trở thành thế lực lớn trong Hiên Giật Quận, thậm chí cả Võ Linh Đế Quốc. Lâm Tiêu líu lưỡi, trong đôi mắt tràn ngập rung động. Dù sao nếu ở lại nơi này tu luyện, bất kỳ võ giả tư chất bình thường nào cũng có thể trở thành tuyệt thế thiên tài. Ngẫm lại mà xem, ở lại đây tu luyện một năm bằng người khác bên ngoài tu luyện 10 năm. Trừ phi tư chất của người kia thấp tới mức không thể tu luyện, nếu không thu hoạch còn cao hơn bất cứ thiên tài nào bên ngoài. Trong sơn cốc này rốt cục có gì cổ quái? Sau thoáng rung động, Lâm Tiêu thu liễm tâm thần, ánh mắt nhìn phía trước, trước mặt hoàn toàn vắng vẻ, cũng không có vật gì tồn tại. Khi Lưu Phong nói chuyện này với hắn, có nói qua ngoài cửa sơn cốc có một ít yêu thú cường đại chiếm cứ cho nên, hắn không thể đi sâu vào bên trong đây. Nhưng giờ phút này Lâm Tiêu đã tới tận sâu trong, nhưng không gặp được nguy hiểm mà Lưu Phong đã nói. Trong lòng cảm thấy nghi hoặc hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Sơn cốc không lớn, chỉ một lúc sau hắn đã đi tới tận cùng. Đây là một huyệt động. Cuối sơn cốc không có vật gì, chỉ có một huyệt động tối đen, giống như thiên nhiên hình thành. Huyệt động như vậy ở trong Liên Vân Sơn Mạch nhiều vô số kể, nhưng không biết tại sao Lâm Tiêu lại có một cỗ cảm giác dùng mình dâng lên. Trong lòng mơ hồ sợ hãi, tựa hồ huyệt động kia là cái miệng khổng lồ của yêu thú đang mở to, một khi tiến vào sẽ chết, tràn ngập nguy cơ. Từng luồng thiên địa nguyên khí nồng đậm từ trong huyệt động trào ra. Hiển nhiên thiên địa nguyên khí kỳ lạ nơi này chính do huyệt động thần bí kia tạo thành. Lâm Tiêu thoáng chút do dự, cuối cùng cắn răng đi vào. Trong huyệt động một mảnh tối đen, võ giả bình thường không thể nhìn thấy được gì, nhưng tinh thần lực của hắn đã đạt tới nhất phẩm, bởi vậy có thể thu hết hoàn cảnh vào trong đầu. Dọc theo đường đi Lâm Tiêu nhìn thấy được không ít thi thể yêu thú, tựa hồ vừa mới chết không lâu. Chẳng lẽ thi thể yêu thú nơi này chính là yêu thú mà Lưu Phong đã nói? Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc, cẩn thận đánh giá thi thể yêu thú, lại phát hiện trên người chúng không có vết thương, không có dấu vết chém giết, đều vẫn duy trì tư thế đi tới, giống như đang đi thì đột nhiên tử vong tại chỗ. Phát hiện này làm cho Lâm Tiêu dựng đứng tóc gáy, không có vết thương lại tử vong, giống như linh hồn trong nháy mắt bị hút đi, lưu lại chỉ là một thể xác nguyên vẹn. Lâm Tiêu nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên thân thể một con yêu thú. Muốn dùng tinh thần lực tra xét cơ thể của nó, nhưng tay hắn vừa đụng chạm thân hình yêu thú. Giống như thời gian nháy mắt trôi qua trăm ngàn năm, con yêu thú trước mặt hóa thành bụi bặm, nháy mắt không còn lưu lại chút gì. Lâm Tiêu cả kinh bật dậy, lông tơ dựng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Trong tối tăm giống như có cỗ lực lượng thần bí ăn mòn hết thảy nơi này. Nuốt ngụm nước bọt, hắn lại chạm vào vài con yêu thú khác, đều không ngoại lệ, nháy mắt lại biến thành bụi bặm biến mất. Trong sơn động này rốt cục có thứ gì? Lâm Tiêu nhìn sơn động sâu thẳm, trong lòng dâng lên sợ hãi. Hắn cắn răng tiếp tục đi tới trước. Không biết đi thêm bao xa, chợt nghe truyền ra tiếng nước chảy. Một hang động khổng lồ rộng rãi xuất hiện trước mắt Lâm Tiêu, băng sương ẩm ướt, một đạo mạch nước ngầm chậm rãi chảy qua, phát ra tiếng vang rõ ràng. Thiên địa nguyên khí nơi này vẫn gấp 10 lần bên ngoài, thậm chí càng thêm nồng đậm. Đây là... Đột nhiên toàn thân hắn chấn động, phía trước xuất hiện thi hài yêu thú, mỗi thi thể đều lớn hơn 10 trượng, thậm chí cao tới 100 trượng, bị dòng nước ngầm cọ rửa lên, loang lổ không chịu nổi, cũng không biết đã chết bao lâu. Dù chỉ còn lại một ít hài cốt, nhưng nhìn dáng vẻ cao lớn của chúng làm, cho hắn cảm nhận được một tia áp bách thật lớn, chỉ nhìn hài cốt cũng biết năm xưa huy hoàng của chúng. Hắn đưa tay chạm lên hài cốt, cảm giác băng xương ẩm ướt nhưng không phong hóa như trước đó, những xương khô này loang lổ không chịu nổi, gồ ghề, thời gian quá lâu nên đã hóa thạch. Đây rốt cục là yêu thú gì? Vì sao lại chết dưới lòng đất mà không ai hay biết này? Trong lòng Lâm Tiêu rung động. Mỗi cỗ hài cốt nơi này thật cổ xưa, như đã trải qua 100 triệu năm tăng thương. Cho dù khối hài cốt nhìn như yếu ớt nhất, đều khủng bố hơn tứ tinh đại lực ma viên vô số lần. Mỗi cỗ hài cốt này, đều giống như đang hướng xuống tận sâu trong lòng đất gào thét gầm rú. Bên dưới lòng đất rốt cục có cái gì? Lâm Tiêu tiếp tục đi tới, càng đi vào tận sâu trong, thi hài yêu thú tựa hồ càng thêm cường đại. Đột nhiên cả người hắn chấn động, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía trước. Trong lòng đất tối đen sâu thẳm. Xuất hiện một tòa thành trì cổ xưa, tòa thành trì loang lổ gồ ghề, đã biến thành một thành hoang, làm cho người ta có loại cảm giác già nua tang thương, như kiến trúc thời đại hồng hoang viễn cổ lần nữa trọng lâm nhân gian. Chung quanh thành trì có vô số hài cốt yêu thú đoàn đoàn bao vây, một ít móng vuốt yêu thú đã đánh lên tường thành, còn có một ít xương đầu yêu thú thăm dò vào trong tường thành gào thét. Đây là yêu thú công thành sao? Trong lòng Lâm Tiêu chấn động, nghĩ tới một loại khả năng. Nhưng sau đó hắn lại lắc đầu. Thời đại đại hủy diệt phát sinh ở hơn 2.000 năm trước, mỗi trận chiến dịch đều ghi chép trong lịch sử, nhìn quy mô thành trì trước mắt ít nhất phải cấp bậc quận thành, nhưng Lâm Tiêu chưa từng nghe nói qua trong Liên Vân Sơn Mạch có quận thành tồn tại. Huống chi tòa thành trì này chôn sâu trong lòng đất, bên trên có một ít hoa văn cùng trang trí cũng không giống phong cách cận đại, lại giống như kiến trúc thời đại xa xưa. Lâm Tiêu bay vút lên trên thành trì hoang phế, cả thành trì không có vật gì, chỉ có kiến trúc bằng đá bảo tồn. Nhưng vẫn gồ ghề, bị thời gian ăn mòn vết tích loang lổ. Tòa thành trì vô cùng khổng lồ, Lâm Tiêu vừa quan sát vừa toàn lực bay tới, không trung thành trì trống trải không vật gì che phủ, nhưng phải tiêu phí hơn nửa canh giờ hắn mới đi tới trung tâm thành trì. Đây là... Đột nhiên Lâm Tiêu chấn động mạnh, thân hình dừng phát lại. Xuất hiện trước mắt hắn chính là một quảng trường cực lớn, mà giữa quảng trường có một thạch thai cao lớn, ở trung ương thạch thai có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Thân ảnh kia chính là nhân loại, hắn ngồi xếp bằng, hai tay tạo thành chữ thập, thân thể đối diện Lâm Tiêu, nhưng không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Trên người hắn tản ra một cỗ khí tức sát lục như cơn sóng thần. Tiền bối, tiền bối. Trong lòng Lâm Tiêu cả kinh, thử thăm dò hô hai tiếng, dựa vào trực giác hắn cảm giác được vị cường giả này võ đạo thông thiên, nhưng tựa hồ cũng giống như hài cốt yêu thú bên ngoài, đã chết đi ngàn vạn năm thời gian. Thân ảnh ngồi trên thạch thai vẫn không nhúc nhích, không có chút tiếng động. Trong lòng Lâm Tiêu thoáng động, tiến lên hai bước, lúc này mới phát hiện thân thể võ giả ngồi trên đài đã sớm biến chất, chỉ còn lại một bộ xương khô ngồi thật thẳng tắp, ánh mắt nhìn đàn yêu thú bên ngoài thành trì xa xa, tuy rằng đã chết từ lâu nhưng cỗ chân khí sắc bén cường hãn, dù trải qua năm tháng dài đằng đẵng nhưng vẫn vĩnh hằng. Thế giới dưới lòng đất lại có một tòa thành trì cổ xưa, trong thành trì không một bóng người, chỉ có một bộ xương khô ngồi tại đây, vị cường giả này rốt cục lại là ai? Trong lòng Lâm Tiêu nghĩ thầm. Đi tới gần thạch thai, tinh thần lực tản ra muốn tìm hiểu bộ xương kia. Ngay khi tinh thần lực của Lâm Tiêu vừa tiếp xúc bộ xương khô, dị biến nổi lên. Giết giết giết. Giết hết toàn bộ yêu thú trên thế gian. Lấy thân thể một mình ta, đổi lại dân chúng nhân tộc một thành. Nhân tộc bất diệt. Một tiếng gầm rú cực lớn ầm ầm vang vọng trong đầu Lâm Tiêu. Thanh âm nghiêm túc bá đạo, hùng hậu uy nghiêm, chấn đến đầu óc Lâm Tiêu choáng váng. Sát khí sắc bén thẳng hướng cửu tiêu, một cỗ uy áp cường đại mạnh mẽ. Như trời sụp đất nứt từ trong bộ xương khô bao trùm cả toàn cổ thành dưới lòng đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đầu Lâm Tiêu nhất thời hiện ra một hình ảnh to lớn, bao la hùng vĩ. Thời đại viễn cổ, vô số yêu thú cường đại kinh người công thành, mỗi yêu thú đều có khả năng thông thiên triệt địa, nhấc chân liền sơn băng địa liệt, rời non lấp bể, uy cực nhân thế. Vào lúc này một vị cường giả nhân tộc tuyệt thế đỉnh cấp xuất hiện, vì bảo hộ truyền thừa của nhân loại, thiêu đốt sinh mệnh, tự bạo linh hồn, phát ra một chiêu cấm kỵ nhất. Một chiêu này xuất ra, thiên công chấn nộ, nhật nguyệt vô quang, giây lát chấn áp hết thảy, vô số yêu thú gào thét ầm ĩ, tiếng hô chấn vỡ vô số núi lớn, làm đại địa băng diệt, thiên không đổ sụp, dưới một kích hủy diệt của vị cường giả kia, toàn bộ linh hồn yêu thú nháy mắt biến mất, mà vị cường giả nhân tộc nháy mắt vẫn lạc, sau khi chết thân thể bất hủ, vĩnh trấn nhân gian. Trong đầu Lâm Tiêu hiện rõ từng bức họa cuộn tròn, uy áp bá đạo, không sợ thiên uy, dùng chính sinh mạng của mình, tiêu diệt hàng vạn hàng ngàn yêu thú ghi khắc thật sâu trong lòng Lâm Tiêu. Giống như đã trôi qua trăm triệu năm, lại giống như chỉ vừa nháy mắt, Lâm Tiêu đột nhiên giống to một tiếng, giật mình bừng tỉnh, trên trán tuôn đầy mồ hôi lạnh, áo bào nháy mắt ướt đẫm. Lâm Tiêu thở dốc hổn hển, ngẩng đầu nhìn tòa cổ thành, trong đôi mắt hoảng sợ, thành cổ hoang vu tang thương theo thời gian trôi qua biến thành viễn cổ hóa thạch, nhưng cảnh tượng thê lương thảm thiết giống như chỉ nháy mắt xuyên qua trăm triệu năm, ghi khắc thật sâu trong lòng Lâm Tiêu. Một cường giả nhân tộc vì bảo hộ truyền thừa của nhân loại, thiêu đốt chính mình, lấy lực lượng một người cùng hàng vạn hàng ngàn yêu thú đồng quy vu tận, tinh thần dâng hiến không chút sợ hãi lưu lại thật sâu trong lòng của hắn. Lâm Tiêu biết mình mới dạo qua quỷ môn quan một lần, vị cường giả này vũ lực thông thiên, sau khi chết thân thể vẫn trấn thủ cổ thành, uy áp tinh thần trăm triệu năm bất diệt. Bởi vì hắn là nhân tộc nên mới được bình yên vô sự, nếu không linh hồn đã sớm băng diệt hóa thành hư vô. Nghĩ tới thật nhiều thi thể yêu thú đã chết, hiển nhiên là chết dưới uy áp của vị này, linh hồn đã biến mất. Một loại cảm giác kính nể sâu sắc hiện lên trong đáy lòng Lâm Tiêu. Tiền bối, xin nhận một lạy của vãn bối. Dưới thạch thai, Lâm Tiêu cung kính hành lễ. Vị cường giả như vậy thật đáng giá bái lạy, mặc dù lai lịch của đối phương thần bí, hơn nữa chiến dịch phát sinh thời viễn cổ, nhưng vì truyền thừa của nhân loại mà hy sinh chính mình, vô luận ở thời đại nào cũng làm người cung kính nể trọng. Lâm Tiêu vừa phục lại, sau lưng đột nhiên cảm giác lạnh lẽo, trong cảm nhận của hắn, vị cường giả viễn cổ kia tựa hồ cảm giác được hắn phục lại, ánh mắt trống rỗng rơi lên trên người hắn. Đây là... Lâm Tiêu ngẩng phát đầu lên, chợt phát hiện đầu của bộ xương khô thật sự cúi xuống, đôi mắt trống rỗng tối đen đối diện thẳng vào hắn. Trong lòng Lâm Tiêu chấn động, thiếu chút nữa hoảng sợ nhảy dựng lên. Chẳng lẽ vị cường giả này còn sống hay sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên, chính hắn cũng cảm thấy được vớ vẩn, nhưng loại cảm giác cổ quái của vị cường giả mang tới, cho hắn hiện lên vô cùng rõ ràng. Đột nhiên ánh mắt hắn nhìn lên xương tay phải của vị cường giả, xương ngón tay khuất, trong áo bào đã rách nát chẳng biết tại sao lại lộ ra một bộ phận, xương ngón tay xám trắng tựa hồ đang chỉ hướng trước mặt, lại như đang chỉ dẫn Lâm Tiêu điều gì đó. Lâm Tiêu thoáng do dự, thả người nhảy lên thạch thai, liền chứng kiến, trước mặt vị cường giả mọc lên một gốc thực vật thần kỳ cao chừng 6 tấc. Gốc thực vật có 6 lá, lại có 7 màu, đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, trong suốt hư ảo, lưu quang tràn ngập, sáng lạn cực điểm. Tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Lâm Tiêu, gốc thực vật kỳ lạ đột nhiên nhẹ nhàng đong đưa, một tia thất thải vũ khí phiêu đãng bay ra. Thất thải vũ khí vừa tiếp xúc thân hình Lâm Tiêu, tinh thần của hắn bỗng dưng cảm giác một trận sảng khoái, tinh thần lực chợt tăng cường, đồng thời một loại cảm giác muốn cắn nuốt gốc thực vật kia nháy mắt hiện lên trong lòng hắn. Thất thải thực vật này rốt cục là vật gì? Thế nhưng có thể làm tinh thần lực của ta nháy mắt tăng trưởng. Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc, tuy có một loại khát vọng mãnh liệt muốn cắn nuốt gốc cây kia, nhưng bản năng cảnh giác làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ngay lúc Lâm Tiêu chuẩn bị nghiên cứu gốc thực vật, bát quái lô tựa hồ bị cỗ vũ khí ảnh hưởng. Lúc này đột nhiên chấn động, mi tâm Lâm Tiêu tuôn ra một cỗ hấp lực kỳ dị, mục tiêu chính là gốc thất thải thực vật cách đó không xa. Cỗ hấp lực này vô sắc vô hình, vô cùng cường đại, nháy mắt đã đem thất thải thực vật hấp xả bay ra, trong ánh mắt hoảng sợ của Lâm Tiêu, hóa thành một cỗ thất thải vũ khí nồng đậm nháy mắt dung nhập vào trong mi tâm của hắn. Thất thải vũ khí dung nhập vào thân thể, Lâm Tiêu cảm giác một cỗ tinh thần lực thật lớn nháy mắt dũng mãnh tràn vào đầu óc của hắn, chấn vang trong đầu, ngũ giác liền bị phong bế, hết thảy chung quanh nháy mắt biến mất, chỉ còn một cảm giác khó chịu bành trướng trong đầu hắn, vô cùng đau đớn. Trong đầu Lâm Tiêu hiện tại có một cỗ lực lượng cực lớn rót vào, đó là một cỗ tinh thần lực vô cùng đáng sợ, lớn đến kinh người, tinh thần lực của chính Lâm Tiêu lúc này, chẳng khác gì dòng suối nhỏ so sánh cùng sông lớn, hoàn toàn chênh lệch như trời với đất. Giống như cả một dòng sông lớn nháy mắt rót vào, đau đớn mãnh liệt làm Lâm Tiêu không nhịn được giống lên, hai mắt đỏ đậm, thần sắc vặn vẹo dữ tợn, thân hình ngã nhào dưới đất điên cuồng lăn lộn, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.